Đam Mỹ, lâu rồi không gặp. Tác giả, Ảnh Độ Hàn Giang. Người đọc, Châu Gia Thiện. Chương 5. Bị một lớn một nhỏ, hai đôi mắt đậm lệ nhìn mình. Trình Dịch Hòa nhất thời quên rằng mình phải nên làm sao để mà dỗ hai người này. Anh ngẩn ngơ mấy giây rồi mới nói: Lâm à, em đã nhìn lầm rồi. Đây không phải là nín. Trình Lâm nhìn Duệ, rồi lại nhìn Trình Dịch Hòa, kiên định nói: Không, sẽ không đâu mà, em sẽ không nhận sai nín đâu. Cậu kích động mà nhìn Trình Dịch Hòa nói: Anh họ, đây thật sự chính là nín của chúng ta. Sau đó, cậu nói với Duệ: Nín à, đây cũng là ba đó. Nhìn gọi ba đi con. Duệ khóc mà hô lên: Mẹ, con sợ. Trình Lâm lại còn tưởng rằng Duệ sợ Trình Dịch Hòa, cho nên mới nói: Bà mới ngoan đi, đây cũng là ba, không cần phải sợ đâu con. Thấy cái cảnh này, trong lòng của Trình Dịch Hòa đau nhói, không khỏi mà nghĩ đến lẽ nào ở trong lòng của Trình Lâm, con trai anh cũng là con trai của cậu sao chứ. Trình Dịch Hòa vốn nghĩ rằng Trình Lâm biết mình có một đứa con, ở trong lòng nhiều ít cũng có một chút mất mát. Như giờ khắc này đây, anh đột nhiên lại cảm giác thấy điều đó nó không có còn là trọng yếu nữa. Bởi vì giả như hai người vẫn cứ duy trì quan hệ anh em, sau đó từng người một thành hôn, anh cũng sẽ thương con của Trình Lâm giống như con của mình. Nếu như năm đó hai người không tách biệt, thì có lẽ hai người sẽ nhận nuôi một đứa con. Lúc mà nó vừa biết nói, họ sẽ dạy cho nó gọi hai người là ba. Song tất cả những cái điều này chỉ là giả thiết mà thôi. Cái gọi là hiện thực từ lâu đã tan tành. Trình Dịch Hòa hít sâu một hơi, bình phục lại khoang ngực bốc lên đau nhức, khàn khàn giọng mà nói: Lâm à, em không thể nào ôm con hoài như vậy được, nó sẽ không thấy thoải mái đó. Trình Lâm sợ rằng con của mình bị cướp đi, trái lại càng dùng sức để mà ôm Duệ, lắc đầu. Trình Dịch Hòa nói: Vậy đi cho đi, để ôm nó có được hay không chứ. Trình Lâm suy nghĩ một chút, xuất phát từ cái sự tín nhiệm đối với Trình Dịch Hòa mà nói: Được. Trình Dịch Hòa liền chậm rãi mà đem Duệ chuyển qua lồng ngực của mình. Động tác của anh rất cẩn thận, chỉ lo kích thích đến Trình Lâm. Nhưng mà Triệu Anh mắt thấy Trình Dịch Hòa ôm được Duệ vào trong lồng ngực thì chạy tới mà đoạt lấy. Trình Lâm sắc mặt kịch biến: Nên à. Ngay sau đó liền muốn nhào tới mà đoạt lại cái đứa con thì bị Trình Dịch Hòa ôm lấy eo. Cậu chỉ có thể đụng đến cái chéo áo của Triệu Anh, trơ mắt nhìn Triệu Anh ôm con của mình tông cửa xông ra bên ngoài. Trình Dịch Hòa cũng là không ngờ Triệu Anh không có để ý đến cảm xúc của Trình Lâm, cứ như vậy mà đoạt lấy về. Nhưng rồi anh cũng không có thể nào mà tùy ý để cho Trình Lâm xem Duệ là con trai của mình được. Chỉ có thể ở trước tiên là nỗ lực sẽ ổn định lại Trình Lâm. Lâm à, không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì mà, họ sẽ lập tức trở về thôi. Trình Dịch Hòa biết rằng mình không có thể nào mà giải thích được, cho nên cuối cùng không nói nữa. Trình Lâm chỉ ngơ ngác mà nhìn ra cửa, trầm mặc mười mấy giây, bỗng nhiên chưa kêu lên: Nín à. Trình Lâm muốn đuổi theo lại càng giống như điên rồi, liều mạng mà ở trong lòng ngực của Trình Dịch Hòa dây dù nói: Buông em ra, buông em ra đi, thả em ra đi mà. Trình Dịch Hòa thật là cực lực động viên nói: Ngoan, Lâm à, em yên tĩnh một chút đi, hay nghe anh có đã. Nhưng mà Trình Lâm không có nghe lọt bất kỳ một cái lời nói nào cả. Cậu không có tránh thoát khỏi cái cánh tay của Trình Dịch Hòa, cho nên cắn mạnh vào trong tay của anh một cái. Trình Dịch Hòa rên lên một tiếng, Trình Lâm mạnh mẽ chịu đựng, thấp giọng mà nói: Lâm à, anh biết em rất nhớ Ninh. Có thể là vừa nãy em đã nhận lầm người rồi. Anh cầm đỡ giùm, Sau này nhất định anh sẽ cùng với em đi tìm Lê Ninh. Thật sự mà. Có được hay không chứ? Không biết Trình Lâm nghe có hiểu hay là không. Trái lại, cậu lại càng thêm dùng sức mà cắn chặt lấy tay của Trình Dịch Hòa. Cuối cùng thực sự là quyền não đến không có còn khí lực. Trình Dịch Hòa mới đem tay từ trong miệng của Trình Lâm rút ra. Cái chỗ bị cắn từ lâu, máu thịt be bét. Máu đỏ tươi lại không ngừng thuận theo bắp thịt rắn chắc mà nhỏ xuống. Trình Dịch Hòa tiện tay vẫy vẫy, ôm ngay lấy Trình Lâm, đi vào trong phòng ngủ. Vượt qua cái giai đoạn điên cuồng, giờ khắc này, cả người của Trình Lâm đều mềm nhũn. Bị Trình Dịch Hòa ôm lấy, trong miệng vẫn cứ không ngừng lẩm bẩm tên gọi của Ninh Ninh. Trình Dịch Hòa đem Trình Lâm đặt ở trên giường. Trình Lâm lại vươn mình, đưa lưng về cái phía của anh yên lặng trơ nước mắt. Trình Dịch Hòa thực lực không biết làm sao để mà dỗ dành cậu, vì cậu cũng là không có chịu nói chuyện với mình. Trình Dịch Hòa không thể làm gì khác hơn, chỉ có thể kiên trì mà vỗ về tấm lưng thọ nghệ của Trình Lâm. Nhờ vào đó, làm cho cậu yên lòng. Có lẽ chính là dằn vặt quá mệt mỏi. Không bao lâu, Trình Lâm liền ngủ. Chờ cho cậu ngủ thật là sâu, Trình Dịch Hòa mới vội vã đi ra cửa, xem Triệu Anh và Duệ Duệ như thế nào rồi. Lúc mà Trình Dịch Hòa tìm tới, Triệu Anh và Duệ Duệ đang ở trong siêu thị phố đối diện để mà mua đồ chơi và đồ ăn vặt. Duệ Duệ đột nhiên nhìn thấy thân ảnh cao lớn của Trình Dịch Hòa. Khi mà đi tới, liền đỏ cả vành mắt, sợ sệt co rút vào trong lòng ngực của Triệu Anh. Triệu Anh đau lòng, ôm lấy cháu nội của mình, tức giận mà nói với Trình Dịch Hòa. Ta chưa từng thấy người cha nào giống như con vậy đó. Trình Dịch Hòa muốn sờ đầu của Duệ Duệ, lại bị Duệ Duệ theo bản năng mà tránh ra. Trình Dịch Hòa không có cưỡng cầu, nhìn Triệu Anh nói: thôi được rồi, con đưa mẹ đi ra sân bay. Triệu Anh cứng cái cổ lên: mẹ không đi. Trình Dịch Hòa bất đắc dĩ mà nói: mẹ, Duệ Duệ còn phải đi học đó. Triệu Anh nói: con của mình không giữ, con để cho mẹ giữ cho con. Mẹ nói cho con biết nè, mẹ không quản đâu. Ngược lại hộ khẩu của nó ở bên này đó. Sau này Duệ Duệ cũng là phải ở với con ở bên này đi học. Triệu Anh chỉ là cố ý nói ra cái lời vô ích mà thôi. Duệ Duệ còn nhỏ, cho nên tất nhiên không biết bà Triệu Anh thực sự là muốn bỏ lại mình. Vốn nó do là bà nội nuôi lớn, không có thân thiết với Trình Dịch Hòa. Nghe Triệu Anh nói như vậy, lại cảm thấy giống như tận thế đã đến, liền khóc lên: bà nội à, con không muốn xa bà đâu mà. Triệu Anh không có nói gì mà xoa xoa đầu của Duệ Duệ, thầm nghĩ rằng Trình Dịch Hòa khi còn bé rất là quỷ quyệt, sao mà Duệ Duệ lại thành thật như thế chứ. Trình Dịch Hòa cũng là không có cái lòng lưu ý Triệu Anh nói thật hay là giả. Lo lắng Trình Lâm ở nhà một mình đột nhiên tỉnh lại không nhìn thấy anh làm sao bây giờ chứ. Chỉ muốn nhanh giải quyết cái vấn đề của Triệu Anh, cho nên lập tức nói: nếu như mẹ muốn để cho nó ở cùng với con cũng được mà, nhưng không có phải là bây giờ đâu. Mẹ cũng phải là để cho con chuẩn bị sẵn sàng có được không chứ. Triệu Anh không nghĩ tới Trình Dịch Hòa nên đồng ý, ngẩn người một chút rồi nói: vậy Trình làm thì sao chứ, con muốn cho Duệ Duệ ở cùng với một người bệnh tâm thần cả ngày hay sao chứ hả? Trình Dịch Hòa nói: vì cái chuyện này mẹ không cần phải để ý đến đâu. Triệu Anh cứ giận nói: không được đâu, mẹ không thể nào để cho cháu nội của mình ở cùng với Trình Lâm được. Con lập tức đưa Trình Lâm đi, chính nó cũng có ba mẹ mà, rồi có em trai nữa, cũng là không phải là không có tay hay chân, có thể chăm sóc nó, cần gì là phải tới lo con chứ. Trình Dịch Hòa im lặng trong chốc lát rồi lại càng đặc biệt bình thản mà hỏi: mục đích của mẹ đến đây là đuổi Trình Lâm hay sao chứ? Triệu Anh nói: đúng. Cảm giác kỳ lạ trong lòng của Trình Dịch Hòa đã dần dần hiện ra rõ ràng và mãnh liệt. Năm đó có Trình Dịch từng cáo trạng, Triệu Anh biết chuyện anh và Trình Lâm. Thế nhưng mà hiện tại như thế nào chứ? Trình Lâm ở đây không có tới 2 ngày, Triệu Anh liền tìm tới. Không khỏi là quá trùng hợp. Trình Dịch Quật cố ý thử dò xét nói: Mẹ, năm đó mẹ giấu giếm cô cái gì? Chúng ta đều rõ ràng. Lời còn chưa có dứt, quả nhiên sắc mặt của Triệu Anh kinh biến. Nè, con nói là nhà cái gì đó chứ? Trình Dịch Quật mặt trầm như nước, chăm chú mà nhìn Triệu Anh. Triệu Anh lại càng thấp thỏm, ngực kịch liệt chập trùng. Qua mười mấy giây, Trình Dịch Quật mở miệng hỏi thêm một lần nữa: Mẹ, nếu không muốn con đi nói bậy vậy thì mẹ nói cho con nghe đi. Năm đó sau khi mà chú Hai từ chỗ của con mang Trình Lâm trở về, cho đến cùng là xảy ra chuyện gì chứ? Giọng nói của Trình Dịch Quật nhẹ tựa như mây gió, giống như mình đã sớm biết, nhưng mà cũng giống như thuận miệng mà hỏi thăm. Triệu Anh dự đoán không ra cái suy nghĩ của Trình Dịch Quà. Sắc mặt của bà lập tức trắng bệch, hai mắt mở to, hồn mê bất tỉnh. Lúc đó bọn họ đang ở trong cái khu đồ ăn vặt trong siêu thị. Triệu Anh đột nhiên té xỉu, thân thể không có được khống chế mà ngã về cái phía của kệ quầy hàng. Loảng xoảng một tiếng, hàng hóa đủ loại trên kệ văng khắp nơi. Trình Dịch Quà ngẩn người một giây đồng hồ, vội vã đỡ được thân thể của Triệu Anh. Duệ nhìn thấy Triệu Anh té xỉu, nhất thời tan nát cả cõi lòng mà khóc lên. Bên này động tĩnh thực sự là quá lớn, lập tức hấp dẫn được sự chú ý của mọi người xung quanh. Thấy có người té xỉu, mọi người nhiệt tình giúp đỡ cho Trình Dịch Quà, đem Triệu Anh đến cái chỗ rộng rãi mà ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng. Sau đó ấn ngực, qua 3-4 phút mà mới có thể tỉnh dậy. Triệu Anh còn đang thở hổn hển, nhìn thấy mặt của Duệ Duệ đầy nước mắt, kéo lấy tay của Trình Dịch Quà, thật là tận tình mà khuyên nhủ: Tiểu Dịch à, mẹ giang cầu con đó, con hãy nên rõ ràng đi mà. Con và Trình Lâm sớm đã qua rồi, con đưa Trình Lâm đi. Duệ Duệ đó mới chính là cái người mà con nên chăm sóc con à. Mặt của Trình Dịch Quà không hề cảm xúc, không nhìn ra đến cùng là đang suy nghĩ cái gì. Anh trầm mặt trong chốc lát rồi nói: Được, con đồng ý với mẹ, nhưng mà mẹ cho con một chút thời gian đi. Đợi đến khi mà Triệu Anh phục hồi lại sức lực, Trình Dịch Quà định sẽ đưa bà đi bệnh viện để kiểm tra một lần. Bà ở cái tuổi này cần là phải cẩn thận chú ý sức khỏe, nhưng mà Triệu Anh lại chết sống không đồng ý. Trình Dịch Quà cũng đã không có miệng cưỡng bà, tìm một khách sạn gần nhà để cho Triệu Anh và Duệ Duệ tạm thời ở đó. Chờ khi mà sắp xếp thật cẩn thận mọi việc thì cũng đã tràn vạn rồi. Trình Dịch Quà biết lúc này Trình Lâm đã thức dậy rồi, cho nên vội vàng chạy về nhà. Vì bên ngoài sắc trời đã tối, sau khi mà Trình Dịch Quà vào trong nhà thì trong căn phòng lại càng lộ ra cái vẻ tối tăm. Trình Dịch Quà đẩy cửa phòng ngủ, không thấy người ở trên giường. Trình Dịch Quà trong lòng hồi hộp, lập tức đi mở đèn trần. Lúc này mới nhìn thấy chàng ở trên giường đều rơi xuống đất. Trình Dịch Quà vòng qua bên giường, chỉ thấy Trình Lâm ôm chàng nằm ở trên nền đất co lại thành cả một đoàn. Trình Dịch Quà vốn cho rằng Trình Lâm một mình chạy ra ngoài lúc này, khi mà nhìn thấy người tầm mới rơi xuống đất. Anh nhanh chân đi tới, nửa quỳ ở bên cạnh của Trình Lâm, thật là ôn nhu mà nói: Lâm Lâm à, em làm sao vậy chứ? Tại vì sao mà ngồi dưới đất? Trình Lâm cảm giác con người tới gần, lại càng lùi về ở phía sau. Trình Dịch Quà cho là Trình Lâm còn tức giận cái chuyện của lúc trước, cho nên nói: Lâm Lâm ngoan đi, đừng nóng giận có được hay không chứ? Trình Dịch Quà muốn lấy chăn ở trên người của Trình Lâm ra, Trình Lâm lại càng run rẩy. Lúc này Trình Dịch Quà mới phát giác ra không đúng, kéo chăn ở trên người của Trình Lâm xuống. Anh thấy Trình Lâm mặt đầy nước mắt, hàm răng gắt gao cắn lấy môi dưới đến bật cả chảy máu. Cậu hô hấp dồn dập, trán đầy mồ hôi lạnh. Trình dịch qua nâng mặt của Trình Lâm để cho cậu nhìn mình, nói: Lâm Lâm, em nhìn anh nè. Qua mười mấy giây, Trình Lâm mới run rẩy thở dốc nói: Tôi. Trình Lâm đem hết sức lực mới có thể nói ra một chữ. Nhưng mà Trình Dịch Hòa nghe không rõ ràng, chỉ nhìn thấy miệng của cậu giật giật, không khỏi lại càng thêm sốt ruột. Lâm Lâm à, từ từ nói tôi, hít sâu một hơi đi. Trình Lâm khóc thúc tích mấy lần, suốt cuộc cũng rùng rùng phát ra một tiếng nói: Tôi. Cuối cùng Trình Dịch Hòa cũng là nghe rõ ràng, ôm lấy Trình Lâm dụ dỗ nói: Ngoan đi, không sợ nữa, đã không tối rồi, anh mới điện. Trình Lâm nằm ở trong lòng ngực của Trình Dịch Hòa, hai tay tóm chặt áo sơ mi của Trình Dịch Hòa, thậm chí là dùng đến cái sức khớp tay đều trắng bệch. Trình Dịch Hòa dùng sức ôm lấy cậu, Trình Lâm vẫn cứ sợ cả người run rẩy. Trình Dịch Hòa hối hận: Xin lỗi, đều là lỗi của anh. Anh không nên để một mình em ở nhà. Sau này sẽ không bao giờ. Có được hay không chứ? Trình Dịch Hòa được ôm thật là chặt. Trình Lâm mới cảm giác có một chút ấm áp. Máu tựa như bị đóng băng, đã dần dần ấm lên. Tiếng nói lại vẫn cứ run rẩy: Không, không mà, xin đừng giam giữ em. Trình Dịch Hòa nói: Không ai giúp em cả. Nhưng Trình Dịch Hòa an ủi không có tác dụng gì. Trình Lâm vẫn cứ như không ngừng lặp lại một câu nói này. Trình Dịch Hòa rất muốn ôm cậu lên, nhưng chỉ cần thay đổi tư thế, Trình Lâm liền kịch liệt mà giãy giụa. Trình Dịch Hòa không thể làm gì khác hơn là cùng với cậu ngồi trên sàn nhà. Có lẽ là do Trình Dịch Hòa ôm ấm áp, làm cho Trình Lâm có cảm giác an toàn. Dần dần cậu mới yên tĩnh trở lại, yên lặng mà dựa vào trong lòng ngực của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa ôm lấy Trình Lâm cũng là không có dám hành động lớn. Mãi đến khi mà cảm giác được nhiệt độ người ở trong lòng ngực càng ngày lại càng nóng, Trình Dịch Hòa mới biết rằng Trình Lâm đang phát sốt. Trình Dịch Hòa ôm lấy Trình Lâm lên giường, lúc này mới chợt nhớ tới trước khi ra cửa, vì để cho Trình Lâm ngủ thoải mái, anh đã cởi quần của cậu ra. Trình Lâm chân trần ở sàn nhà lạnh lẽo, không sinh bệnh mới chính là lạ đó. Trình Dịch Hòa hối hận không thôi, lập tức điều chỉnh lại máy điều hòa để nhiệt độ cao hơn một chút, sau đó từ trong tủ thuốc lấy ra thuốc hạ sốt đã chuẩn bị sẵn. Trình Lâm ôm chăn ở trên giường co người lại thành cả một đoàn. Trình Dịch Hòa đem nước và thuốc đặt ở đầu giường nói: Lâm Lâm à, trước tiên đem thuốc uống đi, uống xong sẽ không còn lạnh nữa. Trình Lâm vô lực nằm ở trên gối, hai gò má ửng hồng, hai mắt ướt nhẹp, thoạt nhìn vừa vô tội lại vừa đáng thương. Cậu nghe đến phải uống thuốc liền chui vào trong chăn mà co lại: Em không muốn đâu. Trình Dịch Hòa nói: Lâm Lâm nghe lời, uống thuốc đi mà, khi hết bệnh anh sẽ lập tức đi ra bên ngoài chơi, mua rất nhiều kẹo, không bao giờ uống thuốc nữa, có được hay không chứ? Trình Lâm suy nghĩ một hồi rồi nói: Nhưng là em muốn đi tìm Ninh Ninh. Trình Dịch Hòa thở dài rồi nói: Được rồi, vậy uống thuốc trước đi, sau đó sẽ đi tìm Ninh Ninh. Trình Lâm lại mẫn cảm mà nhận ra được ở trên người của Trình Dịch Hòa có hơi thở ngột ngạt, đáng thương dẹt dẹt cái miệng, nói: Anh à, anh không thích Ninh Ninh sao? Trình Dịch Hòa khẽ vuốt tóc của Trình Lâm, thật ôn nhu mà nói: Không có đâu, anh rất yêu thích. Trình Lâm vẫn còn không tin tưởng nói: Có thật không chứ? Tôi là thích không? Trình Dịch Hòa giơ tay phải lên rồi nói: Anh phát tệ. anh sẽ yêu thích Ninh Ninh giống như yêu thích Lâm Lâm vậy. Nè, như vậy ta được chưa chứ? Lúc này Trinh Lâm mới nở ra cái nụ cười. Nè, em biết anh sẽ thích Ninh Ninh mà, nó là con của chúng ta. Anh làm cho Trinh Lâm vui vẻ, cho nên cũng rất là thuận lợi mà dù cậu uống thuốc. Uống xong thuốc hạ sốt, Trinh Lâm lại nặng nề mà ngủ thiếp đi. Trình Dịch Hòa rón ra rón rén đi ra khỏi phòng ngủ, lấy vali của mình ra. Anh mở cái tủ treo quần áo, lấy từng cái gấp lại chỉnh tề, bỏ vào trong vali. Sau đó lại thu dọn đồ đạc riêng tư của mình, phân loại, bỏ vào trong thùng giấy. Xong tất cả công việc, anh vào trong phòng ngủ, thay một bộ ra giường mới. Khi mà anh thu dọn đồ đạc xong, đã là 2 giờ khuya. Trình Dịch Hòa trở lại phòng ngủ sờ sờ trán của Trình Lâm, thấy đã khôi phục nhiệt độ bình thường. Để ngừa là vàng nhất, anh vẫn kêu cậu dậy cho uống thêm một liều thuốc nữa. Lúc này mới lên trên giường, ôm lấy Trình Lâm, tắt đèn nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Trình Lâm còn đang ngủ. Trình Dịch Hòa đã rời giường rất là sớm, đi đến khách sạn Triệu Anh và Duệ Duệ đang ở. Anh mua bữa sáng, chờ cho bọn họ ăn xong, sau đó lấy ra một chuỗi chìa khóa mà đưa cho Triệu Anh nói. Mẹ, đây chính là chìa khóa nhà của con. Triệu Anh thấy Trình Dịch Hòa đưa chìa khóa nhà cho mình, nhất định là chuẩn bị đem Trình Lâm đi rồi. Ở trong lòng lại cảm thấy an ủi, lập tức tiếp nhận mà nói. Thôi được rồi, vậy trường học có Duệ Duệ thì sao chứ? Trình Dịch Hòa nói. Mẹ yên tâm đi, con sẽ sai người làm tốt đẹp. Sau đó lại lấy bóp tiền rút ra một cái tấm thẻ ngân hàng đưa cho Triệu Anh. Đây chính là sinh hoạt phí của mẹ và Duệ Duệ. Triệu Anh nghi ngờ nói. Hết nè, con cho mẹ cái này làm gì chứ? Trình Dịch Hòa thuận tiện mà nói. Mẹ cứ cầm đi, dùng cái ngày này rất là thuận tiện đó. Triệu Anh lại cho rằng con trai của mình hiếu tâm, không thể phụ lòng, cộm nhận. Trình Dịch Hòa thì lại cẩn thận nói về tình hình giao thông ở đây, đồ ăn đi nơi nào mà mua, siêu thị ở cái phương hướng nào, nói rất nhiều chuyện ở nơi này, rồi kéo theo cái việc nhà, nói liên miên cằn nhằn rất là nhiều. Cuối cùng mắt thấy là gần tới 10 giờ rồi, không có thể nào mà tiếp tục ở lại. Trình Dịch Hòa nói, chờ 12 giờ thì trả phòng rồi trở về nhà. Con cũng là không có thể nào mà tới đón mẹ được đâu. Mẹ có nhớ được gì không chứ? Triệu Anh gật gật đầu rồi hỏi, khi đó Trình Lâm đã đi sao chứ? Trình Dịch Hòa nói, đúng. Triệu Anh liền triệt để mà yên tâm. Lần này Trình Dịch Hòa bấm thời gian rất là chuẩn. Anh mới vừa vào trong nhà thì Trình Lâm cũng là mới vừa tỉnh dậy, còn đang ở trong chăn, đôi mắt mơ màng. Trình Dịch Hòa đi đến ngồi bên giường, trước tiên là thử nhiệt độ ở nơi trán của cậu, thấy không có tái phát nữa, biết là cậu hoàn toàn khỏi rồi. Trình Dịch Hòa sờ sờ mũi của Trình Lâm rồi nói, tiểu sâu lười à, rời giường đi. Trình Lâm hừ một tiếng. Trình Dịch Hòa nói, em không phải nói là muốn đi tìm An Ninh sao? Chúng ta phải lên đường đó. Hai mắt của Trình Lâm mơ mơ màng màng, lập tức thanh tịnh trở lại, từ trên giường mà nhảy lên một cái thúc giục, hết nè, vậy đi mau đi, đi mau đi mà. Trình Dịch Hòa cười giúp Trình Lâm thay quần áo khác, sau đó đem chăn và ra giường thay đổi. Thu thập xong tất cả, kéo một cái vali thật là to, mang theo Trình Lâm đi ra cửa tiểu khu kêu một chiếc taxi. Tài xế từ trong gương chiếu hậu nhìn thấy, vừa lên trên xe, Trình Lâm giống như là một đứa nhỏ hai tay hân mật ôm lấy cổ của Trình Dịch Hòa không rời. Tài xế nhìn họ bằng một cái ánh mắt mang đầy quá dị, vẫn làm hết chức trách rồi hỏi, tiên sinh à, đi nơi nào chứ? Trình Dịch Hòa lợi ích mà ý nhiều, sân bay. Có lẽ rất lâu rồi chưa từng đi xa nhà, Trình Lâm dọc theo đường đi đều rất là hưng phấn, lôi kéo Trình Dịch Hòa không ngừng chỉ vào phong cảnh ở hai bên đường. Tình cờ nhắc đến Ninh Ninh, Trình Dịch Hòa sẽ lại phối hợp ôn nhu mà cười rộ lên. Ở trên đường không có kẹt xe, không tới một tiếng đồng hồ, hai người đã đến phi trường quốc tế. Anh dẫn Trình Lâm lấy vé máy bay, rồi bước lên, ở đại sảnh tùy tiện, tìm cái chỗ ngồi xuống, rồi bắt đầu chờ đợi cái giờ lên trên máy bay. Vào trong lúc này, đã gần 2 giờ chiều rồi, nhưng mà hai người vẫn chưa ăn cơm. Thế nhưng họ Trình Lâm đã muốn ăn cái gì, nhưng cậu chỉ lắc đầu một cái thôi. Trình Dịch Hòa liền đi mua bánh ngọt, trái cây để cho Trình Lâm ăn lót dạ. Trình Lâm nếu có gì tốt, cũng sẽ không có quên chia sẻ với Trình Dịch Hòa. Cho nên, cậu ăn một cái miếng bánh dầu tây, còn lại sẽ nhét vào trong miệng của Trình Dịch Hòa. Hai người cứ liên tục mà thân mật như vậy, cũng làm cho người khác liếc mắt. Trình Dịch Hòa trái lại không có coi ai ra gì, còn ra là cái vẻ thích thú. Hai người chán ngán đến gần tới 3 giờ, thì bỗng nhiên Trình Dịch Hòa lại cảm thấy điện thoại di động ở trong túi của mình ong ong, lại không ngừng chấn động. Anh lấy ra nhìn nhìn, Trình Dịch Hòa nhíu mày lại, thầm nghĩ đúng như là dự đoán. Một tay Triệu Anh, anh nói: "Mẹ, có việc sao?" Triệu Anh tức giận đến mức là nổ phổi, quát lên: "Nè, mẹ đã chính là kêu con đem Trình Lâm đi đó. Con đem nó đi đâu chứ hả? Nhanh chóng về nhà cho mẹ đi." Trình Dịch Hòa tẻ nhạt phủi phủi bụi ở trên đầu gối, nhàn nhàn mà nói: "Không phải mẹ đã biết là con ở đâu hay sao chứ?" Triệu Anh nhất thời trầm mặc không nói gì. Trình Dịch Hòa thì là nhàn nhạt mà nói: "Con Tần Lực để cho thư ký hỗ trợ xác định vé máy bay rồi. Tôi không nghĩ tới Lưu Gia Dương lại báo cáo cho mày nhanh như vậy đó. Quả thật là tốc độ so với FBI lại còn nhanh hơn." Tuy rằng là xung quanh Trình Dịch Hòa đều là tiếng người nói chuyện, tiếng chân bước đi, tiếng kéo vali, âm thanh các loại âm ỉ, thì nhưng anh vẫn có thể rõ rõ ràng ràng mà nghe tiếng của Triệu Anh hít thở ồ ồ. Qua mười mấy giây, Triệu Anh mới mệt mỏi mà nói: "Nè, con nói lằng nhằng cái gì đó hả?" Trình Dịch Hòa cười lạnh mà nói: "Con có nói quậy hay là không? Mẹ rất rõ ràng mà. Mẹ, con đã không phải là một đứa con và đứa nhóc của năm đó nữa rồi. Hiện tại mẹ và Lưu Gia Dương ở sau lưng của con làm cái gì? Con rất rõ ràng đó." Lần này, Triệu Anh trầm mặc lại càng dài. Loa sân bay đã bắt đầu phát ra tin nhắc nhở chuyến bay của Trình Dịch Hòa sắp cất cánh. Trình Dịch Hòa cũng lại không có cùng với mẹ của mình, quanh co lòng vòng nữa nói: "Mẹ, nếu mẹ muốn mang theo dì Duệ tới bên này để mà sinh hoạt, con cũng rất là ngoan nghênh đó. Nhưng mà Trình Lâm ở cùng mọi người rất là dễ bị kích thích. Con chỉ có thể dẫn em ấy ra nước ngoài để mà trị liệu mà thôi. Mẹ cũng lại không có cần là phải lo lắng đâu. Về chuyện của dì Duệ, con đã sắp xếp xong xuôi rồi. Cho mẹ một cái tấm thẻ sinh hoạt phí cũng đủ cho mẹ sử dụng. Chỉ là hơn nữa, không có phải là 2 tháng nữa, cha sẽ chính thức về hưu hay sao chứ. Vào trong thời điểm đó, Lê Duy vẫn có thể ở lại đây, ở cùng với mẹ. Nếu như còn có cái gì không tiện, mẹ tạm dừng Tuấn đi, anh ấy sẽ giúp mà." Vừa mới nói xong, Trinh Dịch Hòa giống như là chợt nhớ tới cái gì đó, vội vô cái trán của mình nói: Sai rồi, con đã quên rồi. Nếu như mà còn có cái gì không tiện, mẹ nên tìm Lưu Gia Dương đi. Hắn ta rất hiếu thuận với mẹ mà. Hiếu thuận còn hơn là có con nữa." Triệu Anh ở bên kia tức đến cả người đều run lên cầm cập, trên căn bản là không có nói ra được một câu nào cả. Trình Dịch Hòa cũng đoán ra được cái trạng thái của Triệu Anh, dù là bận vẫn cứ ung dung nói: "Nếu như không có việc gì nữa, cô cứ bay trước đi, đã sắp lên máy bay rồi." Không có quản Triệu Anh có nói gì hay là không, Trình Dịch Hòa cúp điện thoại của bà. Không tới 10 phút, quả như là Lưu Gia Dương điện thoại lại đây. Trình Dịch Hòa đột nhiên lại cảm giác thấy rất là không có ý tứ. Anh cùng với Lưu Gia Dương là bạn học nhiều năm, Lưu Gia Dương cũng đã kết hôn sinh con và cũng đã là một người cha rồi. Ấy vậy mà lại còn giúp đỡ cho Triệu Anh làm ra cái loại chuyện dám tiền này, quả thực là quá buồn cười mà. Trình Dịch Hòa từ chối nghe, sau đó tắt máy. Ở thủ đô London đổi một chuyến máy bay, bọn họ mới đến cái đích của chuyến đi này. Đó là một trấn nhỏ ở gần trường đại học Edinburgh, một ngôi trường đại học có lịch sử lâu đời tại Scotland. Thị trấn này có trường đại học Edinburgh rất là nổi tiếng. Thường này đã xây dựng hơn 200 năm, văn hóa gốc gác vô cùng thâm hậu. Năm đó Trình Dịch Hòa ở đây học nghiên cứu sinh. Đem Trình Lâm tới đây, một là Trình Dịch Hòa rất quen thuộc ở nơi này. Nguyên nhân thứ hai chính là năm đó bóng tôi thất tình đã ảnh hưởng rất lớn đến Trình Dịch Hòa. Lúc mà mới tới đây, anh đã từng mất ngủ nhiều đêm, sinh hoạt bị ảnh hưởng rất lớn. Dưới cái sự giúp đỡ của giáo sư, anh đã đi khám bác sĩ tâm lý, cho nên làm quen được với Allen. Trình Dịch Hòa biết là Allen có nghiên cứu về bệnh tâm thần, với lại hơn nữa anh tin nhiệm Allen hơn rằng là rất nhiều bác sĩ khác. Lúc mà hai người xuống máy bay đã là 4 giờ chiều, bởi vì nghịch múi giờ, cho nên trước tiên là phải tìm một khách sạn để cho Trình Lâm nghỉ ngơi thật tốt. Trình Dịch Hòa tận dụng thời gian lên trên mạng để mà tìm kiếm thuê một căn nhà ở đây. Bệnh của Trình Lâm không có biết là lúc nào mới có thể hết, cho nên là phải thuê phòng mới có thể tiết kiệm tiền. Trải qua một phen tìm kiếm, cuối cùng anh đã nhìn trúng một căn phòng nhỏ có một phòng ngủ, một phòng khách. Đó là một căn biệt thự 3 tầng, chỉ có một đôi vợ chồng già cư trú, cho nên họ đem lầu 3 cho thuê. Như vậy có thể thu được thêm một ít tiền. Với là hơn nữa, để cho tiện, chủ nhà xây một cái cầu thang ở cửa sau biệt thự, cho nên thuê ở nơi này gần như là thuê một cái căn nhà riêng biệt. Với lại hơn nữa, quan trọng chính là vị trí của căn biệt thự này chỉ cách nhà của Alan qua một phố rất là thuận tiện. Trình Dịch Hòa đã chọn cái căn nhà này, hẹn ngày kế để xem phòng. Hôm sau trời vừa tảng sáng, Trình Dịch Hòa kêu Trình Lâm dậy rất là sớm, mang theo cậu đi xem phòng ở. Nhìn cái căn nhà rất giống như giới thiệu trên mạng. Với lại hơn nữa, đôi vợ chồng già thoạt nhìn là quả ái dễ gần. Thấy Trình Dịch Hòa và Trình Lâm là người ngoại quốc, lại càng đặc biệt nhiệt tình. Song Phương liền quyết định ký hợp đồng, giao tiền đặt cọc. Buổi chiều, Trình Dịch Hòa và Trình Lâm dọn vào trong đây ở. Giải quyết các vấn đề quan trọng nhất là chỗ ở. Rốt cuộc, Trình Dịch Hòa cũng có thể nghỉ ngơi thì là tốt. Đơn giản mà dọn dẹp, ăn xong cơm tối, anh cùng với Trình Lâm ngủ nghỉ một giấc. Muốn gặp được Alan là phải hẹn trước. Trước khi mà tới đây, Trình Dịch Hòa cũng đã chào hỏi Alan rồi, cho nên ngày kế trực tiếp đi qua là được rồi. Nhưng mà Trình Lâm lại thức dậy trễ hơn thường ngày gần 1 tiếng đồng hồ, cho nên hai người đi trễ hơn so với dự kiến. Đi ở trên con đường, nơi đất khách quê người, lui tới đều là người mắt xanh, da trắng. Trình Lâm vô cùng hứng thú, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào người khác. Tình cờ gặp được một phụ nữ có bộ ngực đẩy đà, người ta đi qua cậu lại còn quay đầu lại nhìn chằm chằm. Trình Dịch Hòa biết rằng cậu chỉ là cảm thấy mới mẻ, nhưng mà Trình Lâm cứ nhìn chằm chằm ngực của người khác như vậy. Thức lệ không nói đi, ở trong lòng của Trình Dịch Hòa cũng rất là ghen tị. Lúc này, Trình Dịch Hòa cùng với Trình Lâm 10 ngón tay liên kết với nhau, sóng vai chậm rãi đi chung. Trình Dịch Hòa chỉ cần hơi nghiêng đầu thôi là có thể kề tai của Trình Lâm lén lút mà nói nhỏ. Anh thấp giọng nói: Lâm Lâm à, em mà cứ nhìn người khác chằm chằm như vậy rất là kỳ quái đó. Lúc này Trình Lâm mới thu hồi lại cái ánh mắt nói nhỏ: Nè, nhưng đây là cái lần đầu tiên em thấy nhiều người nước ngoài như vậy đó. Như là hơn nữa, ngực của người ta thật là to nha. Trình Dịch Hòa nói: Nè, chúng ta bây giờ là đang ở Anh Quốc đó, đương nhiên đều là người ngoại quốc thôi. Trình Lâm chẳng nói: Hết nè, anh nói đâu cơ. Sau đó cậu mới một mình mà lầm bầm: Em nhớ lộn rồi sao chứ, em nhớ tới ngày hôm qua cậu bệnh viện mà. Trình Dịch Hòa cũng là không biết cậu nói đến bệnh viện nào, rồi nói: Nè, em đang ngủ đến mơ rồi có phải không chứ? Trình Lâm suy nghĩ một chút rồi nói: Chắc vậy đó. Sau đó cậu nhìn Trình Dịch Hòa rồi ngại ngùng nở ra một nụ cười. Trình Dịch Hòa cao hơn Trình Lâm khoảng 10 cm, từ cái góc độ của anh vừa vặn có thể thấy rõ rõ ràng ràng hai hàng lông mi cong vút của Trình Lâm. Chỉ cần Trình Lâm cười trước mắt của anh nhìn, đôi mắt cong cong rất là câu dẫn người. Trình Dịch Hòa ở trong lòng ngửa ngay ôm lấy vai của, kéo cậu vào trong lòng ngực. Một tay thì trượt xuống, vỗ nhẹ cái mông của Trình Lâm, nó nhỏ vào trong tay của Trình Lâm. Vậy là hơn nữa, phụ nữ có cái gì tốt để mà xem chứ. Còn không có bằng cái chỗ này của em, nó vừa mềm lên vừa trắng, vừa cong nữa. Ngay sau đó, sắc tình mà cắn lấy cái lỗ tai của Trình Lâm. Trình Lâm trong nháy mắt bị huyền náo, mặt đỏ tới từng mang tai, tránh xa Trình Dịch Hòa ra một chút. Hết nè, tại sao lại như vậy chứ? Ở ngoài đường nói ra mấy cái câu như thế, không được đâu. Trình Dịch Hòa cười cười xấu xa. Nè, có người khác nghe cũng là không hiểu đâu. Thôi vậy, nếu mà em không thích, vậy thì sau này ở trong chai thì lặng lẽ nói, được không chứ? Trình Lâm chơi bao giờ là đối thủ của Trình Dịch Hòa, không biết nên làm sao mà tiếp lời, đỏ mặt nghiêng đầu qua cái chỗ khác. Hai người cười đùa đi một đường, chuyển qua đầu phố, đi về hướng tây gần 200 mét là tới chỗ của anh Lên làm việc. Bệnh viện của anh Lên có một phòng khám độc lập ở trên lầu một phía đông bắc. Nơi này lui tới đều là bệnh nhân, bác sĩ, y tá. Trình Lâm nhìn thấy bọn họ tâm tình có một chút sốt sắng, nhìn sang lên Trình Dịch Hòa hỏi: Nè, tại sao lại thế này này chứ? Trình Dịch Hòa giải thích: Không sao đâu, anh ở bên này có một người bạn, hôm nay tới thăm anh ấy, em cũng đi với anh, có được không chứ? Trình Lâm bất an mà nhìn bốn phía, mới miệng cưỡng mà gật đầu: Được. Ngay sau đó, bọn họ đi qua một cái hành lang rất dài. Trước mắt xuất hiện một cái vườn hoa rộng rãi sáng sủa, rộng khoảng 20 mét. Đi qua hoa viên không có bóng người là đến cái phòng làm việc của Alan. Xong, khi mà Trình Dịch Hòa và Trình Lâm để cửa đi vào, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo trắng, diện mạo tuấn mỹ, cứ tựa như là cột sống không có mà tựa vào bên trong ghế. Người này chính là Alan. Ở trong lòng ngực của hắn ta vẫn còn ôm một nữ trợ lý xinh đẹp như qua. Vạt áo ở trước ngực của cô gái mở ra, anh Lành giả vờ là cầm lấy cái ống nghe ở trước ngực của cô khoa y này, múa tay múa chân. Nhìn thấy người đi vào, hai người kia cũng đã không có kiêng kỵ, nữ trợ lý lại còn kiều mị mà cho hỏi: Đến rồi. Trình Lâm tính cách rất là hướng nội, đột nhiên nhìn thấy một cái màn có lực trùng kích đến như vậy, rộng nháy mắt mặt liền đỏ, sau đó trốn ra sau lưng của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa biết rõ cái bản tính của Alan, đi tới cái chỗ nào cũng có thể động dục được. Đối với cái loại hình ảnh này, không có cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà thực không ngờ tới hắn ta có thể ở văn phòng để mà chơi trò cosplay. Khóe miệng giật giật, cũng là không biết có nên nói cái gì nữa. Alan đối với cái sự xuất hiện của Trình Dịch Hòa thì là không đáng kể. Chỉ khi mà thấy Trình Lâm, hai mắt hắn ta mới đột nhiên sáng ngời lên, đẩy cái nữ trợ lý đang ngồi trên chân của mình rồi nói: Mau vào ngồi đi. Nè, làm sao có thể để mỹ nhân đứng như vậy được chứ? Cũng là không có quay đầu lại mà nói với cái cô gái ôm hương Nguyễn Ngọc kia nãy: Đi pha hai ly cà phê đi. Alan là người phương Tây điển hình, lông mày rậm, mắt sâu, nhưng mà khuôn mặt của hắn ta đường nét nhu hòa, làm cho hắn ta thoạt nhìn rất là trẻ trung. Hai con mắt phong lưu đa tình, không có quản hắn ta nhìn người nào đều có thể thể hiện ra cái sự thâm tình. Hắn ta đi lên trước, không khách khí mà để Trình Dịch Hòa cứ như vậy mà nhìn Trình Lâm nói: Mỹ nhân à, thật sự đã lâu không gặp. Trình Dịch Hòa lạnh như băng nói: Nè, đây chính là cái lần đầu tiên hai người gặp nhau mà. Mắt của Alan nhìn thẳng vào khuôn mặt tinh xảo trắng như tuyết của Trình Lâm, vô liêm sỉ nói: Ý của tôi đây chính là đã rất lâu rồi không có được gặp cái người xinh đẹp như vậy đó. Alan tinh thông cái tiếng Trung, tiếng nó rõ ràng. Trình Dịch Hòa nghe như vậy lùng quýt hắn ta, nhưng mà Trình Lâm lại không có chịu được cái loại nhiệt tình quá phần như vậy. Ở trong mắt của cậu, Alan giống như là mặt người giả thú. Thấy Alan trừng mắt mà nhìn mình, lại càng nhích đến gần Trình Dịch Hòa, nhỏ giọng nói: Anh à, em muốn đi về đó. Trình Dịch Hòa trừng Alan một cái, làm cho hắn ta thu liễm lại, mới an ủi Trình Lâm nói: Ngoan đi, một chút nữa thôi, sau đó chúng ta lập tức về nhà. Trình Dịch Hòa cái lấy tay của Trình Lâm, dẫn cậu ta tới ghế salon ngồi xuống. Lúc này, nữ trợ lý cũng là vừa đem cà phê bưng lên. Có lẽ là Trình Lâm như trẻ con, cho nên cô ta đặt ở trước mặt của Trình Lâm một ly nước chanh. Trình Dịch Hòa liền bưng cho Trình Lâm. Nhưng mà khi Trình Lâm cầm lấy, thì anh nhìn thấy đầu ngón tay của cậu ta đang phát run lên. Trình Dịch Hòa liền duỗi cái cánh tay ôm lấy vai của Trình Lâm, ám chỉ mà nhìn về cái phía của anh Lanh nói. Ngày hôm nay chính là giới thiệu em ấy cho anh đó. Anh đợi qua một chút đi. Trình Dịch Hòa hẹn trước, nói là đến khám bệnh. Anh Lanh lại còn tưởng rằng Trình Dịch Hòa đến khám bệnh cho mình, nhưng kết quả lại là khám bệnh cho Tiểu Mỹ Nhân. Cái chuyện ngoài ý muốn này đã làm cho anh Lanh ngẩn người một chút. Ngay liền sau đó, Điền thu hồi lại cái cổ khí chất sốc nổi. Cả người từ trong cho tới ngoài chợt như biến thành người khác, trở nên quả ai dây gần, là một bác sĩ bệnh dị gần gũi và đáng tin cậy. Alan ngồi đối diện với bọn họ, hắn giọng một cái vô cùng hiền lành mà nói. Anh Trình à, giới thiệu cho tôi một chút đi. Trình nhìn qua nói, đây chính là Trình Lâm. Alan khoa trương mịt trợn hai mắt, hiểu rồi nói, hát nhà, không trách được, cậu là vì cậu ấy. Trình Dịch Hòa đánh gãy hắn ta. Thôi được rồi, ngày hôm nay tôi đây không phải là đến đây đôn lại chuyện xưa đâu. Alan buồn cười, nhúng nhúng vai một cái, nửa đùa nửa thực mà nói với Trình Lâm. Mỹ Nhân à, làm sao mà cậu lại ở cùng với cái người giả vờ chiến đáng này chứ? Loại người giống như tôi trước sau như một mới là đáng giá phó thác cho cả cuộc đời này đây. Nhưng mà đối với cái sự thân thiện của Alan, Trình Lâm chỉ là đề phòng mím chặt cái đôi môi. Ôm chặt lấy cái cánh tay của Trình Dịch Hòa, ánh mắt vẹn vẹn nhìn Alan có một lần, liền lập tức rủ mi mắt xuống. Alan nhìn ra Trình Lâm dị thường, cho Trình Dịch Hòa một cái ánh mắt nghi hoặc nói, chuyện gì thế này? Nụ cười ở trên mặt của Trình Dịch Hòa đã phai mặt nhạt rất nhiều, nói, nó rất dài dòng đó. Nhưng mà thế nào nó rất dài dòng chứ? Trình Dịch Hòa không nói, Alan cũng lại không có vội vã, yên lặng chờ cho Trình Dịch Hòa. Nhưng Trình Dịch Hòa lại khẽ vuốt lưng của Trình Lâm trong chốc lát, bỗng nhiên bưng lấy ly cà phê ở trên bàn ực một cái uống cạn, nhìn Trình Lâm thấp giọng nói, ngoan, em giúp cho anh đi rót một ly nước đi, có được không chứ? Trình Lâm không có quá tình nguyện, cậu cũng là không có muốn cách Trình Dịch Hòa quá là xa. Nhưng mà Trình Dịch Hòa nói cậu sẽ luôn nghe, xoắn xích mấy giày liền thuận theo cái hướng Trình Dịch Hòa, chỉ đi đến cái phòng dạy khác. Trình Dịch Hòa cũng là đi tới trước cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy cái bóng lưng gầy gò của Trình Lâm. Trình Dịch Hòa thở dài, lúc này mới nói, tinh thần của em ấy xảy ra vấn đề rồi. Lúc trước ở quốc nội đã xem qua rất nhiều bác sĩ, thế nhưng tuy rằng em ấy là hồ đồ, nhưng mà bình thường là không có khác người một chút nào cả. Bác sĩ cũng đã phán đoán không có ra được rốt cuộc là ở cái chỗ nào có vấn đề. Tôi chính là không có muốn tùy tiện mà đưa mấy vào trong bệnh viện tâm thần, không thể làm gì khác hơn là đến nơi này để mà tìm anh. Alan stick một tiếng rồi nói, nè, những người gặp cậu chỉ có thể nói lý luận suông thùng mà thôi. Bọn họ còn nói với cậu là cần phải dùng cái loại thuốc có hiệu quả nhất, có đúng không chứ? Hoặc là tốt nhất đem người đưa vào trong bệnh viện để có thể quan sát một khoảng thời gian. Trình Dịch Hòa gật gật đầu. Alan làm ra một cái biểu tình khinh bỉ, sau đó mới nói, trước tiên anh nói cho tôi biết một chút về tiền hướng của Trình Lâm đi. Trình Dịch Hòa thấy Trình Lâm đã pha xong cà phê, liền nhanh chóng mà nói hết ra những cái gì quan trọng mình biết cho Alan nghe. Sau khi nghe xong, Alan trầm tư ở trong chốc lát. Về cái chuyện này có một chút hơi phiền toái đó. Bởi vì Trình Lâm đây không có phải là người thân ở trong gia đình của cậu, cho nên không có cách nào để mà phán đoán có nhìn tôi di chuyển hay là không. Nếu như thần thuật cậu ấy từng có lịch sử bị tâm thần, vậy thì đối với trị liệu của cậu ấy sẽ khó khăn đó. Xin nói trắng ra, chính là không có cách nào để mình liệu trị. Tạm thời chữa khỏi cũng sẽ rất là lâu. Còn nếu như mà sau này chịu kích thích lớn, chỉ cần là khai thông chính xác tâm lý, có thể chữa trị được bình thường. Trình Nghị Hòa nói. Nhưng mấu chốt là tôi ôm em ấy về nhà. Em ấy chỉ là một đứa bé sơ sinh thôi. Ai có thể biết rằng họ hàng thân thuộc của em ấy là như thế nào chứ? Anh Lan nói. Thì mới về cho nên, tạm thời là bài trừ ra cái yếu tố này. Chúng ta phán đoán bệnh chính là chịu chấn thương tâm lý, tạo thành tinh thần thất thường. Trước kia có tiến hành can thiệp trị liệu tâm lý không chứ? Trình Dịch Hòa lắc đầu. Không rõ ràng nữa. Trước mắt của tôi chỉ biết là lúc em ấy bị bệnh, vẫn cứ luôn là dùng cái thuốc an thần, cũng là không có đưa tới bệnh viện tâm thần gì để mà trị liệu. Hà Lan nói. Cậu có cho cậu ấy uống thuốc không chứ? Đây là cái việc làm không đúng. Thuốc an thần mà uống vào nhiều sẽ bị nghiện đó. Cũng sẽ không thể là bởi vì bệnh nhân sản sinh ra tâm tình buồn bực mà lạm dụng được cái dược phẩm mà. Trình Dịch Quả nhất thời là cả giận mà nói. Tôi làm sao có thể để cho mày uống cái thứ đó chứ? Lúc này Trình Lâm cũng đang đi vào hỏi. Uống cái gì chứ? Thần sắc của Trình Dịch Quả trong nháy mắt lại biến thành ôn nhu. Không có gì đâu. Anh nhận cà phê trong tay của Trình Lâm. Cảm ơn em. Alan vốn là cái người không có hình tượng, thấy Trình Lâm trở về cũng ở trong nháy mắt thẳng người đi tới Trình Lâm bên cạnh, thân thiết mà nói. Lâm Lâm à, chúng ta đi chơi một trò chơi đi, có được hay không chứ? Trình Lâm tháng ta nói chuyện liền cảnh giác mà lùi về phía sau một bước, nói tôi không muốn đi chơi cùng với anh đâu. Alan ôm lấy ngực làm ra một cái động tác tan nát cõi lòng, nói chúng ta cùng chơi, anh của em cũng tham dự mà. Trình Lâm nghi hoặc mà nhìn về cái phía của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa cũng là không có biết Alan đang dở ra cái trò quỷ gì nữa, chỉ có thể phối hợp mà gật đầu. Trình Lâm lại dị thường mà kia chỉ nói em không muốn đâu mà anh họ, người này giống như là bệnh thần kinh vậy đó, em không muốn ở chỗ này mà ngốc đâu. Trình Dịch Hòa quả thực là dở khóc dở cười. Chút nữa là đem cà phê mới vừa uống vào trong miệng lập tức phun ra bên ngoài. Alan thân là một bác sĩ, lại bị người bệnh nói là thành bệnh tâm thần, cũng là không có người nào được như hắn ta. Trình Dịch Hòa nói, Lâm Lâm à, ngoan đi, anh này chính là bác sĩ đó. Chúng ta hôm nay tới đây thuận tiện cho anh ấy kiểm tra một chút thân thể của em một chút được không chứ? Không ngờ Trình Lâm nghe như vậy nên càng thêm sợ hãi mà nói, không, không được đâu, em không kiểm tra thân thể đâu mà, chúng ta mau trở về nhà đi. Trình Dịch Hòa cũng lại không ngờ Trình Lâm lại phản ứng lớn đến như vậy. Anh ngẩn ra mấy giây, Trình Lâm lại vội vã kéo lấy tay của anh muốn rời khỏi. Trình Dịch Hòa theo quán tính bước theo Trình Lâm mấy bước, sau đó quay đầu lại dùng cái ánh mắt dò hỏi Alan, thật vất vả đến đây một chuyến, lẽ nào cứ như vậy mà trở về sao chứ? Nhưng mà tâm tình của Trình Lâm đang kích động, hiện tại cái gì cũng là không có làm được. Alan nhún vai một cái, biểu thị là hắn ta cũng không có cách nào nữa. Trình Dịch Hòa không thể làm gì khác hơn là động viên nói, Lâm Lâm à, được rồi em, không nên gấp gáp, chúng ta đi về. Trình Dịch Hòa gật đầu chào tạm biệt Alan, sau đó liền dẫn Trình Lâm vội vã rời đi về. Mặc dù là về tới phòng, Trình Lâm vẫn là không có hăng hái cho lắm, mệt mỏi vùi ở ghế sofa không nhúc nhích. Trình Dịch Hòa rót ly nước trái cây để ở trước mặt, Trình Lâm cũng là không có thèm nhìn tới. Trình Dịch Hòa ngồi bên cạnh của Trình Lâm, sờ sờ vào mái tóc đang mềm mại của Trình Lâm, nói, nghe lời của em trở về, làm sao lại còn không vui vẻ như vậy chứ? Trình Lâm oan ức biểu biểu môi rồi nói, em không thích bạn của anh đâu. Trình Dịch Hòa nói, tại sao lại không thích chứ? Trình Lâm nói, anh ấy là bác sĩ. Nè, bác sĩ có thể cứu sống người mà, là người tốt đó. Nhưng mà em đã chán ghét bệnh viện đó. Trình Dịch Hòa nghĩ Trình Lâm ở trong bệnh viện bị mất đứa con, cho nên là bản năng đối với bệnh viện có mâu thuẫn. Xem ra là hôm nay lựa chọn đi đến bệnh viện chính là sai lầm. Trình Vĩnh Hòa nói: thôi được rồi, sau này chúng ta không đi bệnh viện nữa, như vậy có được không chứ? Lúc này Trình Lâm mới ngước mắt mà nhìn Trình Vĩnh Hòa nói: được. Thời khắc này khoảng cách của hai người rất gần. Trong phòng ánh đèn dịu dịu chiếu vào trong đôi mắt của Trình Lâm đã dần dần hiện ra một cái luồng ánh sáng tựa như hào quang. Quả thực nó còn đẹp hơn cả cái thứ bao thạch chiếu sáng động lòng người. Nhưng mà nhìn Trình Dịch Quả lại phảng phất nhìn thấy lắng động ở bên trong chính là nỗi bất an và sợ hãi. Cõi lòng của Trình Dịch Quả hốt hoảng một chút rồi nói: bảo bối à, cô Phạm có chuyện muốn nói không chứ? Trình Lâm không đề phòng Trình Dịch Quả nhưng mà vẫn cứ do dự gật gật đầu rồi lại lắc đầu, cuối cùng chính là u sầu mà thở dài. Trình Dịch Quả nói: có lời gì chứ không thể nói cho anh hay sao chứ? Không phải đâu. Vậy tại sao lại không nói? Trình Lâm lại ngậm miệng. Trình Dịch Quả suy nghĩ một chút, tựa hồ như tất cả đầu nguồn đều là bắt đầu từ cái bệnh viện. Bởi vì vậy nói với Trình Lâm: vậy thì lấy lúc nói cho một mình anh thôi, tại sao em lại không thích đi bệnh viện chứ? Trình Lâm suy nghĩ thật là lâu, lúc này mới đem môi tiến đến bên tai của Trình Dịch Hòa mà nói nhỏ: bởi vì bác sĩ sẽ thấy ở trong bụng của em có bầu ảo đó, họ sẽ bắt em lại. Trình Dịch Hòa quả thực là giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm quả nhiên vẫn là không có thể nào nói chuyện với người bệnh tâm thần được. Anh nói: Lâm Lâm à, con trai sẽ không thể nào có con được đâu. Thấy Trình Dịch Hòa nói như thế, Trình Lâm một mặt bi thương xoay lưng về cái phía của Trình Dịch Hòa, dùng trầm mặc lên án cái sự hoài nghi của anh đối với mình. Trình Dịch Hòa liền dụ vô mà nói: tôi được rồi nè, là anh nói sai có được hay không chứ? Lâm Lâm mới là nói đúng có được chưa? Lúc này Trình Lâm mới nở ra cái nụ cười nói: đúng vậy đó, nè anh họ, anh có biết không chứ, Ninh thật biết điều đó, lúc mở trong bụng chưa bao giờ làm ầm ĩ cả, sau khi mà sinh ra coi như là đói bụng mà khóc lên cũng chỉ là nhẹ nhàng mà hừ vài tiếng thôi, chưa bao giờ quậy phá cả. Trình Lâm hạnh phúc miêu tả về đứa con mình chưa có từng gặp. Ở trong lòng của Trình Dịch Hòa cũng đủ cái loại cảm giác khó mà có thể diễn tả bằng lời được. Đúng rồi, con của chúng ta nhất định rất là giống em, thật biết điều mà. Nhắc đến Ninh Ninh, Trình Lâm hứng thú cao hơn, nhất thời là mặt mày hớn ha hớn hở mà nói với Trình Dịch Hòa: đúng đúng đúng, Ninh Ninh thật là biết điều đó, nó lớn lên cũng là giống anh lắm đó nha, nhưng mà dinh dưỡng theo không đủ, quá là gầy luôn. Trình Dịch Hòa bắt buộc là phải mỉm cười, vốn là muốn nói tới Ninh Ninh để cho tâm tình của Trình Lâm khá hơn một chút, nhưng Trình Lâm lại chợt không nói, cả người ngơ ngơ ngác ngác phát ngốc. Trình Dịch Hòa hỏi: Lâm Lâm à, làm sao lại không nói tiếp chứ? Trình Lâm bất ngờ mà rớt nước mắt: nhưng mà Ninh Ninh lại không thấy đâu cả rồi, nó còn nhỏ như vậy mà, phải nên làm cái gì bây giờ chứ? Trình Dịch Hòa nắm chặt lại tay của Trình Lâm an ủi: ngoan đi, chúng ta nhất định sẽ tìm thấy nó mà, em yên tâm đi. Trình Lâm liền ngã vào trong ngực của Trình Dịch Hòa không ngừng thương tâm mà nức nở. Trình Dịch Hòa không biết là nên an ủi cậu ra sao, chỉ có thể nhẹ nhàng mà ôm lên Trình Lâm, nỗ lực cho cậu một ấm áp. Cuối cùng, Trình Lâm ở trong lòng ngực của Trình Dịch Hòa khóc một hồi rồi ngủ thiếp đi. Trình Dịch Hòa mới đem người ôm đến giường ngủ. Lúc đầu thì Trình Dịch Hòa lại còn ưu sầu, sợ hôm sau Trình Lâm tỉnh dậy vẫn cứ còn suy nghĩ đến Ninh Ninh. Anh không biết là phải nên đối phó như thế nào nữa. Nhưng mà sáng sớm hôm sau, Trình Lâm rời giường, nhìn vào nội thất xa lạ hỏi: Anh họ, đây là nơi nào chứ? Sao chúng ta không ở nhà? Trình Dịch Hòa cũng là không biết nên vui hay là mừng, cho nên bất đắc dĩ, Trình Lâm đã quên cái chuyện ngày hôm qua. Như vậy là có thể một lần nữa làm quen với Alan. Alan có thể thu lại cái vẻ lưu manh ở trên người, thế nhưng mà ký ức Trình Lâm thay đổi thất thường, không biết lúc nào lại bắt đầu mới phải. Trình Dịch Hòa liền dùng cái danh nghĩa bạn bè mà mang theo Trình Lâm đến gặp Alan. Lần này địa điểm gặp mặt xác định là ở nhà của Alan. Lúc mà Trình Dịch Hòa mang theo Trình Lâm đến, mới vừa gõ cửa một tiếng thôi, Alan liền mở cửa phòng ra. Lúc mà dương mắt nhìn thấy Alan, Trình Dịch Hòa cũng đã không có khỏi ngẩn người ra. Anh đeo một cái mũ kiến mắt gọng vàng, điều này làm cho ngũ quan phong lưu của hắn ta đã trở nên nghiêm chỉnh không ít. Cả người thoạt nhìn cũng là ngoan ngoãn và biết điều, khác hẳn với cái lần đầu tiên mà hắn ta gặp Trình Lâm. Khi đó hắn ta phong lưu bất kham, so với bây giờ đã tạo thành cái tương phản to lớn. Nhưng mà ở trong mắt của Trình Dịch Hòa, Alan cứ tựa như một con hồ ly khoác áo tiêu bạch thọ, thấy như thế nào cũng là biệt nữ. Alan nho nhã lên đồ nói: Ở đến rồi, mời vào đi. Ánh mắt chuyện hương Trình Lâm cũng đã làm bộ là cái lần đầu tiên gặp gỡ. Trình Lâm phải không? Không cần phải gò bó đâu, mau vào đi. Trình Lâm ngượng ngùng cười cười đó nói: Dạ, chào ngài. Alan mời Trình Lâm vào, lấy ra dép lê chuẩn bị sẵn cho cậu đổi. Trình Lâm vừa bước vào trong phòng khách, Trình Dịch Hòa ở phía sau nói khẽ vào Alan: Nè, cậu làm gì mà phải giả bộ như thế chứ? Alan liếc mắt đưa tình: Lần trước tôi suy nghĩ ra được, Trình Lâm nhà của cậu rất thích cái loại người nhã nhặn, bại hoại tương tự như cậu đó. Tôi đây không thể làm gì khác hơn là phải giả vờ như thế này đấy. Trình Dịch Hòa bắn: Cút đi. Trên khay trà phòng khách đã bày xong cái điểm tâm và hoa quả. Càng làm cho Trình Lâm kinh ngạc chính là một ngôi nhà của người ở nước ngoài lại có một cái khay trà bằng gỗ tử đằng. Trên khay đựng trà là một bộ dụng cụ uống trà sáng long lanh, cốc trà thì từng cái đầy đặn đáng yêu. Trình Lâm không có nhìn được, cầm lấy một cái ở trong tay để thưởng thức. Nè, trong nhà của anh tại sao lại có cái này chứ? Thật đáng yêu đó. Alan cười nói: Biết cậu đây muốn tới, cho nên tôi phải chiều đãi khách quý chứ. Đương nhiên là phải thật tỉ mỉ cẩn thận để mà chuẩn bị rồi. Lúc này, Trình Lâm mới biết là Alan nói được tiếng Trung, lại còn kinh ngạc hơn. Nè, anh biết nói tiếng Trung hay sao chứ? Alan nói: Đúng đúng, tôi đây rất là thích tiếng Trung. Tiếng Trung là một cái loại văn tự cổ, mỹ lệ, tràn ngập mỹ lực, cho nên tôi đây vẫn là luôn muốn học tập. Trình Lâm thấy vậy nói: Wow, nè, tôi lợi hại nha, anh nói rất là giỏi đó. Trình Dịch Hòa không có nhìn nổi Alan thích giả vờ này, cho nên nói: Nè, đừng có mà nghe anh ta nói linh tinh. Tiếng Trung của anh ta hay đến nỗi như vậy chính là do anh ta chỉ giáo đó. Trước đây nói chính là cả một đống. Còn chưa có nói xong, Alan đã từng ho khan một tiếng. Trình Dịch Hòa không nói nữa, chỉ ý tứ sâu xa mà cười cười. Trình Lâm không có nghe Trình Dịch Hòa muốn nói cái gì nữa, chỉ là ngơ ngác mà cười theo. Bầu không khí kia đã nhanh chóng trở nên thân thiết hơn. Giữa ba người, Trình Lâm vẫn là nói ít nhất. Tình cờ chỉ góp lại một đôi lời, đều là Trình Dịch Hòa và Alan nói xấu với nhau. Mắt thấy tâm trạng của Trình Lâm buông lỏng không ít, Trình Dịch Hòa liền vô tình hay là cố ý mà nói: Gần đây anh có đem bằng gì không chứ? Alan cũng là rất hiểu ý: Cũng là không bệnh cái gì cả. Gần đây có tìm một thầy tâm lý thâm niên để mà học hỏi thôi miên, thu hoạch rất là lớn đó. Trình Lâm rất là hứng thú hỏi: Thôi miên sao chứ? Nè, thật sự có thôi miên cái chuyện thần kỳ như vậy hay sao chứ? Alan cười nói: Đúng rồi, với lại hình nữa thành quả học tập của tôi cũng là không tệ cho lắm. Nè, cậu có muốn thử một lần hay không chứ? Em sao chứ? thôi miên em hả? Trình Lâm có một chút do dự, nhưng mà cũng là cảm thấy rất là hứng thú, quay đầu hỏi Trình Dịch Hòa. Anh họ, em có thể sao? Trình Dịch Hòa nói, đương nhiên có thể rồi. Trình Lâm nói, nhưng mà em lo lắng cho anh sẽ từ dịp thôi miên mà hỏi em ra cái vấn đề kỳ quái đó. Alan thầm nghĩ, cái người này cũng là không có ngốc nha, không nhìn được âm thầm nở ra một cái nụ cười. Trình Dịch Hòa lườm hắn ta một cái, thật ôn nhu mà nói với Trình Lâm. Qua đã đây rồi, anh sẽ nhìn anh ta không dám bắt đàn em đâu. Trình Lâm liền yên lòng mà nói, được rồi. Alan ngồi xuống ở bên cạnh của Trình Lâm. Thôi được rồi, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Trình Lâm nghi ngờ nói, liền như vậy sao? Không có cần phải chuẩn bị cái gì hay sao chứ? Alan nói, chỉ cần là cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu mà. Trình Lâm nhất thời ngồi nghiêm chỉnh lại. Tốt rồi, em đã chuẩn bị xong rồi. Alan vốn là muốn cho cậu buông lỏng thân thể, thế nhưng mà lo lắng sẽ làm cho cậu căng thẳng. Trái lại, đối với thôi miên hiệu quả không có tốt, cho nên không nói ra. Hắn dùng một tay chống vào cái chỗ tựa lưng ở trên ghế sofa, nhìn chăm chú vào trong mắt của Trình Lâm. Thì nó trầm thấp mà lại có tính mê quạt. Không cần phải so sánh đâu. Đầu tiên cần phải làm là hít sâu. Hãy làm theo tôi đi. Hít sâu một hơi. Trình Lâm liền ung dung mà hít một hơi từ là sâu. Alan nói, để cho khí lá phổi dừng lại 3 giây đồng hồ. Sau đó thật chậm rãi, chậm rãi mà phun ra. Trình Lâm liền nghe theo. Được rồi, hiện tại cái gì cũng là không nên nghĩ nữa. Hãy nhìn vào trong mắt của tôi. Trình Lâm chỉ dùng cái ánh mắt tò mò mà nhìn chăm chú vào trong cái đôi mắt của Alan, gần như là đang trong ghen tức. Nhìn kỹ, Trình Lâm mới phát hiện ra hai con mắt của Alan nó không có phải là màu đen mà chính là màu nâu nhạt. Điều này đã làm cho trong mắt của hắn ta đặc biệt trong suốt, cứ tựa như là một tinh thể phát sáng. Thế nhưng dần dần, Trình Lâm thấy càng sâu bên trong hiện ra không gian vũ trụ. Từng hành tinh theo quỹ đạo lại không ngừng nghỉ mà xoay tròn. Mắt thấy cái ánh mắt của Trình Lâm dần dần đã dại ra, tâm lý của Alan tự mình ám chỉ, chậm ra mà nói, cậu nhìn thấy cái gì chứ? Tại sao em lại di chuyển chứ hả? Đúng rồi, xoay tròn sao? Cậu có thể tưởng tượng rằng mình cũng là một vì sao giữa cái bầu trời đêm không ngừng xoay tròn. Ngay sau đó, hắn ta nhẹ tay phẩy phẩy qua hai cái gò má của Trình Lâm. Trình Lâm liền nhắm hai con mắt lại. Alan đỡ lấy cái vai của Trình Lâm, làm cho cậu ngã xuống ghế salon. Toàn bộ cái quá trình này chỉ là dùng không có tới 10 giây đồng hồ. Đây cũng là cái lần đầu tiên Trình Dịch Hòa nhìn thấy Alan tiến hành thôi miên. Khó có thể nào tin mà nói, thế nào, là xong rồi sao? Alan thoáng như mì, ok. Sau đó hắn tôm nghe lấy Trình Lâm đặt ở bên một cái bên khác rộng rãi hơn, để cho Trình Lâm nằm thoải mái hơn. Sau đó nắm lấy tay của Trình Lâm để lên trên bụng, tương tự giống như một cái tư thế tự bảo vệ, làm cho trong lòng có cảm giác an toàn hơn. Alan dùng mắt ra hiệu cho Trình Dịch Hòa, biểu thị là hắn ta muốn bắt đầu. Trình Dịch Hòa rất là hồi hộp, thậm chí là không có tự chủ mà nắm chặt hai tay. Alan dùng cái giọng nói thật là nhẹ nhàng, chậm chạp giống như đọc truyện trước khi ngủ, nói, hiện tại chúng ta sẽ cùng với nhau trở về nhà, về tới 7 năm về trước. Lúc đó cậu đang học cấp 3. Cậu có còn nhớ mình chỉ là làm cái gì không chứ? Rất nhiều đó. Vậy thí dụ như liên quan đến anh họ của cậu đi. Tôi có đi thủ đô để tìm anh họ của tôi. Vậy thì tại sao lại muốn đi tìm anh ta chứ? Muốn cùng với nhau chạy trốn. Alan vốn là sẽ định thuận tiện mà treo đùa Trình Dịch Hòa một câu, nhưng nhìn vào sắc mặt của Trình Dịch Hòa nghiêm nghị, biết ở phía sau câu trả lời này nhất định là đang ẩn giấu tình cảm sâu đậm chua xót mà cả hai không hề biết. Alan liền hỏi tiếp. Vậy tại sao lại không đi chứ? Anh họ phải đi học rồi. À tôi được rồi. Sau đó, em theo ba về nhà. Đã xảy ra chuyện gì chứ? Nguyên bản, Trình Lâm chỉ là tựa như một người yên tĩnh ngủ say. Nhưng mà cái vấn đề này đã làm cho cậu kích động. Đôi mắt tràn đầy nước mắt, thậm chí là cả người đều run rẩy kịch liệt. Không, không muốn mà. Đừng giấu con. Đừng giấu con mà. Không muốn. Ai chứ? Ai nhốt cậu sao? Là ba ba. Sau đó thì sao? Trình Lâm nhất thời hét lên một tiếng kịch liệt mà giằng co. Alan lập tức mà ôm lấy Trình Lâm, áp chế cậu lại. Trình Dịch Hòa không có nhịn được, hô một tiếng: Lâm Lâm à, cậu cầm miệng đi. Alan khẽ quát, sau đó hai tay của hắn ta dùng sức mà nắm chặt lấy tay của Trình Lâm nói: Cậu từ từ suy nghĩ đi, còn xảy ra cái chuyện gì nữa chứ? Nhưng mà không có quản làm ra cái lời ám chỉ gì, Trình Lâm vẫn là cứ như cũ, căng thẳng toàn thân. Dưới mi mắt có thể thấy được rõ ràng trong mắt của cậu ta không ngừng run run. Đó là do sợ hãi và tâm tình khẩn trương sản sinh ra có phản xạ có điều kiện. Alan không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ý định làm thức tỉnh ký ức của cậu. Thật ôn nhu mà nói: Không cần phải sợ đâu, không cần phải sợ mà. Đây chỉ là một giấc mộng không có quan trọng mà thôi. Chỉ cần quên nó đi là tốt rồi. Móng tay của Trình Lâm đã bấm sâu vào trong mu bàn tay của Alan. Alan vẫn cứ kiên trì mà an ủi Trình Lâm, không ngừng nói với cậu: Quên là tốt rồi. Đây chỉ là ác mộng, nên chỉ để quên đi. Chờ cho Trình Lâm bình tĩnh trở lại, phía sau lưng của Alan đều ra cả một cái tầng mồ hôi mỏng. Hắn ta vỗ nhẹ nhẹ lên trên đỉnh đầu của Trình Lâm rồi nói: Ngủ đi, khi tỉnh ngủ dậy cái gì cũng đều sẽ qua mà. Trình Lâm ngẹo đầu lâm vào trong giấc ngủ sâu. Rốt cuộc thì Alan có thể đứng lên, thật là dài mà thở phào nhẹ nhõm, nói với Trình Dịch Hòa: Xem ra cái đoạn ký ức kia đối với cậu ấy đã hình thành thương tổn rất là lớn đó. Trước mắt chỉ có thể để cho cái đoạn ký ức kia ngủ say trong tiềm thức mà thôi. Chờ khi nào cậu ấy tỉnh lại, nhìn hiệu quả doãn tiếng tiếp đi. Trình Dịch Hòa nói: Không có biện pháp khác hay sao chứ? Kỳ thực thì cậu cũng đã phát hiện ra rồi. Cậu ấy chỉ có ký ức thác loạn mà thôi. Nếu như không bị kích thích thì tình trạng của cậu ấy giống như là người bình thường. E rằng quên đi những cái chuyện kia, đối với cậu ấy mà nói, ngược lại chỉ là chuyện tốt đó. Trình Dịch Hòa trầm mặc trong mấy giây rồi nói: Được rồi, theo lời con nói đi. Nhưng ở cái phương thức thôi miên che giấu ký ức này cũng không có phải là cách bỏ đi ký ức, mà làm cho cái đoạn ký nhớ kia hay ngủ sâu, hay ngủ say ở trong sâu trong óc. Cho nên vẫn có khả năng cậu ta sẽ nhớ lại. Cho nên sau này tôi lại còn cần phải căn cứ vào tình huống, tăng mạnh đi cái ám ảnh tâm lý của ấy đó. Tuy rằng Trình Dịch Hòa rất là muốn biết chuyện của năm đó, nhưng ở trong lòng biết là không có thể nào cưỡng cầu được, chỉ trầm mặt mà gật gật đầu. Alan vỗ vỗ lấy vai của Trình Dịch Hòa: Nhiệm vụ hôm nay của tôi xem như là hoàn thành rồi, rốt cuộc có thể đi tìm người đẹp rồi. Cậu đó, hãy ở lại mà chăm sóc cho cậu ta đi. Alan tiêu sái hất tay chào tạm biệt. Phòng khách to lớn chỉ còn lại có Trình Lâm đang ngủ say và Trình Dịch Hòa mặt ủ mày châu. Sau 2 giờ, Trình Lâm mới tỉnh lại. Lúc đó Trình Dịch Hòa đưa lưng về cái phía của cậu, đứng ở trước cửa sổ sát đất mà nhìn vào thủy triều ngoài biển khơi. Sóng bị đánh vào, từng tảng đá lớn phát ra cái âm thanh, thỉnh thoảng lại còn có thể xa xoa mà truyền đến. Trình Lâm yên lặng đứng dậy, ngoẹo cổ nhìn theo cái bóng lưng của Trình Dịch Hòa mười mấy giây. Cuối cùng mới không xác định mà nhỏ giọng kêu lên: Anh họ! Trình Dịch Hòa lập tức quay người, thấy Trình Lâm tỉnh lại, liền sải bước đi qua, ngồi bên cạnh của Trình Lâm. Tính rồi sao? Cảm giác thế nào chứ? Trình Lâm hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào gương mặt của Trình Dịch Hòa, rồi cười nói: Anh họ, sao lại khác quá vậy chứ? Trình Dịch Hòa thấy ánh mắt của Trình Lâm trong suốt, không có giống như trước đây, thỉnh thoảng ngẩn người. Biết đến đây là bước đầu cảm thấy hiệu quả rồi, trong lòng cũng có chút trấn an. Thật ôn nhưng mà nói, khác chỗ nào sao? Trình Lâm nói: Em cũng không nói được nữa, nhưng mà vẫn cứ đẹp trai như trước đây. Trình Dịch Hòa tên là thân mặt, nặng nặng cái gò má của Trình Lâm. Tiêu Bạch Hoại à, làm sao miệng lưỡi lại trở nên ngọt như vậy chứ? Trình Lâm cười cười đắc ý mà nhìn Trình Dịch Hòa, rồi ngừng một chút, khẽ nâng cầm, nghiêng đầu hôn lên trên môi của Trình Dịch Hòa. Nụ hôn này không có chứa tình dục, vẹn vẹn chỉ có cái đôi môi dán vào nhau. Dù là vậy, tim của Trình Dịch Hòa vẫn cứ đập tung tung tung, tựa như một thiếu niên 18 tuổi bỗng nhiên được người yêu thầm đã lâu rồi hôn môi, rất căng thẳng và kinh hỉ. Trình Dịch Hòa ôm chặt lấy thân thể thon gầy của Trình Lâm, muốn làm sâu sắc thêm cái nụ hôn này, nhưng mà Trình Lâm ngay sau đó liền cúi đầu đem mặt chôn ở trong hõm cổ của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa bất đắc dĩ cười cười, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu hôn một cái lên trên đỉnh đầu của Trình Lâm. Anh nói: Nếu như đã thoải mái rồi, chúng ta về nhà đi. Được. Trình Lâm gật gật đầu. Cậu ta xốc lên chiếc áo khoác màu xám ở trên đùi, rồi nói: Anh họ, đây chính là áo của anh. Đúng rồi. Trình Dịch Hòa cầm lấy áo khoác mặc vào, lại từ trên kệ gần huyền quang lấy cái áo khoác phủ thêm cho Trình Lâm. Lúc này Trình Lâm mới phát hiện ra tại sao lúc mới vừa tỉnh lại, cậu lại cảm thấy kỳ quái. Ở nơi này, cậu chưa từng thấy hết thảy đều xa lạ. Trình Lâm một bên đưa cái cánh tay vào trong tay áo, một bên lại hỏi: Anh họ, đây là đâu chứ? Tại sao chúng ta lại ở đây? Trình Dịch Hòa nói: Em không nhớ rõ sao? Cái gì mà gọi là không nhớ rõ chứ? Trình Dịch Hòa thở dài, nói: Em ngã bệnh, không nhớ gì hết. Trình Lâm kinh ngạc nói: Mất trí nhớ sao chứ? Chuyện này quá là huyền ảo đi. Trình Dịch Hòa gật gật đầu nói: Đúng thế. Trình Lâm nói: Em không tin đâu. Nè, anh chỉ đùa em thôi. Em rõ ràng còn nhớ anh mà. Trình Dịch Hòa nói: Vậy em nói cho anh nghe một chút đi. Em còn nhớ cái gì chứ? Trình Lâm nghi đầu, thế là tủy mị mà suy nghĩ một chút. Em được nhớ hết đó. Trình Dịch Hòa nói: Vậy em có biết mình là bây giờ bao nhiêu tuổi không chứ? 17. Trình Lâm không một chút do dự mà nói. Trình Dịch Hòa lắc lắc đầu: 24. Trình Lâm nhất thời là trợn mắt ngoác mồm, đầy mặt khó có thể nào tin được. Sẽ không đâu. Nè, em biết rõ ràng học cấp 3 mà. Anh đã sắp tốt nghiệp rồi, sau đó em đi thủ đô để mà tìm anh. Trình Dịch Hòa nói: Sau đó thì sao chứ? Trình Lâm cau mày, gõ cái đầu, tựa hồ như có cái bóng mơ hồ từ trong đầu của cậu chợt lóe lên, nhưng mà làm như thế nào cũng lại không bắt được. Em không biết nữa. Trình Dịch Hòa thấy Trình Lâm hai mắt mê man, xem ra là không có nghĩ ra thật, mặt khác lại lo lắng cậu nhớ tới, rồi nói: Vậy thì tôi đi, chúng ta về nhà. Anh nắm lấy tay của Trình Lâm rồi rời khỏi nhà của Alan. Đi ở trên đường, Trình Lâm nhìn đường phố nước ngoài xa lạ, vẫn cứ lẩm bẩm nói: Nè, em thật là cái gì cũng là không nhớ rõ đó. Nè, không có phải là một lần, hai lần đâu. Anh cũng đã quen rồi. Nếu không nhớ ra được á, thì đừng nhớ nữa. Nè, vậy căn nhà kia nãy là của ai chứ? Chúng ta tại vì sao lại ở đây? Nè, không phải là đang chuẩn bị suốt ngày du học hay sao? Trình Dịch Hòa thật là kiên trì mà giải đáp từng cái một. Căn nhà khi nãy là của bác sĩ trị liệu cho em. Anh ấy đã có việc gấp cho nên đi trước rồi. Vì trị bệnh cho em cho nên mới phải đến nơi này đó. Đang chuẩn bị nói tiếp, Trình Dịch Hòa lại nhớ lại Năm đó, anh không có nói cho Trình Lâm biết cái chuyện mình xuất ngoại du học là ngụy trang. Vậy thì làm sao mà cậu lại biết chứ? Anh liền hỏi. Ông bà đã. Tại làm sao mà biết rằng anh muốn xuất ngoại đi du học chứ? Trình Lâm nghịch ngợm cười cười rồi nói. Dạ, em lấy lúc nhìn thấy tài liệu trong ngăn kéo của anh đó. Trình Dịch Hòa đau lòng nói. Nhưng mà anh đã nói với em rồi. Anh sẽ trở về với em mà. Anh có phải là người xấu đâu chứ. Nói chuyện không đáng tin. Không có đâu. Nè, quyết định của một người nó không có thể nào là nhất thành bất biến được đâu. Như là hơn nữa, nó còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, không có thể nào chống đối đó. Lúc này nói, e rằng là một giây sau liền muốn thay đổi. Xưa nay em lại không có cảm thấy anh nói chuyện không có đáng tin mà. Trình Dịch Hòa miễn cưỡng cười cười rồi nói. Vậy là cái gì không thể chống đối chứ? Trình Lâm cười khúc khích. Bác cả đó. Trình Dịch Hòa buồn cười, gõ gõ vào trong trán của Trình Lâm. Con vẫn nhỏ à? Nè, lúc đó em nghĩ nếu như mà anh đang muốn xuất ngoại du học đó, vậy thì em sẽ theo anh. Em cũng là phải cố gắng học tập mới được đó. Trình Dịch Hòa khẽ ừ một tiếng. Trình Lâm đi hương phấn mà nói. Nè, vậy nói cho biết đi. Sau đó thì sao chứ? Sau đó như thế nào rồi? Sau đó thì đã chia ly 7 năm. Nhìn đôi mắt trong sáng của Trình Lâm đang long lanh, Trình Dịch Hòa làm sao mà nhẫn tâm để có thể nói cho cậu biết được cái sự thật này chứ? Anh chỉ nói. Sau đó đương nhiên chúng ta luôn luôn ở cùng với nhau. Kết quả em sinh bệnh mới đi trí nhớ. Chúng ta liền xuất ngoại đi tìm bác sĩ để mà chữa bệnh. Trình Lâm thất vọng nói. Nè, thì ra là như vậy sao chứ? Nhưng mà em lại không có nhớ rõ đó. Ngay cả mình học hành ra làm sao em cũng không biết. Rất đáng tiếc à. Anh họ, vậy anh nói xem em học hành như thế nào chứ? Trình Dịch Hòa lại phản ứng chậm nửa nhịp, ngập ngừng vài giây mới đột nhiên hỏi. Em nói cái gì? Em hỏi anh là em học hành như thế nào rồi? Trình Lâm vội la lên. Nè, anh làm cái gì vậy chứ? Em đã hỏi anh đó. Trình Dịch Hòa lại cười cười mà đáp lại. Trình Lâm bất mãn hừ một tiếng. Nè, anh làm sao lại trở nên âm u đầy tử khí như thế chứ? Nói chuyện tới tận nửa ngày cũng là không rên lên một tiếng. Rốt cuộc làm sinh bệnh hay là đang sinh bệnh chứ? Trình Dịch Hòa trầm mặt vài giây nói. Em sinh bệnh, lòng có đương nhiên là sao vậy em lại càng có chiều hướng. Trình Lâm chỉ thuận miệng đùa giỡn, oán trách một câu mà thôi. Nhưng mà sắc mặt của Trình Dịch Hòa lại đau thương, ngự khi cũng là trịnh trọng đến như vậy. Trình Lâm không có ngẩn ngơ nói. Xin lỗi, em chỉ là không nên trẻ con mà đùa giỡn với anh như vậy mà. Trình Dịch Hòa dừng chân lại, quay người, đối mặt với Trình Lâm nói. Nhưng mà anh lại thích em đây, đùa giỡn với anh như vậy. Trình Lâm đang sốt sáng vì cái câu nói này, bỗng nhiên tim lại ầm ầm ầm mà nhảy dựng lên. Một mặt lại cảm thấy mừng rỡ, một mặt cảm thấy được vừa nãy mình là quá mức vô lý. Thì là cẩn thận mà hỏi. Anh à, hiện tại em không có nhớ cái việc gì cả, có phải giống như một cái đứa con nít không chứ? Trình Dịch Hòa thật là ôn nhu mà nhìn Trình Lâm nói. Đúng vậy đó, em là trẻ con. Cô ấy ngừng vài giây rồi nói tiếp. Nhưng mà anh yêu thích đó. Trình Lâm cảm thấy những cái lời tâm tình này của Trình Dịch Hòa không có thể nào mà dễ dàng nói ra, làm cho cậu không thể tin được. Nè, anh nói thật dễ nghe đó. Không phải nói thật dễ nghe, mà là tất cả những gì của em anh đều thích. Trình Lâm chớp chớp mắt mấy lần nói lắp. Thật, có thật không chứ? Trước đây anh chưa hề, anh không nói với em những cái câu như thế này đâu. Em đã còn tưởng rằng. Trình Dịch Hòa nhớ mày hỏi. Em còn tưởng rằng cái gì chứ? Giọng nói của Trình Lâm đã dần dần nhỏ lại. Cậu nói. Em lại còn tưởng rằng anh bị em cưỡng bách nữa chứ? Trình Dịch Hòa quả thực là giờ khóc giờ cười. Em tình bị choáng váng sao chứ? Ai mà có thể cứu bắt được anh đây. Nhưng ngay sau đó, ở trong lòng của Trình Dịch Hòa dâng lên chua xót. Tuy rằng anh yêu Trình Lâm đến mức là thuốc cũng là không có thể nào cứu chữa được, nhưng mà hồi tưởng lại quá khứ, cái thứ tình cảm này anh chưa bao giờ tuyên bố ở bên ngoài miệng. Hai người có thể cùng với nhau vẫn là do Trình Lâm đầu tiên chủ động, anh mới bị động mà đáp ứng. Bây giờ khi nghĩ lại, cái đoạn tình cảm này e rằng Trình Lâm cũng là sẽ sống ở trong bất an và khủng hoảng. Trình Dịch Hòa không khỏi hối hận. Anh là vẫn muốn cho Trình Lâm yên ổn thư thích sinh hoạt, nhưng mà khởi nguồn bất an và khủng hoảng của Trình Lâm quay đầu lại cũng là có một phần do ở anh. Trình Dịch Hòa nắm hai vai của Trình Lâm, nói một cách vô cùng trịnh trọng. Lâm Lâm à, em hãy nghe cho kỹ đây. Anh ở cùng với em là bởi vì anh yêu em. Yêu em không có phải là bất kỳ nguyên nhân nào khác. Em hiểu chưa chứ? Những suy nghĩ ngổn ngang kia của anh hãy nhanh chóng mà thu lại đi. Trình Lâm thật là không ngờ Trình Dịch Hòa bỗng nhiên nói ra những cái câu như thế này. Ngẩn ngơ, sững sờ nói Trình Dịch Hòa bỏ lấy khăn quàng cổ của Trình Lâm. Về về nhà đi, em lạnh rồi. Nhưng mà những cái lời thông báo của Trình Dịch Hòa đối với Trình Lâm nó có hơi quá mức đột ngột. Trình Lâm chưa có chuẩn bị tâm lý thì bị cái vỏ đạn bọc đường cỡ lớn đập vào, làm cho đầu của cậu choáng váng. Mãi đến khi mà Trình Dịch Hòa làm xong cơm tối, kéo cậu đến trước bàn ăn ngồi xuống, Trình Lâm mới mờ mịt mà nói ăn cơm sao? Trình Dịch Hòa nói đúng vậy, nếu thử xem đi có hợp câu gì không chứ. Một giây sau, Trình Lâm chợt từ trên ghế nhảy lên. Em đi làm cơm. Trình Dịch Hòa cười nói anh đã làm xong rồi, em còn đi làm cái gì chứ? Mặt của Trình Lâm nhất thời là hồng thấu. Trình Dịch Hòa để Trình Lâm ngồi trên ghế rồi nói đây là thế nào, ngày hôm nay giờ cứ luôn ngơ ngẩn như vậy chứ? Trình Lâm thật là không có tiền nói, là bởi vì hạnh phúc tới quá là đột ngột. Ít nhất là cậu có thể mơ hồ cảm giác được, nếu như thật sự mà nói ra, Trình Dịch Hòa sẽ không vui. Cậu gãi gãi hai gò má rồi nói ăn cơm đi, thật đói đó. Sau một hồi lâu lại nói chỉ là ngày hôm nay anh đột nhiên nói ra những cái câu kia, em có một chút không quen đó. Trình Dịch Hòa hôn một cái vào trong đỉnh đầu của Trình Lâm, sau đó ngồi vào chỗ rồi nói vậy thì sau này vào trong mỗi ngày anh sẽ nói cho em nghe như vậy sẽ trở thành thói quen thôi. Buổi tối trước khi ngủ, Trình Dịch Hòa theo thường lệ đi tắm, sau đó theo thói quen dựa vào trong đầu giường để xem sách. Chờ sau khi mà Trình Lâm từ trong buồng tắm đi ra bên ngoài, cậu trực tiếp lên trên giường xốc lấy chăn của Trình Dịch Hòa lên rồi chui vào. Sau khi mà gặp lại, tuy rằng hai người ngủ chung, thế nhưng ở trên giường Trình Dịch Hòa vẫn là chia làm hai cái chăn để mà ngủ. Trình Lâm không biết, Trình Dịch Hòa cũng lại không nói thêm gì cả. Trình Lâm khi mà tới liền ôm lấy eo của Trình Dịch Hòa, đầu lệch qua ngực của Trình Dịch Hòa nói anh họ, em muốn anh nói một chút về cái chuyện xảy ra trong vòng mấy năm qua đó. Trình Dịch Hòa thật là nhẹ nhàng lời sách, nhẹ nhàng nói có cái gì tốt để mà nói chứ, nhiều chuyện như vậy nè, đương nhiên chính là chuyện của chúng ta rồi. Trình Lâm thấy Trình Dịch Hòa thờ ơ không động lòng, cậu đến gần hôn lấy cái chiếc cầm của Trình Dịch Hòa một cái, muốn làm nũng để cho Trình Dịch Hòa nhẹ dạ. Nhưng đây là cái chuyện Trình Dịch Hòa không có muốn nhắc tới. Anh giả bộ ngáp một cái để sách xuống, tắt đèn nói hơi rất là buồn ngủ đó, vậy là đi ngủ đi. Trình Lâm không có tiền cưỡng bách rồi đi nói vậy cũng tốt. Trình Dịch Hòa mất ngủ, trợn tròn mắt nhìn trần nhà ở trong bóng tối. Giờ khắc này đây, Trình Lâm đang gắt gao dựa vào trong lòng ngực của anh, hô hấp phun ở bên gáy của anh. Nhưng là hơn nữa, Trình Lâm ngủ rất là thích đem chân đặt ở trên đùi của anh. Trình Lâm đại khai cũng là không có buồn ngủ, cẳng chân thon nhẹ nhàng cọ vào trong người của anh, Điều này làm cho trong đầu của Trình Dịch Hòa sản sinh ra vài cái ý nghĩ kiều diễm lái đi không được. Bỗng nhiên Trình Lâm lại sờ vào cái chỗ không nên sờ. Trình Dịch Hòa liền cầm lấy cái tay của cậu giờ đi. Anh nói, làm gì chứ? Nè, nơi này của anh rất là cứng đó. Không có chuyện gì đâu, một chút nữa sẽ ngủ thôi, ngủ đi. Ngày thường Trình Lâm nhát gan thẹn thùng, lần này lại rất là kiên nhẫn mà sờ soạn, nhỏ giọng nói vào bên tai của Trình Dịch Hòa. Nhưng mà anh sẽ không được thoải mái đó. Tay của Trình Lâm nhẵn nhụi chân mềm, nhưng là hơn nữa đầu ngón tay mang mát âm thầm đi vào bên trong, lập tức làm cho Trình Dịch Hòa da đầu nổ tung, thiếu chút nữa đã cướp cọ. Trình Dịch Hòa hô hấp dồn dập, đã không có nhìn được, nhưng mà anh vẫn cảm thấy Trình Lâm đang sinh bệnh. Anh không có thể nào thừa dịp người gặp nguy, không có quản năm đó làm sao. Hiện tại anh chỉ là nguyện ý chăm sóc cho Trình Lâm là một cái chuyện của chính mình. Nếu như có một ngày Trình Lâm khôi phục lại bình thường, Trình Lâm chọn cái con đường nào vẫn là do Trình Lâm tự mình quyết định. Nhưng mà những cái gì tự chủ của Trình Dịch Hòa ở trước mặt của Trình Lâm toàn bộ đều xuống giá trị âm. Ở trong lòng của Trình Dịch Hòa chỉ mới một tiếng mẹ kiếp đó, lập tức vươn mình đè lại Trình Lâm. Sáng sớm ngày hôm sau, ở bên trong cái gian phòng đã bị dằn vào khắp nơi bừa bộn. Trình Lâm uể oải còn đang ở trong giấc mộng, lộ ra bên ngoài đường nét u mị của chiếc lưng để lại những cái vết tích xanh tím. Cánh tay rắn chắc của Trình Dịch Hòa còn đặt ở cái phần dưới eo của Trình Lâm, bàn tay vẫn cứ bao lấy cái cánh mông tròn trịa trắng nõn của Trình Lâm. Sáng sớm không khí còn hơi lạnh, nửa người của Trình Lâm lộ ra bên ngoài. Không bao lâu liền trùng mình một cái. Trình Dịch Hòa nhận ra được cái động tác này của cậu, ngay sau đó mở mắt ra kiểm tra tình huống của Trình Lâm, sau đó ôm lấy cậu vào trong lòng ngực, dùng chăn thật là chặt chẽ mà bao lấy. Vừa mới chuẩn bị ngủ thêm một hồi, điện thoại di động lại chợt vang lên. Trình Dịch Hòa cầm lấy, thấy là Alan, cho nên rời giường mặc lại quần áo tử tế, đến phòng khách mới nhận cuộc gọi. Chuyện gì chứ? Nè, Trình Lâm tỉnh dậy như thế nào rồi? Tôi bảo cậu nói cho tôi nghe về cái tình trạng của cậu ấy đó. Làm sao là cậu lại không phản ứng chứ? Trình Dịch Hòa im lặng vài giây rồi mới nói, quên mất rồi. Hey, Alan bất đắc gì nói. Vậy thì trạng thái của cậu ấy đã khá hơn chút nào không? Ổn hơn rồi, Alan nói. Nè, cậu có thể nói thêm vài cái câu được hay không chứ? Trình Dịch Hòa mới nói, rất tốt. Tôi biết rồi. Nè, cậu chỉ là muốn cho cậu ấy nhớ tất cả mọi chuyện, nhưng mà cậu cũng thấy đấy rồi, mặc dù là nằm ở trong tiềm thức, đối với cậu ấy mà nói cũng đã là rất khó chịu đựng rồi. Nếu như chúng ta muốn cái con đường có lợi nhất cho Trình Lâm, thì chỉ là không có nên cử bắt cậu ấy phải chịu đựng những cái thứ khống khổ đó, cậu hiểu chưa? Trình Dịch Hòa bị chọt trúng tâm sự, vốn lạnh đung đưa không ngừng, trong giờ khắc này đây chỉ có thể nghe theo lời dặn dò của bác sĩ, rồi nói, tôi biết rồi. Bây giờ trạng thái của em ấy đã tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng em ấy vẫn có luôn truy hỏi tôi về những cái chuyện em ấy đã quên. Vậy nói coi, tôi phải nên trả lời làm sao chứ? Hà Lành vô lại mà cười nói. Đó chỉ là cái chuyện của cậu thôi. Nếu như mà cậu đây còn muốn cho cậu ấy bảo trì cái trạng thái như bây giờ, thì xế chừng hôm nay hãy dẫn cậu ấy lại đây đi. Muốn ám chỉ hiệu quả nhất định là phải làm thêm mấy lần mới có thể kéo lâu dài đó. Tôi biết rồi. Cúp điện thoại, Trình Dịch Hòa ngồi trên ghế salon trầm mặc một lúc. Trình Lâm lại mở cửa phòng đi ra. Anh họ, anh đang làm gì chứ? Trình Dịch Hòa liền thu hồi lại những cái suy nghĩ lộn xà lộn xộn, nói, gọi điện thoại, không có gì đâu. Trình Lâm lại ngồi bên cạnh của Trình Dịch Hòa, thấy anh ta cầm ở trên tay đồ vật chưa từng gặp, rất là tò mò nói, anh họ, cái này là cái gì chứ? Ký ức của Trình Lâm dừng lại ở 7 năm trước. Vào trong lúc ấy, điện thoại di động chỉ là cái kiểu cũ mà thôi, màn hình một khối nho nhỏ, văn tự, hình vẽ đều vô cùng đơn điệu. Nó khác với cái điện thoại di động thông minh bây giờ, một trời một vực. Thì là không trách Trình Lâm hết sức tò mò. Trình Dịch Hòa liền giúp cho Trình Lâm mở cái màn hình điện thoại di động, rồi nói, đây chính là điện thoại di động hiện tại dùng đều là cái loại điện thoại di động thông minh này. anh đưa điện thoại di động cho Trình Lâm, sau đó thì Thủy mà mở ra mấy cái app cho cậu ta xem. Trình Lâm hứng thú lại càng to lớn hơn. Quá nè, thật là hại ha. Cậu trai đẹp phấn khởi mà cầm lấy điện thoại di động bắt đầu chơi. Trình Dịch Hòa ở bên cạnh mỉm cười mà nhìn Trình Lâm, chỉ cho cậu những cái chỗ mà cậu không hiểu. So với cái lần đầu gặp lại, bây giờ Trình Lâm đã được Trình Dịch Hòa nuôi tăng thêm một mấy lạng thịt rồi. Sắc mặt cũng đã hồng nhuận rất nhiều, thêm vào cái vóc dáng của cậu vốn nhỏ nhắn, bỏ đi quần áo dày nặng, cả người cứ tự như tỏa ra một cái loại ánh sáng chói mắt, giống như một cậu trai 17 tuổi năm đó như đúc. Nhìn cậu như vậy, ở trong lòng của Trình Dịch Hòa tự như bị rót đầy giấm chua. Nếu nhầm thích, buổi chiều đi ra ngoài, anh sẽ mua cho một cái. Còn có thể chơi rất nhiều game, em cũng sẽ không tẻ nhạt nữa. Mắt của Trình Lâm không rời màn hình, không ngừng gật gật đầu. Được được được. Một hồi lâu, Trình Dịch Hòa lại nói, thuận tiện lại đến bác sĩ một chuyến đi, bệnh của em là vẫn phải cần kéo dài điều trị đó. Lúc này sự chú ý của Trình Lâm đều trên điện thoại di động. Trình Dịch Hòa nói cái gì cũng là tùy ý mà gật đầu. Buổi chiều, Trình Dịch Hòa dẫn Trình Lâm đi đến chỗ của Alan. Vì là muốn khôi phục lại ký ức, cho nên Trình Lâm rất là phối hợp theo cái sự chuyển biến tích cực của cậu. Từ mỗi ngày một lần thôi miên đã đổi thành mỗi tuần một lần. Cuối cùng, mùa đông cũng đã đến. Thời tiết Bắc Âu lạnh hơn thủ đô Bắc Kinh rất là nhiều. Tuy rằng là muốn mau sớm khôi phục lại ký ức, thế nhưng Trình Lâm thực sự là không có quen với cái khí hậu ở bên này. Lúc mà không cần đi đến chỗ của Alan, thì hai người vui ở trong nhà để xem sách, chơi game, sinh hoạt vui vẻ tự tại. Làm cho Trình Dịch Hòa tương đối đau đầu chính là Trình Lâm mê mẩn một cái trò chơi game trực tuyến. Thỉnh thoảng chính là muốn bỏ tiền một trang bị, cũng là cái chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng mà chơi suốt đêm thì sẽ ảnh hưởng lớn đến cái sức khỏe. Trình Dịch Hòa nói mấy lần, Trình Lâm liền thu liễm rất nhiều. Nhưng mà thừa dịp Trình Dịch Hòa ngủ, cậu ta lại lén lúc mà chơi. Bây giờ Trình Lâm thánh tình giống như là trẻ con, Trình Dịch Hòa cũng là không có đành lòng trách móc cậu ta quá nặng nề. Thực sự là quá bất đắc dĩ à. Trước lễ Giáng sinh một đêm, hai người hẹn ngày kế sẽ cùng với nhau đi tham gia hoạt động lễ Giáng sinh, cho nên phải ngủ sớm. Nhưng mà ngày hôm sau, Trình Dịch Hòa tỉnh ngủ, đúng như là dự đoán, nhìn thấy Trình Lâm mở game nằm úp sấp ở bên gối đang ngủ. Trình Dịch Hòa bất đắc dĩ kiềm chế cái sự nóng giận, cũng là không có tiền kiên quyết mà đánh thức cậu, lấy điện thoại di động giúp cho Trình Lâm thoát game, đắp chăn, sau đó đi làm điểm tâm. Ở nhà bếp, lúc mà chiên trứng, Trình Dịch Hòa không có nhận được suy nghĩ. Trình Lâm ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa bao giờ đại nghịch bất đạo như vậy. Lẽ nào cái này là kiểu chính là mẹ hiền con hư sao chứ? Là do anh ta này không biết dạy dỗ sao? Thế nhưng mà Trình Dịch Hòa lại cảm giác được. Khi mà xa nhà, xa những cái người kia, chỉ có hai người cùng nhau sinh hoạt, làm cho Trình Lâm có thêm nhiều cái cảm giác an toàn. Những cẩn thận lo sợ ở quá khứ đã chôn sâu ở trong xương, cũng đã dần dần tiêu tán đi. Bản tính lười nhác và phản nghịch ở bên trong đã phá từng tầng ngoan ngoãn bên ngoài, từ từ hiển lộ ra. Thế nhưng cái sự thay đổi này đã làm cho Trình Dịch Hòa cảm thấy rất là vui mừng. Anh vẫn là luôn hy vọng rằng Trình Lâm có thể trải qua sinh hoạt thật là thoải mái tự tại. Không hề có một tiếng động thở dài, Trình Dịch Hòa quyết định là lúc mà Trình Lâm thức dậy, mình vẫn là tạm thời làm bộ là không biết cậu ta lén lúc chơi game. Bởi vì suy nghĩ không có tập trung, thiếu chút nữa anh đã làm khác hai cái trứng gà ngán. Trình Dịch Hòa lấy cái đĩa dọn ra, đúng lúc đó điện thoại trong túi quần ong mà chấn động. Trình Dịch Hòa một tay còn bưng cái đĩa, một tay móc điện thoại di động ra nhận lấy cuộc gọi. Alo, Tiểu Dịch à, tại sao lâu như vậy rồi mà không gọi điện thoại về nhà chứ? Trình Dịch Hòa không có xem số điện thoại, cho nên thật bất ngờ khi biết Triệu Anh gọi điện thoại tới. Bởi vì từ khi mà anh dẫn Trình Lâm xuất ngoại, Triệu Anh chưa bao giờ quan tâm đến anh. Lại càng làm cho anh ngạc nhiên chính là Triệu Anh lại quá dễ gần, thái độ khác thường. Trình Dịch Hòa có thể đoán được Triệu Anh có việc mới tìm anh. Trình Dịch Hòa nói, mẹ, bên này khá là bận đó, cũng lại không có thời gian đâu. Mẹ già về cũng khỏe chứ? Được được được, Duệ Duệ bên này đã học tiểu học rồi, thành tích cũng là tốt đó. Giáo viên vẫn cứ luôn khen nó. Vậy tốt thì tốt rồi. Nếu có nhu cầu gì cứ gì nói cho con biết. Triệu Anh thở dài mấy lần rồi mới nói, vậy vậy ngoan, không có gì gì cả, chính là chuyện của em trai của con đó. Trình Dịch Hòa thầm nghĩ, quả là thế rồi. Triệu Anh muốn nói nhưng rồi lại thôi, mặt sau chính là chờ cho Trình Dịch Hòa chủ động hỏi, anh cũng là lời nói chuyện vòng quanh. Nó là muốn làm cái gì chứ? Nè, tại sao con lại nói em của mình như vậy hả? Triệu Anh trách mắng một câu, ngay sau đó mới phản ứng là không có nên nói như thế với Trình Dịch Hòa. Vào trong lúc này đây, liền mềm nhũn mà nói, tiểu tử nó còn nhỏ đó, con là thân làm anh, phải rộng lượng một chút đi. Anh em ruột trà là phải giúp đỡ nhau chứ. Trình Dịch Hòa yên lặng thầm nghĩ, 27 tuổi mà vẫn là còn nhỏ sao chứ? Vậy là cũng đủ nhỏ đó. Triệu Anh nói cho anh em ruột là phải giúp đỡ lẫn nhau, nói dài dòng một hồi mới rút cuộc nói đến cái điểm mấu chốt. Sáng sớm hôm nay nó gọi điện thoại cho mẹ đó, nói là không có tiền mua vé máy bay để mà trở về nước. Nếu còn có tiền đó thì trước hết cho nó một ít đi, cũng là không thể để cho nó có nhà mà không về được. Trình Dịch Tân không có chịu thua kém Trình Dịch Hòa, nhưng mà y không có thi đậu chương trình du học có chi phí do nhà nước cung cấp. Nhưng mà Trình Dịch Hòa không chịu thua kém. Tiền của Trình Dịch Tân xuất ngoại du học đều là do anh cho, sinh hoạt phí cũng bao hết. Cho nên Trình Dịch Tân thiếu tiền liền sẽ gọi điện thoại cho Triệu Anh. Triệu Anh sẽ tiếp tục chuyển đạt cho Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Tân muốn tiền sẽ lập tức có tiền. Nhưng mà Trình Dịch Hòa nhớ rõ ràng Trình Dịch Tân đã tốt nghiệp rồi, đồng thời nói ở bên này tìm được cái công việc, sau này không có chuẩn bị về nước phát triển nữa. Trình Dịch Hòa nói, chính nó có thể kiếm tiền, làm sao còn để thiếu tiền chứ? Triệu Anh nói, ở bên ngoài sinh hoạt không dễ dàng đâu, huống chi là ở nước ngoài, khẳng định là cái nào cũng là phải dùng tiền đó. Nếu như là ở trong quá khứ, Trình Dịch Hòa khẳng định sẽ thiếu kiên nhẫn khi mà Triệu Anh thao thao bất tuyệt. Anh đã sớm cúp máy điện thoại vội vàng đem tiền chuyển qua, nhưng mà không biết tại làm sao trong lòng của Trình Dịch Hòa hơi động, nghĩ rằng Trình Tiến là một người khờ khạo. 7 năm trước tôi cũng còn nhỏ, không biết ở trong nhà xảy ra cái chuyện gì cũng là bình thường. Nhưng mà Trình Dịch Tân thì sao chứ? Nó là một đứa trẻ tinh quái, không có thể nào không biết cái chuyện gì xảy ra. Tại sao trước đây anh cũng không nghĩ sẽ hỏi rõ Trình Dịch Tân chứ? Suy nghĩ kỹ một chút, trải qua mấy năm khi mà Trình Dịch Hòa xuất ngoại du học, Trình Dịch Tân đang học đại học, khi đó Trình Dịch Hòa lại nản lòng thoái chí, cũng là chưa hề nghĩ tới sẽ hỏi Trình Dịch Tân chuyện của mình và Trình Lâm. Sau khi trở về nước, dấn thân vào trong công tác, bận đến trời đất quay cuồng, Trình Dịch Tân lại xuất ngoại du học. Hai người vẫn cứ cách xa trùng dương. Vậy là hơn nữa, giữa hai người rất là ít khi nào được gọi điện thoại cho nhau, đều là Triệu Anh ở giữa để truyền lời. Tình cờ gặp nhau, nhưng cái dịp Tết nói là không tới mấy câu thôi. Trình Dịch Tân đã chạy ra khỏi nhà đi chơi, giữa bọn họ không có giao lưu nói chuyện đàng hoàng. Trước đây không có cảm thấy gì, nhưng mà giờ khắc này đây lại cảm thấy được khắp nơi lộ ra quá dịp. Trình Dịch Tân cố ý là trốn tránh mình, lẽ nào nó thực sự biết cái chuyện gì xảy ra hay sao chứ? Mặc dù chỉ là suy đoán, một suy đoán bà phải mà thôi. Nhưng nếu như từ Trình Dịch Tân có thể thăm dò ra cái chuyện đã qua, vẫn làm cho Trình Dịch Hòa kích động đầu ngón tay hơi rung. Anh thật là cực lực mà áp chế kích động, lập tức đi tìm Trình Dịch Tân để mà chất vấn nói. Nó là lớn như vậy rồi, mà cũng đừng có cưng chiều nó suốt ngày. Trước tiên là phải cho nó phơi nắng mấy ngày đi, con sẽ lập tức cho nó tiền sau. Thấy Trình Dịch Hòa không có từ chối, Triệu Anh thỏa mãn cúp điện thoại. Trình Dịch Hòa bỏ điện thoại di động vào trong túi quần, vẫn là còn đang suy tư làm sao để mặc kệ miệng của Trình Dịch Tân. Sau đó nghe phòng ngủ truyền đến vài cái tiếng vang trầm. Ngay sau đó Trình Lâm cứ tựa như một cơn gió vọt tới cửa phòng bếp. Anh họ, em thức dậy rồi. Trình Dịch Hòa bị cắt đi cái dòng suy nghĩ. Toàn bộ lực chú ý bỏ vào trên người của Trình Lâm. Ở trong phòng có lò sưởi, cho nên Trình Lâm chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng của Trình Dịch Hòa. Áo này so với Trình Lâm quá là lớn. Lúc mà chạy, lộ ra xương quai xanh, cùng với nửa cái vai trắng như tuyết. Xem chút nữa là hai cái chân thon dài. Áo sơ mi miệng cưỡng, che đến bắp đùi. Lúc ẩn lúc hiện, lại còn có thể nhìn thấy ở giữa hai chân lưu lại cái vết xanh tím của đêm qua. Ánh mắt của Trình Dịch Hòa tối sầm lại, hầu kết trên dưới trừng trượt. Vốn là muốn đối với cái chuyện Trình Lâm đêm qua lén lút chơi điện thoại di động, làm như là không có thấy, rồi lại nổi lên tâm tư trêu đùa, nói: "Bảo bối à, em cũng thật là chuyên nghiệp đó. Dẫn đông dữ dội xong, lại còn tinh lực suốt đêm chơi điện thoại di động sao?" Trình Lâm biết rằng mình đã bị phát hiện, xấu hổ cúi cúi đầu. Trình Dịch Hòa thật là chậm rãi đi tới ở trước mặt của cậu, ôm lấy chiếc eo của Trình Lâm, ám muội thấp giọng nói: "Em nói xem, nếu như tinh lực quá là dư thừa, sau này mỗi đêm chúng ta lại sẽ vận động đến hướng đông, có được không chứ?" Trình Lâm hai tay lại trở nên hồng thấu. Em nè, không trách em được là điện thoại di động đã tự vang lên á. Em lúc đó mới bị đánh thức thôi. Ồ, sao lại không nghe thấy chứ? Lạnh quá mệt mỏi thôi. Trình Dịch Hòa nguy hiểm nheo lại hai cái con mắt. Trình Lâm qua vài giây mới biết được rằng mình nói sai lời. Không đợi cho cậu bổ cứu, Trình Dịch Hòa một cái liền ôm lấy Trình Lâm, đem cậu vác ở trên vai. Không có để ý tới Trình Lâm dãy giụa, nhanh chân đi về ở cái phía phòng ngủ. Nè, vậy thì bây giờ đây, chúng ta so tài một lần đi, xem ai có thể lực tốt hơn chứ. Vốn là nói sẽ đi tham gia các hoạt động Giáng sinh, nhưng mà kết quả hai người lại lăn lăn lộn lộn trọn cả một ngày. Trình Dịch Hòa cho vốn là đợi 4 hoặc là 5 năm ngày sau, Trình Dịch Tân khẳng định là không có nén được tức giận, sẽ chủ động mà tới tìm mình. Thật là không nghĩ tới đêm đó, anh ta nhận được một cái tin nhắn của Trình Dịch Tân. Anh hai à, khi nào Thịnh sẽ xin tiền cho em chứ? Trình Dịch Hòa nhìn lướt qua, làm như là không có nhìn thấy, ném điện thoại di động sang một bên. Ngày thứ hai, Trình Dịch Tân gửi thêm hai cái tin nhắn nữa, Trình Dịch Hòa cũng là không có để ý tới. Nhưng dù sao cũng là anh em ruột với nhau. Trình Dịch Tân biết Trình Dịch Hòa trước khi ngủ có cái thói quen tắt điện thoại di động đi, cho nên trước 10 giờ rưỡi lại điên cuồng gửi tới 10 mấy cái tin nhắn. Trình Dịch Hòa không mặn không nhạt gửi lên một tin: "Em gọi điện thoại sẽ chết sao?" Trình Dịch Tân rất là mau mắn mà trả lời tin nhắn lại: "Tiền điện thoại cũng là sắp không còn rồi, gọi điện thoại thì sẽ nhanh chóng mất liên lạc đó." Mặt sau này còn mang theo một cái icon khóc lóc. Trình Dịch Hòa gắt bỏ nói: "Vậy thì mất liên lạc đi, có em hay là không có em cũng như vậy mà thôi." Trình Dịch Tân nói: "Anh hai à, em thật là không có tiền mà, coi như là cứu mạng em có được hay không chứ?" Trình Dịch Hòa không nghĩ tới y lại đến cái mức độ này. Vậy thì mắc bi cần phải là thật là thoải mái một chút. Như tiền nói: "Vậy cầm mặt bằng lại đi, anh cũng đang ở nước anh đó." Được nè, vậy anh ở chỗ của em đi, em không có tiền đi những cái nơi khác đâu. Hai người tin nhắn rồi hẹn địa điểm. Trình Dịch Tân hỏi thời gian, Trình Dịch Hòa suy nghĩ một chút, ngày mai là vừa vặn muốn mang Trình Lâm đi đến cái chỗ của Allen. Anh có thể đem Trình Lâm tạm thời qua ở đó, một ngày vừa vặn có thể đi qua đi lại, cái gì cũng là không làm lỡ, liền hẹn thời gian buổi trưa ngày hôm sau. Ngày ấy vào buổi sáng, Trình Dịch Hòa cùng với Trình Lâm đi ở trên đường đến nhà của Allen. Anh mới nói với cậu về cái chuyện mình phải đi xa một ngày. Trình Lâm nói: "Nè, vậy anh đi nơi nào chứ?" Trình Dịch Hòa nói: "Anh đi Newtown, cách ở nơi này cũng là không xa đâu, buổi chiều sẽ trở lại." Trình Lâm nói: "Nhưng em không muốn xa anh đâu, chúng ta cùng với nhau đi có được hay không chứ?" "Ngoan đi, anh đi đâu cũng là điều mà em cũng là muốn em thèm theo đó, nhưng mà lần này thực sự là không được đâu. Ngoan, em nghe lời đi mà." Thấy Trình Dịch Hòa thái độ kiên quyết, Trình Lâm không có vui mà hừ một tiếng. Lúc đó hai người đi tới cái chỗ quẹo vào trong nhà của anh Len. Trình Lâm nổi giận bước nhanh đi trước Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa cũng đã nói chuyện xong với Allen rồi, cũng là không có đuổi theo mà dỗ dành. nhìn Trình Lâm đi vào trong nhà của Alan rồi vội vã đi trở về. Trình Dịch Hòa đón xe đến Newtown. Lúc mà đến quán cà phê đã hẹn trước, mới phát hiện ra mình đến sớm một tiếng đồng hồ. Tranh thủ cái khoảng thời gian Trình Dịch Tân còn chưa có tới, anh ta bình phục lại tâm tình nóng vội của mình. Cho nên sau khi mà Trình Dịch Tân vào trong cửa, đầu tiên là nhìn thấy Trình Dịch Hòa nhàn nhã ngồi trên ghế dài, tâm trạng của y bồn chồn, dùng sức nuốt nước miếng mới cất bước đi đến bên cạnh của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa liếc nhìn cái người đến, nhàn nhàn mà hất lên mí mắt nói: "Đến, ngồi đi." Trình Dịch Tân ngồi xuống, trước mặt là cái ly cà phê còn bốc khói do Trình Dịch Hòa kêu. Trình Dịch Tân giống như một học sinh tiểu học phạm phải sai lầm, cúi đầu xuống. Trình Dịch Hòa nói: "Người lớn như vậy rồi, sao mà em vẫn cứ như một bộ dạng không dám gặp người như thế chứ?" Trình Dịch Tân thầm nghĩ, chỉ là không có dám gặp anh mà thôi. Bưng cái ly cà phê lên, nhấp một miếng, muốn nhờ vào đó mà ép một chút lòng sốt sắng của mình. Bên trong quán cà phê phát ra cái tiếng nhạc du dương. Trình Dịch Hòa tùy ý quấy cà phê trước mặt, còn Trình Dịch Tân thì tư như là đặt mông ngồi lên trên bàn đinh, không ngừng nhích tới nhích lui. Trầm mặc có tới mấy phút, Trình Dịch Hòa rốt cuộc là từ bi mà mở miệng nói: "Đến cùng là chuyện gì xảy ra chứ?" Trình Dịch Tân trộm dò sát sắc mặt của Trình Dịch Hòa, cứ tựa như một đứa trẻ bị phạm sai lầm nói: "Công ty kế toán thiếu một số thập phần đó, đã tổn thất đến tận mười mấy vạn." Trình Dịch Hòa nhất thời là không biết phải làm sao. "Em sinh ra không may thay đổi à? Tại sao lại có thể sống đến lớn như vậy được chứ, hả?" Trình Dịch Tân giải thích: "Em thực sự là không phải cố ý mà." Trình Dịch Hòa lại lùng nói: "Nếu em mà cố ý thì không có phải là ngồi ở trước mặt của anh đâu, mà chính là ngồi cục cảnh sát đó." Trình Dịch Tân liên tục quay lại nói: "Số tiền kiếm được trước kia hầu như là đều dùng để trả nợ rồi. Hiện tại em không có còn đồng nào cả." Trình Dịch Hòa thở dài nói: "Trả hết chưa?" "Còn thiếu 20.000 nữa. 20.000 bản anh đó." Đầu của Trình Dịch Tân cúi thấp rồi co vào trong người của mình. Trình Dịch Hòa hít sâu một hơi, kìm chế lại kích động muốn đánh chết đi cái đứa em này. Anh nói: "Thế em trả nợ không phải là không thể đâu, nhưng mà anh có lời muốn nói với em đó." Trình Dịch Tân thấy Trình Dịch Hòa chịu hỗ trợ, lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt tỏa sáng mà nhìn Trình Dịch Hòa nói: "Nói cái gì chứ? Em nhất định sẽ biết gì nói đấy mà." Trình Dịch Hòa dừng một chút nói: "Năm đó Trình Lâm ở nhà đã xảy ra chuyện gì chứ?" Trình Dịch Hòa tập trung mà nhìn Trình Dịch Tân, thấy rõ ràng đồng tử của Trình Dịch Tân đột nhiên co rút nhanh. Ngay sau đó y nhân tiện nói: "Em không biết đâu, anh đừng có hỏi em mà." Trình Dịch Hòa như mày: "Vậy thì em đây tự mình mà trả nợ đi, không trả nổi thì mày đi vào cục cảnh sát đi." Nói xong, Trình Dịch Hòa lập tức đứng dậy. Trình Dịch Tân hoảng loạn vội vàng nắm lấy tay của Trình Dịch Hòa: "Anh hai à, em thật sự là không biết mà. Anh không có thể nào mà thấy chết mà không cứu được. Anh hai à." Trình Dịch Hoàng ngoái đầu lại rồi nhìn lại cười lại nói: "Em không chịu nói thật, anh đã lợi dụng cái gì để mà giúp em chứ?" Trình Dịch Tân thật sự là không có chịu được cái ánh mắt sắc bén như dao của Trình Dịch Hòa, phản phất cứ như bất cứ lúc nào cũng là nhìn thấu được ý nghĩ của y, ngập ngừng trong chốc lát rồi nói: "Nếu mà em nói, anh ấy cũng sẽ đánh chết em thôi." Trình Dịch Hòa là lại mà nói: "Vậy thì em đây muốn bị anh đánh chết hay là muốn về trong cục cảnh sát chứ hả? Nói đi." Trình Dịch Tân nghĩ cũng phải thôi, y đã cùng đường mặt lộ rồi, quyết tâm cắn ra một cái rồi nói: "Được, em nói mà." Tim của Trình Dịch Hòa đập loạn, anh hít sâu một hơi ngồi xuống, hai con mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm Trình Dịch Tân. Trình Dịch Tân đợi nửa ngày, không ngờ Trình Dịch Tân lại nói: Anh hai à, anh đừng đánh chết em cũng được hay không chứ? Trán của Trình Dịch Hòa nổi gân xanh, nói: Em mà còn nay nhắm nữa, ngay bây giờ anh sẽ lập tức đánh chết em đó. Trình Dịch Tân rụt có một cái, nói: Chuyện này là phải nói từ cái Tết Nguyên Đán năm thứ tư mà anh học đại học đó. Em đã lén lúc nhìn thấy nó. Lúc đó anh đang ôm lấy Trình Lâm. Lúc đó rất là khiếp sợ. Sau đó chờ khi mà đi về trường học, em liền đi tìm Trình Lâm, không có cho nó quấn lấy anh nữa. Trình Dịch Hòa là nhầm nói: Em đánh em mấy sao? Trình Dịch Tân chột dạ, gật gật đầu. Năm đó y đột nhiên nhìn thấy Trình Dịch Hòa ôm lấy Trình Lâm, đối với y lực trùng kích không có thể nào nói là không lớn. Không nghĩ ra anh của mình làm sao cùng với một thằng con trai ở cùng với nhau chứ. Nhưng mà nhìn kỹ một chút, bạn học chung quanh y đứa nào cũng vớ va vớ vẩn, kiếm một đứa nhìn coi được cũng không có phải là không có, nhưng mà không có một ai so được với Trình Lâm. Y nghĩ ai mà không thích người đẹp chứ, đâu có quản là nam hay nữ chứ. Thế nhưng cái chuyện như vậy cuối cùng cũng đã không đúng. Trình Dịch Tân cũng là biết rằng các bạn học của mình vẫn cứ âm thầm mắng đồng tính luyến ái như thế nào, chính y có lúc còn cùng với bạn bè của mình thăm hỏi tổ tông của bọn họ. Với lại hơn nữa, y nghe nói Trình Dịch Hòa có quen bạn gái, chứng minh không có phải là vừa bắt đầu là yêu thích con trai. Trình Dịch Tân khổ sở phân tích mấy ngày, rốt cuộc ra một kết luận: Trình Lâm chính là hồ ly tinh câu dẫn Trình Dịch Hòa. Với lại hơn nữa, Trình Dịch Hòa từ nhỏ đã thương yêu Trình Lâm. Nếu như Trình Lâm vẫn cứ luôn luôn quấn quýt si mê, Trình Dịch Hòa đương nhiên là không có tiền để mà cự tuyệt rồi, mới ậm ừ cùng với Trình Lâm. Trình Dịch Tân càng nghĩ lại càng cảm thấy là đúng, liền đem ngập tràn oán hận không biết để đâu mà phát tiết vào trong người của Trình Lâm. Đêm đó y tìm đến trường học của Trình Lâm. Lúc đó Trình Lâm không biết là Trình Dịch Hòa tìm mình để làm cái gì, sau khi mà bị lôi tới một góc vắng ở trong trường học, cậu bị Trình Dịch Tân phẫn nộ đánh cho một quyền té xuống đất. Lúc đó Trình Lâm cả người đều là mộng. Anh ba, tại sao lại đánh em chứ? Trình Dịch Tân kéo lấy cổ áo của Trình Lâm, nâng cậu lên. Mày cũng có mặt mũi đi hỏi tao sao? Mày lại dám câu dẫn anh hai của tao? Mày có cảm thấy xấu hổ hay là không chứ? Người nhà của mình cũng đã không muốn tao đâu. Không đúng, mày không có phải là người nhà của họ Trình, mày chính là một đứa con quan nhà ở ngoài đường. Trình Lâm không biết chuyện mình và Trình Dịch Hòa bị Trình Dịch Tân biết được, mặt của anh trắng bệch, theo bản năng mà phản bác: Em không có mà. Trình Dịch Tân quát: Cậu nói không có sao? Tao nhìn thấy mày và anh hai của tao ôm nhau, anh hai lại còn hôn mày nữa. Trong nhíu mắt đỏ của Trình Lâm trống rỗng, trên căn bản không biết là mình phải nên làm gì, chỉ biết cầu khẩn mà nói: Anh mà, em ghen anh mà, ghen anh đừng nói cho bác cả biết mà, em ghen anh đó. Dùng can đảm của Trình Dịch Tân, kỳ thực cũng chỉ có dám thể hiện ở trước mặt của Trình Lâm. Thấy Trình Lâm bị y làm cho khiếp sợ, rất là đắc ý, liền cố ý mà uy hiếp nói: Tao phải lập tức nói cho mày biết, còn phải nói cho mẹ của mày biết nữa, để cho cả hai người đánh chết mày, để cho mày suốt đời này không dám giả cho người. Trình Lâm không rộng nói: Em thật lòng yêu anh họ mà, em sẽ không gieo dạ cho anh ấy đâu. Trình Dịch Tân để Trình Lâm ra, phát tiết mà đá vào trong đùi của cậu một cái, rồi nói: Mày chính là cái đứa không biết xấu hổ. Mày chờ đi, tao sẽ về nhà nói cho tất cả mọi người và mày của tao biết. Nói xong, Trình Dịch Tân liền vênh vênh vang vang mà đắc ý đi mất. Trình Lâm vẫn cứ còn ở chỗ cũ, ngơ ngác chảy nước mắt, chỉ là cảm thấy trời cũng tự nhiên là sắp sụp xuống. Từ nhỏ cho đến lớn, trong sinh mệnh của cậu, ấm áp duy nhất chỉ có Trình Dịch Hòa. Tuy rằng cậu khát vọng được Trình Vinh Viễn và Trương Tuấn Diễm thương yêu mình giống như là thương yêu Trình Tiến vậy, nhưng mà giờ khắc này đây, nếu mất đi Trình Dịch Hòa thì những cái thứ này cũng không có đáng kể. Bởi vì cậu không có tưởng tượng được nếu như mình và Trình Dịch Hòa vì người nhà phản đối mà phải chia lìa, cậu nên làm gì đấy chứ? Chỉ sợ là sống tiếp cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Trong tuyệt vọng, con người sẽ nảy sinh ra dũng khí và nghị lực khó có thể nào mà tưởng tượng được. Trình Lâm biết chuyện này không có phải là rơi nước mắt là có thể giải quyết được, còn mạnh mẽ lau nước mắt. Lúc này quyết định sẽ đi thủ đô để tìm Trình Dịch Hòa, muốn cùng với anh đi đến một nơi không có ai tìm được, vĩnh viễn sẽ cùng với nhau. Trình Lâm không về phòng ngủ, không có đem bất cứ thứ gì, trong túi chỉ có 200 đồng Trình Dịch Hòa trước khi đi đã cho cậu, chạy tới trạm xe lửa. Nhưng đến nơi đó, Trình Lâm mới biết tiền của cậu không có mua nổi được cái nửa tấm vé, chứ có nói gì là về cái khác. Lúc đó Trình Lâm chỉ có một niềm tin, đó chính là nhất định phải đi thủ đô mà tìm Trình Dịch Hòa. Không từ một biện pháp gì, cậu biết thủ đô nằm ở phương Bắc, liền đi bộ về cái hướng phương Bắc. Nhưng cậu cũng không có biết đường, cứ như vậy mà đi bộ suốt một đêm. Sáng sớm nhìn thấy con người đi đường, hỏi thăm mới biết là mình đi về đến cái hướng Tây Bắc. Không thể làm gì khác hơn là sửa chữa phương hướng, đi tới cái buổi trưa thì gặp được đường ray xe lửa. Trình Lam biết rằng cứ mà dọc theo đường ray mà đi thì nhất định sẽ không đi nhầm. Lúc đó thể lực của cậu đã tiêu hao hầu như là không còn, cho nên phải vừa đi mà vừa nghỉ. Sau đó bị cảnh sát tuần tra đường sắt phát hiện ra, người này có lòng tốt cho cậu lên trên cái đoàn tàu đi về thủ đô. Tuy rằng là lúc đó cậu đã dốc hết hy vọng muốn tìm cùng với Trình Dịch Hòa rời đi, nhưng mà đến thủ đô rồi, trong lúc vô tình nhìn thấy ở trên bàn học của Trình Dịch Hòa có hồ sơ xin vô đi học, Trình Lâm trong nháy mắt tỉnh táo lại. Trình Dịch Hòa còn có tương lai của mình, cậu không có thể nào mà tùy hứng cắt đứt được. Nguyên bản kiên định muốn cùng với Trình Dịch Hòa rời đi, cứ như vậy mà miệng cưỡng đặt ở trong tận đáy lòng. Còn Trình Dịch Tân từ lâu đem cái chuyện của Trình Lâm đến đã quên đến 9 tầng mây rồi. Cho là giáo huấn Trình Lâm thì cậu nhất định sẽ đàng hoàng, sau này sẽ không có cần dám quấn lấy Trình Dịch Hòa nữa. Cho đến 4-5 ngày sau, vào cuối tuần, Trình Dịch Tân tan học về nhà mới biết được cái chuyện Trình Lâm mất tích. Y chỉ coi Trình Lâm bị dọa sợ, chốt giả mới chạy trốn, ở trong lòng lại còn nghĩ là chạy cũng tốt thôi, sẽ không có ai quấn lấy Trình Dịch Hòa. Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, y còn đang ở trong giấc mộng thì nghe nhà chính truyền đến cái tiếng cãi vã kịch liệt. Trình Dịch Tân mơ mơ màng màng rời giường đi tới cái cửa sổ phòng bệnh, phòng của ba mẹ, nghe Trình Vĩnh Kiên nói: "Bà đó, đừng có nghe gió mà thứ là mưa." Triệu Anh tức giận, tiếng nói đều run rẩy: "Dạ dì sẽ không gạt tôi đâu, nhất định là Trình Lâm và Trình Dịch Hòa có vấn đề rồi." Trình Dịch Tân ở trong lòng kỳ quái, lẽ nào ba mẹ của mình vì cái chuyện Trình Lâm và anh hai mới cãi nhau sao chứ? Nhưng mà mẹ làm sao lại biết chứ, lại cùng với Lưu Gia Dương quan hệ gì đây? Trình Dịch Tân nhìn không được, liền đi vào trực tiếp hỏi: "Mẹ, mẹ làm sao mà biết được chuyện của anh hai con và Trình Lâm chứ?" Triệu Anh hít vào một hơi, cả kinh nói: "Con này nói cái gì chứ, con cũng biết sao? Tụi nó đến cùng là có chuyện gì đây, làm sao mà con lại biết?" Trình Dịch Tân nghĩ rằng nếu mẹ của mình biết, cho dù là mình có nói ra, anh hai của mình cũng là không còn trách mình được. Nhưng tiện nói luôn, nhà ông con nhìn thấy tay ngợm nhau để còn hôn nhau nữa. Triệu Anh vốn là không có quá tin tưởng những cái lời nói của Lưu Gia Dương ở trong điện thoại, đột nhiên lại từ trong miệng của con trai của mình nghe được tin tức này, cũng là không thể nào không tin. Chuyện này nó không có khác nào là sấm sét giữa trời quang. Triệu Anh trước mắt tôi sầm lại, ngất đi: "Mẹ, mẹ của tôi nhỏ." Trình Dịch Tân và Trình Vinh Kiến kinh hô một tiếng, lập tức đỡ bà, luống cả luống cuống tay chân, đem dìu người đến cái ghế salon, vừa cho uống nước, lại vừa vò ngực. Qua mấy phút bà mới tỉnh lại, ngay sau đó liền khóc trong mà nói: "Nếu để cho người khác biết được, thì sao để Trình Dịch qua làm người như thế nào đây chứ?" Càng nghĩ lại càng tức giận, Triệu Anh đem hết tay nóng giận đổ lên trên người của Trình Dịch Tân, bám vào cái cánh tay của y, dùng sức mà nhéo: "Chuyện lớn như vậy rồi, cô đã biết được tại sao lại không nói cho mẹ chứ? Tại sao?" Trình Dịch Tân bị nhéo, gào gào thét lên: "Dạ, con sợ bị anh đánh đó. Vậy lần nữa, con cũng là không biết bao lâu thôi. Đau quá, đau mà, đừng có đánh cô nữa." Triệu Anh tàn nhẫn nện cho Trình Dịch Tân mấy cái tát ở phía sau lưng mới ngừng tay, thở hổn hển. Bà cột lại cái mái tóc rối bời, lau nước mắt, nói với Trình Vĩnh Kiến: Không được. Vì cái chuyện này cần phải là tìm Trương Tướng Diễm để có lời giải thích đó. Trình Vinh Kiên vẫn lo ổn trọng hơn một ít. Ông nói, cái chuyện này trước tiên là phải thương lượng một chút đi. Người trẻ tuổi nhất thời kích động và hiếu kỳ mà thôi, còn tránh không có được đâu. Chịu anh quát lên. Tôi không quản đâu. Con trai của tôi không thể nào bị con trai của Trương Tướng Diễm làm cho chệch lạc được. Tôi nhất định là phải đi tìm nó để nói cho rõ lý lẽ. Nói xong, Triệu Anh ra khỏi nhà, Trình Vinh Kiến và Trình Dịch Tân lập tức đuổi theo. Lúc đó Trình Vinh Viễn và Trương Tuấn Diệm đang điểm tâm, đột nhiên thấy cả nhà của Trình Vinh Kiến trước sau như một mà chạy tới. Vẻ mặt giận dữ, trong lòng cũng là không có khỏi kỳ quái. Thế nhưng, ở trên mặt phải làm ra cái nụ cười hiền hòa. Hỏi, dạ, ngày hôm nay sao lại đến sớm như vậy à? Ăn cơm không chứ? Triệu Anh cười làm mà nói. Ăn cái gì mà ăn chứ? Con trai của nhà mấy người đây còn vẫn tiêu dịch đó. Tôi lại còn chưa tính sổ với mấy người đâu. Trương Tuấn Diễm và Trình Vinh Viễn hoàn toàn là không biết xảy ra cái chuyện gì. Hai người hai mặt nhìn nhau, cặp mắt mê man. Trình Vinh Viễn nói, chị dâu à, chị đang nói cái gì vậy chứ? Em nghe không hiểu đó. Triệu Anh đã hoàn toàn mất hết đi lý trí. Dưới cái nhìn của bà, lỗi hoàn toàn đều chính là do Trình Lâm. Mà Trình Lâm ra cái nông nỗi này đều là do Trương Tuấn Diễm không biết dạy con, để cho Trình Lâm đi sai lệch, gieo vạ cho con trai của mình. Còn nữa, lúc trước quan hệ giữa hai nhà đã có rất nhiều va chạm rồi. Trình Vinh Kiến bảo bà hãy nên nhường Trương Tuấn Diễm một chút đi. Nhiều năm ở trong lòng đã đọng lại oán giận và oán ức, bây giờ toàn bộ đều bạo phát ra. Bà bất chấp tất cả, tiến lên một phát, bắt được lấy tóc của Trương Tuấn Diễm, lời khẽ lệnh. Nói đi, có phải là bà đây đã sai khiến con trai của bà đi câu dẫn tiêu dịch không? Con trai của tôi nó ngoan như vậy mà đều bị con trai của bà làm hư rồi. Nói đi. Triệu Anh liền thế mà đánh người. Tất cả mọi người không có ứng phó kịp, đợi đến lúc mà muốn đem hai người tách ra thì họ đã đánh đã khó mà phân phối rồi. Miệng thì chỉ tổ tông của cả dòng họ nhau, xé tan xả túm rất là khó coi. Trình Vinh Viễn và Trình Vinh Kiến đi lên trên để can ngăn, cũng bị cào rách cái mu bàn tay. Trên mặt cũng bị xước vài đường. Trình Vinh Kiến không thể nào nhịn được nữa, dần dưng mà hét lên. Đủ chưa? Nhất định phải làm cho mất hết mặt mũi của mình, các người mới cam tâm có phải hay không chứ? Triệu Anh và Trương Tuấn Diệm đánh nhau đến mù quáng, trên căn bản là không có nghe ông ta đang nói cái gì cả. Nhưng mà Trình Vinh Kiến không la thì không sao, một khi mà la làm cho hàng xóm chung quanh kinh sợ tìm tới. Hiếu Kỳ đứng ở cửa mà hỏi đã xảy ra cái chuyện gì. Bình thường thì Trình Vinh Kiến chưa có từng bị người khác đem mình ra để làm chuyện cười, lập tức giận dữ và xấu hổ không chịu nổi, quát lên. Triệu Anh à, bà lập tức dừng tay lại cho tôi, có phải bà muốn ly hôn không? Lúc này Triệu Anh mới coi như là tìm về một chút lý trí. Thấy hai người có xu thế qua quãng, Trình Vinh Viễn lập tức là xông về cái phía trước, đem hai người hoàn toàn tách ra. Trương Tuấn Diễm còn đang hùng hùng hổ hổ. Cái con mẹ kia, đồ bệnh thần kinh, đến nhà người ta đánh người, bà cho rằng tôi đây gián khiếp sao chứ? Trình Vinh Viễn quát lên. Được rồi, cầm miệng đi. Bị dọa ngốc, Trình Dịch Tân ở một bên lắp bà lắp bắp mà nói. Mẹ, đừng có đánh nữa mà. Trình Vinh Kiến ra cửa nhìn hàng xóm nói. Không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì mà, chỉ có tranh chấp nhỏ mà thôi. Thấy người vây xem tản ra, Trình Vinh Kiến nói với Trình Dịch Tân. Mau cùng với mẹ của con trở về nhà đi. Trình Dịch Tân vội vàng tiến lên kéo kéo lấy cái cánh tay của Triệu Anh, nhỏ giọng nói. Mẹ, đi thôi. Triệu Anh oán hận trừng Trương Tuấn Diễm một cái, lúc này mới đỡ con trai khập khệnh đi về nhà. Trình Vinh Kiến ở lại bảo Trình Vinh Viễn kêu Trương Tuấn Diễm đi ra bên ngoài, mới đem cái chuyện của Trình Dịch Hòa và Trình Lâm nói cho Trình Vinh Viễn nghe. Trình Vinh Viễn sau khi mà nghe xong tất nhiên cũng đã không tin nổi. Lâm Lâm luôn là thật thà biết điều mà, sẽ không có làm ra cái chuyện như vậy đâu. Trình Vinh Kiến nói. Không có quản tình huống là thật hay giả đâu, hiện tại biện pháp tốt nhất trước tiên là đem hai đứa nó tách ra đi. Trình Vinh Viễn đốt một điếu thuốc rồi ngồi xổm ở dưới bậc thang hút một hơi nói. Hai đứa tụi nó tuổi tác vốn là còn nhỏ, đi học cũng là không có chung một nơi, không có thời gian để mà gặp mặt, vậy thì làm sao để mà chia ra đi chứ? Trình Vinh Kiến quả thực là bị tức đến chết, nói: Trình Lâm đi thủ đô tìm Trình Dịch Hòa, em cũng không biết hay sao chứ? Trình Vinh Viễn nhất thời là kinh ngạc, ngớ nói: chuyện khi nào chứ? Em làm sao mà không biết? Nói đến cái chuyện hai đứa con, thì Trình Vinh Kiến khó có thể nào mở miệng, im lặng nửa ngày nói: Hai tụi nó ở nhà trọ Trình Dịch Hòa, bị bạn học phát hiện đó, sau đó mới nói cho chúng ta đi. Trình Vinh Viễn vẫn là cứ không tin, nói: Không thể, không thể đâu mà. Làm sắp thi học kỳ rồi, nó cũng là không có tiền, làm sao mà đi được chứ? Thấy em trai của mình tựa như gỗ mục, Trình Vinh Kiến quả thực là muốn thổ huyết, nói: Bây giờ không phải là cái lúc quan tâm cái này đâu, hiện tại quan trọng nhất là em phải nhanh đi thủ đô đi, rồi đem Trình Lâm trở về, sau đó chúng ta sẽ bàn bạc cho kỹ càng. Trình Vinh Viễn cả đời này trung thực, không có tưởng tượng được hai đứa con trai còn có thể phát sinh ra được cái chuyện gì, cho nên trong tận đáy lòng vẫn luôn bảo trì cái thái độ quả nghi. Duy nhất phẫn nộ chính là nhóc nhân cổ sở nuôi hai đứa con đi học, Trình Lâm lại trốn học mà chạy đến thủ đô, quả thực là không có làm cái việc đàng hoàng rồi. Cho nên sau khi đến thủ đô thấy Trình Lâm và Trình Dịch Hòa nắm tay nhau đi chung với nhau, Trình Vinh Viễn cũng là không có nhiều suy nghĩ gì, chỉ trách Trình Lâm không có hăng hái, không biết chuyên tâm mà học hành. Sau khi đem Trình Lâm mang về nhà, ông chỉ là ngữ trọng tâm trường mà nói: Trình Lâm à, sao này con không nên đi tìm anh họ của con nữa, con chỉ làm cho nó thêm phiền phức hơn mà thôi, như là hơn nữa còn chọc giận bác cả của con. Bây giờ hãy trở về trường cố gắng học hành cho được hay không chứ? Trên đường trở về, Trình Lâm vốn là tinh thần căng thẳng, cậu vẫn cứ luôn sợ Trình Dịch Tân đem cái chuyện của mình và Trình Dịch Hòa nói cho người trong nhà biết. Cậu nhận định Trình Vinh Viễn hẳn là đã biết rồi, cho nên run rẩy nói: Mama, con thích anh họ mà, con hứa sẽ không gây ra bất cứ phiền phức nào đâu. Trình Vinh Viễn thực không nghĩ ra Trình Lâm vừa mở miệng đã nói ra một câu như vậy, lúc này đang nghe dài khó tin, cho lúc mà ông phản ứng lại đã một cái tát đánh vào trong mặt của Trình Lâm: Mày có còn biết xấu hổ hay là không chứ hả? Trình Lâm bị đánh ngã nhào xuống đất, thậm chí là trước mắt còn biến thành cái màu đen, trong miệng nổi lên một cái luồng tanh tưởi ngọt trị sắc. Trình Lâm tiện tay lau đi thì thấy một tay đầy máu. Trình Lâm ho khan hai tiếng nói: Mama. Ngay sau đó cánh tay nhỏ gầy bị cái bàn tay to lớn của Trình Vinh Viễn chặt chẽ nắm lấy. Trình Vinh Viễn cũng lại không có quản cậu còn ngã nhào ở dưới đất, cứ như vậy mà kéo theo Trình Lâm, đem cậu từ nhà chính lôi vào trong một cái căn phòng nhỏ ở phía tây. Mày ở trong đây cho tao đi, khi nào mà suy nghĩ minh bạch thì mới trở ra. Căn phòng nhỏ kia là một cái nơi bỏ tạp vật ở trong nhà, ngay cả cửa sổ cũng lại không có, mặc dù là ban ngày đóng cửa lại, ở bên trong cũng tối đen, đưa tay không thấy được năm ngón. Trình Lâm dãy dụa đứng dậy vô vô cửa: Mama, mama. Không có người trả lời, hơn nữa cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Trình Lâm không thể làm gì khác hơn là sờ soạn tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Lúc đó khi trời lạnh giá, Trình Lâm bị giam ở đây không bao lâu liền cảm thấy được cả người phát lạnh, cậu chỉ biết ôm lấy đầu gối, như vậy mới có thể ấm được một chút. Vì trừng phạt Trình Lâm, Trình Vinh Viễn không có cho Trình Lâm ăn cơm tối. Mãi đến tận sáng hôm sau, nghe cái tiếng chân của Trình Vinh Viễn dừng ở cửa, Trình Lâm mới lên tiếng mà cậu xin: Mama, xin hãy thả con ra ngoài đi mà, mama. Trình Vinh Viễn trầm mặc một lúc lâu rồi nói: Con đồng ý đừng tiếp tục quấn quýt lên hậu của con, sau đó thì con muốn như thế nào cũng được mà. Nhưng mà đợi rất lâu, bên trong không có truyền ra cái tiếng nói của Trình Lâm. Trình Vinh Viễn lửa giận lại càng thăng lên, hừ lại một tiếng nói: Vậy thì mày cứ chết đói bên trong đi, đừng có đi ra bên ngoài, làm cho tôi mất mặt và xấu hổ nữa. Trình Dinh Diễn nghĩ chỉ cần Trình Lâm nói vài câu dễ nghe, ông liền sẽ thả ra. Nhưng mà Trình Lâm ngoan cố giữ xa cái sự tưởng tượng của ông. Trình Vinh Viễn bỏ cậu đói bụng cả một ngày. Mãi đến tận ngày thứ ba, Stella sẽ xảy ra chuyện. Trình Vinh Viễn liền để cho Trương Tuấn Diễm đem cho Trình Lâm một bát cơm. Trình Vinh Viễn suy nghĩ, xem Trình Lâm là cố chấp như vậy, sợ là sẽ phải trường kỳ mà đấu tranh. Ông cũng là không có thể nào luôn ở nhà mà canh chừng Trình Lâm được, liền bàn giao cho Trương Tuấn Diễm để mà canh giữ Trình Lâm. Người không thể tả ra, một ngày một bữa cơm không chết đói là được rồi. Sau đó, ông được khỏi nhà đi làm. Nhưng mà Trương Tuấn Diễm chưa bao giờ quan tâm đến Trình Lâm. Có lúc thì hai ngày mới được cơm, cũng là một cái chuyện thường xảy ra thôi. Sau một khoảng thời gian, Trình Lâm luôn yên lặng, không nói một lời nào cả. Trương Tuấn Diễm liền buông lỏng quản giáo. Có một lần, sau khi được cơm, bà chỉ tùy tiện treo cái ổ khóa, rồi ra bên ngoài đi đánh bài. Lúc này, cửa cũng là không có đóng chặt. Màn đêm buông xuống, Trình Lâm có thể thấy được mặt trăng rõ ràng qua cái khe cửa kia. Mấy ngày này, kỳ thực thì Trình Lâm cũng muốn rất nhiều. Cậu biết người nhà không chấp nhận quan hệ của mình và Trình Dịch Hòa. Nhưng nếu như chia tay với Trình Dịch Hòa, sanh ly còn không bằng tử biệt, đập đầu chết coi như là xong. Nhưng mà Trình Lâm còn muốn cùng với Trình Dịch Hòa sống thật dài lâu và thật lâu. Cậu biết rằng mình không có thể nào đòi hỏi quá nhiều, e rằng đây là cái lúc cậu phải rời khỏi cái căn nhà này. Giờ khắc này trời tối, người yên, ánh trăng xuyên thấu qua cái khe cửa chiếu vào trong căn phòng mà cậu đã ở hơn 10 ngày, tạo ra một cái đường sáng người ở trên mặt đất hấp dẫn Trình Lâm. Cậu nghĩ rằng nếu như mình đã dám chạy đến thủ đô để tìm Trình Dịch Hòa một lần, cũng là không có thể nào không đi được lần thứ hai. Với lại hơn nữa lần này, chắc chắn là cậu sẽ không có dễ dàng mà tỏ hiệp với bất kỳ ai. Thời khắc quyết định đó, cơ thể suy yếu của Trình Lâm ở trong nháy mắt đã tràn đầy sức mạnh. Cậu chậm rãi đi tới trước cửa, thật là nhẹ nhàng kéo một bên cửa vào trong. Như vậy giữa hai cánh cửa sẽ tạo ra một cái khoảng cách gần như một bàn tay. Trình Lâm duỗi cánh tay gầy yếu, dễ dàng đem cái khóa cửa kia lấy xuống, lại đem xích sắt thật là nhẹ nhàng mà thả xuống. Trình Lâm cẩn thận đẩy cái cửa gỗ ra. Trong đêm khuya phát ra một cái tiếng kẹt kẹt. Trình Lâm sợ rằng Trương Tuấn Diễm sẽ tới, dừng lại cả một hồi lâu mới bước ra cái bước thứ nhất. Đi tới ngoài cửa, Trình Lâm mới phát hiện ra bên ngoài hạ xuống một hồi tuyết mịn ở trên mái hiên. Trên ngọn cây còn lưu lại cả một cái tầng tuyết nhỏ mỏng manh. Trình Lâm im lặng cả một hồi lâu, thấy khắp mọi nơi đều im lặng, xác nhận là không có kinh động bất cứ người nào. Cậu bước nhanh tới cái cây đào ở trong sân, linh hoạt leo lên trên cây, dựa vào cái cành đào cao mà nhảy ra bên ngoài tường viện. Vị trí thôn của bọn họ hơi là hẻo lánh. Từ cái nơi này muốn đến thị trấn cũng là chỉ cần có một cái con đường xi măng mà thôi. Ven đường thì toàn là đồng ruộng san sát, được phủ cả một cái tầng tuyết mịn. Dưới ánh trăng tĩnh mịch phản xạ ra cái ánh sáng thanh lạnh. Rời xa thôn trang thì không có bất kỳ cái ánh đèn nào, chỉ có những cái ngọn núi liên kết nằm chìm vào trong bóng đêm, cứ tựa như một con quái thú to lớn. Không có ý tốt tập trung theo dõi Trình Lâm, một trận gió bắt gào thét thổi qua, Trình Lâm quặn sợ đến chảy cả mồ hôi lạnh ròng ròng. Không biết là do tâm lý tác dụng hay là Trình Lâm nghi thần nghi quỷ, cậu lại cảm thấy ở phía sau không xa không gần nó có một người đi theo mình. Trình Lâm mấy lần dừng bước quay đầu nhìn lại, nhưng mà chỉ thấy cái hình ảnh cây cối, con đường cùng với sườn núi xa xa, cùng với cái bóng đêm nối liền nhau, mơ hồ, không rõ ràng. Trình Lâm ám chỉ, chắc là mình suy nghĩ hơi nhiều rồi. Ngay sau đó, cậu bước nhanh hơn, muốn thừa dịp cái bóng đêm yểm trợ, mau chóng mà chạy lên trên trấn để đáp chuyến xe đầu tiên. Nhưng mấy ngày liên tiếp mới có thể ăn được một bữa cơm, cậu đã bị tiêu hao sức lực quá lớn. Không bao lâu, cảm thấy bước chân có một chút lực bất tòng tâm. Trình Lâm phải thả chậm bước chân, kỳ vọng có thể tiết kiệm tài lực. Nhưng mà cậu thực sự là quá mệt mỏi rồi. Mùa đông khắc nghiệt, mồ hôi lạnh thuận theo thái dương chạy xuống, nhấc chân lên cũng đặc biệt là vất vả, còn phải tùy tiện tìm một cái tảng đá ven đường mà ngồi xuống. Cậu mới vừa nhấc cái cánh tay chuẩn bị lau mồ hôi, lúc này mới chú ý mình bị một cái bóng không có bình thường che lại. Trình Lâm bị dọa đến tim ngừng đập, trong nháy mắt cậu cho là Trương Tuấn Diễm đã đuổi theo, nhưng rồi lại cảm thấy không đúng. Không chờ cho cậu phản ứng lại, bóng đèn dữ tợn cao to ở trong nháy mắt kia đã nhào tới giữ chặt lấy cổ họng của cậu. Sau đó Trình Lâm được người dân cùng thôn phát hiện. Mùa đông khắc nghiệt không người đến đồng ruộng hẻo lánh làm việc. Thế nhưng mấy ngày này thực sự là quá lạnh rồi. Vị thôn dân kia muốn đi xem ruộng của mình, suy nghĩ là có nên dựng thêm một cái chiếc lều bằng nhựa để giữ ấm hay là không. Kết quả là phát hiện ra Trình Lâm, người kia cũng tốt bụng, không có dám lộ ra, vội vội vàng vàng đi báo cho Trương Tuấn Diệm và Trình Vinh Kiến biết. Lúc đó Trình Vinh Kiến cũng đặc biệt khiếp sợ, một mình Triệu Anh nghe tin tức này sợ đến cả mặt mũi đều trắng bệch. Vẫn là Trình Vinh Kiến giữ lấy ý chí, tức là cẩn thận mà dặn cả người phát hiện ra Trình Lâm hãy nên giữ im lặng đi, thậm chí lại còn cho người ta tiền bịt miệng. Nhưng đây đều là nói sau. Mặc dù là Trình Vinh Kiến cảm thấy mất mặt, cũng là không có thể để cho Trình Lâm chết, gõ tóc đem người đưa vào trong bệnh viện. Đại khái là bởi vì Trình Lâm kịch liệt dãy giụa, ngoại trừ ở mặt sau bị rách nghiêm trọng ở ngoài, ở trên người lại còn có nhiều chỗ xanh tím, trên cổ cũng có dấu tay bầm đen. Nhìn thấy mà giật cả mình, nếu như không có phải phát hiện đúng lúc, chỉ sợ là cậu ta đã tắt thở. Sau khi được người cứu trở về, Trình Lâm không có mở miệng nói câu nào cả. Mỗi ngày chỉ ôm lấy đầu gối, ngồi trên giường bệnh, ngơ ngác nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không có ai biết là cậu ta đang suy nghĩ cái gì cả. Một ngày, Trình Dịch Tân đi ngang qua bệnh viện, nhớ tới Trình Lâm cơm cũng lại không ăn, chỉ là dựa vào dịch dinh dưỡng duy trì sinh mệnh của mình. Lòng của y khó chịu đến có thể nào không giải thích được, cho nên quỷ thần xui khiến như thế nào mà đi vào bên trong bệnh viện. Lúc y vào trong phòng bệnh của Trình Lâm, Trình Lâm vẫn cứ ôm đầu gối ngồi trên giường, lưng gầy gò cong lên một độ cong thoạt nhìn là dị thường suy nhược. Lúc mà Trình Lâm được phát hiện đưa đến bệnh viện, Trình Dịch Tân không có ở đây, nhưng sau đó có cái lần hiếu kỳ đến cái nơi khởi nguồn mà nhìn qua một lần. Trên nền đất kia vẫn có thể nhìn thấy cái vũng máu rất lớn đã biến thành màu đen, y nhìn thấy mà giật cả mình. Lúc này nhìn thấy Trình Lâm da dẻ tái nhợt, Trình Dịch Tân lại nghĩ rằng có phải là máu Trình Lâm vào trong lúc đó đã chảy ra hết cồn chứ. Trình Dịch Tân nghĩ là bởi vì mình đi dọa Trình Lâm mới đưa đến những cái chuyện như thế này, trong lòng cũng có một chút hổ thẹn. Trình Dịch Tân liền đi tới bên giường bệnh mà nói: Trình Lâm à, em có nghe nói hay không chứ? Trình Lâm giống như thường lệ không có bất kỳ cái phản ứng nào. Trình Dịch Tân giống như ăn trộm, trước đi cửa nhìn chung quanh thấy không có người nào khác, liền trở về ngồi ở mép giường nhỏ giọng hỏi: Nè, có phải em rất nhớ anh Hải Cơm không chứ? Nói đi. Trình Dịch Tân rõ ràng là cảm thấy hô hấp của Trình Lâm hơi ngừng lại. Lại qua mười mấy giây, Trình Lâm mới chậm rãi mà nhìn Trình Dịch Tân, khẽ gật đầu một cái. Nhìn thấy cậu ta rốt cuộc là có phản ứng rồi, Trình Dịch Tân thở phào nhẹ nhõm nói: Nè, bây giờ là mọi người không có đây, anh sẽ lập tức dẫn em đi thủ đô. Trình Lâm không có bất kỳ cái biểu hiện gì mà nhìn Trình Dịch Tân, ngơ ngác cứ tựa như nghe không hiểu Trình Dịch Tân nói cái gì cả. Trình Dịch Tân tính là nôn nóng, thấy Trình Lâm nếu như nguyện ý, không hiểu tại sao lại còn phiền nhiễu. Đẩy cái bao vai của cậu một cái rồi nói: Em nhanh một chút đi, bị phát hiện liền xong đó. Lúc này ánh mắt của Trình Lâm lại nhìn về cái phía sau của Trình Dịch Tân. Trình Dịch Tân vội vã kéo lê cái cánh tay của Trình Lâm xuống, rồi thúc giục: Nhanh, đi dạy vào. Trình Dịch Tân à, con đang làm gì vậy? Chỉ nghe sau lưng, Triệu Anh bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Trình Dịch Tân bị làm sợ đến vỡ mật, không biết tại sao Triệu Anh lại đột nhiên cứ tựa như là từ trên trời giáng xuống. Nghĩ thầm, thôi xong rồi, thật là vất vả, muốn làm chuyện tốt một lần. Lần này không có bị đánh một trận mới là lạ đó, thậm chí là rút đầu về ở phía sau của Trình Lâm. Triệu Anh thật là mạnh mẽ, lườm em một cái nói: Đừng có cho là mẹ không hề nghe thấy con đang nói cái gì đó. Tốt nhất là con nên thành thật mà cho mẹ một chút đi. Thái Trình Lâm chân trần đứng ở trên mặt đất lạnh lẽo mà nói: Trình Lâm à, lên giường nằm đi. Trình Lâm lại không nhúc nhích, cái đôi môi giật giật, muốn nói điều gì lại không có phát ra âm thanh, còn mạnh mẽ cắn cắn cái môi dưới. Lúc này mới lên tiếng mà khàn giọng nói: Ba cả, con muốn đi tìm anh họ của con. Triệu Anh tránh né cái ánh mắt khẩn cầu của Trình Lâm, cầm táo để lên trên bàn nói: Con tìm nó để làm cái gì chứ? Trước tiên dưỡng cho tốt thân thể đi rồi lại nói. Trình Lâm mí mắt buông xuống, lòng ngực đơn bạc không nhìn thấy hô hấp của chập trùng. Cậu chỉ là muốn tìm Trình Dịch Hòa làm cái gì đó, nhưng mà tưởng tượng nửa ngày ở trong đầu cũng chỉ là trống rỗng. Rồi nói: Con chỉ là muốn đi nhìn anh ấy một lần thôi. Triệu Anh ngữ khí đông cứng lại nói: Có cái gì tốt mà nhìn chứ? Nhìn thì không nhìn, có gì khác nhau hay sao? Trình Lâm cứ tự như một con thú nhỏ dễ dàng chấn kinh. Triệu Anh ngữ khí không quen, cậu cúi thấp đầu. Dưới cái tình huống tinh thần căng thẳng, ngón tay nhỏ gầy xếch sao nắm lấy góc áo, lẽ vẫn cứ chấp nhất kiên định mà đứng tại chỗ. Triệu Anh thấy cậu ta đáng thương, cũng lại không có đành lòng nói nặng lời, đỡ lấy cái tánh tay của Trình Lâm nói: Con nghe lời đi, lên giường nằm. Trình Lâm nhìn gầy yếu, nhưng mà Triệu Anh lại không có thể nào dìu được cậu đi. Giống như chỉ cần Triệu Anh không đồng ý, cậu sẽ đứng y như vậy. Triệu Anh thở dài một hơi nói: Trình Lâm à, con không thể làm như vậy được đâu. Trình Lâm run run giọng nói: Con chỉ muốn đi gặp anh họ một lần thôi. Sau đó sẽ... Triệu Anh hỏi: Sau đó cái gì chứ? Trình Lâm quẩn hốt mười mấy giây mới nhớ tới mình muốn làm cái gì nói: Sau đó anh họ sẽ giúp cô bắt người xấu mà. Giọng nói của Triệu Anh trở nên vặn vẹo, sắc bén nói: Tại sao lại cần phải đi tìm Trình Dịch Quả chứ, hả? Trình Lâm không biết nơi nào mượn được một chút can đảm, liền hỏi ngược lại một câu: Vậy thì các người sẽ để cho con đi báo cảnh sát hay sao chứ? Triệu Anh không đáp, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hai con mắt tựa như dao, thậm chí là mang theo một cái lời hận ý mà nhìn chằm chằm vào Trình Lâm nói: Báo có cảnh sát thì có lợi gì chứ? Chỉ có thể càng mất mật hơn mà thôi. Trình Lâm thật là chậm rãi mở to hai mắt ra, khó có thể tin mà nói: Mất mặt sao chứ? Cậu tức giận, đôi môi rùng rẩy đến từng mấy lần, mới nói tiếp: Con mới là người bị hại đó, tại sao lại phải cảm thấy mất mặt chứ hả? Triệu Anh nói: Con chỉ nghĩ đến mình thôi, tại sao lại không vì chúng ta mà ngẫm lại đi hả? Nếu như mọi người cảm thấy là mất mặt thì con để sẽ không liên lụy đến anh họ. Để cho con để tự mình đi báo cảnh sát đi, người xấu nhất định là phải chịu cái sự trừng phạt. Trong những ngày thường, Trình Lâm làm mềm nhũn một đoàn, thực không ngờ trong giờ khắc này đây lại vững tâm tự như bàn thạch, quyết định chủ ý sẽ không có thể nào quay đầu lại. Kể từ thì Trình Lâm gặp chuyện như vậy, Triệu Anh không có phải là không có thương hại cậu, cũng là không có phải là không hận cái kẻ ác kia lại có thể ra tay hại một đứa bé. Nhưng cái việc này nghĩ sâu xuống, Trình Lâm là thọ cuốn lên là muốn nhảy tường. Cũng là vẹn vẹn nghĩ báo cảnh sát mà thôi. Trình Dịch Hòa thì lại không giống, nó thương Trình Lâm như vậy, nếu như biết Trình Lâm gặp chuyện như vậy tôi tuyệt đối sẽ không có dễ dàng mà nuốt xuống khẩu ác khí này. Không nhỏ trong lòng đến lòng trời lở đất chứ là không thể mà. Đến lúc đó, đầu tiên là Trình Vinh Kiến mất mặt, cả nhà của bọn họ sẽ trở thành cái trò cười cho người khác. Trong lúc trà nhị hậu tủ, lại còn nữa, về tính cách của Trình Dịch Hòa không sợ trời không sợ đất, không chỉ sẽ làm ra cái chuyện đòi mạng. Triệu Anh tuyệt đối không có cho phép tình huống như thế nó có thể phát sinh ra. Thái Trình Lâm cố chấp như thế, Triệu Anh lạnh lẽo cứng trắng lại bỗng trở nên mềm nhũn, bỗng nhiên phô phô một tiếng mà quỳ gối ở trước mặt của Trình Lâm, lôi kéo lấy tay của cậu khóc ròng mà nói: Trình Lâm à, bác cậu xin con mà, con hãy buông tha cho Tiểu Dịch đi, có được hay không chứ? Bác cậu xin con mà. Trình Lâm bị sợ hết hồn, cậu không có chịu nổi Triệu Anh quỳ, hai đầu gối mềm nhũn, cậu nhìn Triệu Anh cũng quỳ xuống. Trình Dịch Tân cũng là không có nghĩ tới mọi chuyện, sao lại có thể đột nhiên phát triển trở thành như thế này chứ? Lập tức kéo đi cái cánh tay của Triệu Anh nói: Mẹ, mày làm gì vậy chứ? Triệu Anh mạnh mẽ đẩy Trình Dịch Tân ra: Con đi ra đi, cầm miệng lại cho mẹ. Trình Dịch Tân bị đẩy đến lão đảo, thấy Triệu Anh hai mắt đỏ chót giống như là điên, không có dám nói nữa. Triệu Anh tiện đà lôi kéo cái tay của Trình Lâm, than thở khóc lóc mà nói: Trình Lâm à, nếu con có nguyện ý gọi bác một tiếng là bác cả nữa, thì chứng minh là trong lòng của con còn có bác mà. Con cùng vì chúng ta là những người già này, suy tính một chút đi. Tiêu Dịch thì là nhất giả thi đậu đại học, sau này nó còn xuất ngoại để mà du học nữa, nó sẽ có một cái tiền đồ tốt đẹp. Con không cần gì chúng ta, con hãy vì Tiêu Dịch đi. Cũng là không thể làm lớn chuyện này được, càng không thể để cho Tiểu Dịch biết được con à. Trình Lâm ngơ ngác nói: Gì? Tại sao chứ? Hiểu con, không ai bằng mẹ đâu. Tiểu Dịch nó là ai bác không con rõ hay sao chứ? Nó biết thì hậu quả là cái gì cũng phải biết đó. Triệu Anh chặt chẽ nắm lấy tay của Trình Lâm, âm thanh đặc biệt sắc bén mà thê thảm: Nếu như nó biết được thì nhất định nó sẽ đi giết người đó con à. Cậu sẽ không đâu. Trình Lâm lẩm bẩm nói: Hồi còn bé nó vì con mà đánh nhau với người khác, có thấy sao chứ? Vì cái tính khí đó của nó ra thì cũng là không biết có bị nặng nhẹ đâu. Có lần nó đánh con của người khác đến sắp chết luôn. Giờ trong lúc ấy bác chỉ lo lắng là nó không có cẩn thận mà đi nhầm đường lạc lối. Nếu như nó biết con bị người khác khi dễ thì nhất định nó sẽ đi trả thù lại đó con à. Trình Lâm vậy là cảm thấy Trình Dịch Hòa sẽ không có kích động như vậy nói, nhưng là Triệu Anh cắt đứt lời của cậu nói: Nhưng mà cái gì mà nhưng mà chứ, còn có cái gì mà nhưng mà nữa. Con chỉ là muốn Trình Dịch Hòa vì con mà đi giết người rồi ngồi tù sao? Con muốn phá hủy nó mà cam tâm đúng hay không chứ? Con không có mà. Trình Lâm cuống quýt. Triệu Anh nhìn về cái phía xa xôi, chỗ sâu trong con người phản phất cứ tự nhiên có cái ngọn lửa nhúc nhích nói: Nếu như là không có, vì thế đó nên chia tay đi. Trình Lâm nguyên bản là ý chí rõ ràng kiên định, nhưng mà dính đến Trình Dịch Hòa, cậu nhất thời là không biết phải nên làm như thế nào cho phải. Cậu luôn ngóng trông có thể cùng với Trình Dịch Hòa thiên trường địa cựu, nhưng mà sâu trong lòng của Trình Lâm vẫn là rất tự ti. Lúc này cậu cũng sợ mình làm trì quản đi Trình Dịch Hòa. Trình Lâm tâm lý mơ màng, nhất thời lại cảm thấy tuyệt đối không có thể nào đáp ứng được, rồi lại cảm thấy vạn nhất hại Trình Dịch Hòa thì cậu chính là tội nhân. Triệu Anh thấy Trình Lâm đã bắt đầu dao động rồi, lấy cái ăn nói khép nép cầu khẩn nói: Lâm Lâm à, con đừng có hại Tiêu Dịch nữa, bác cả giang cậu con mà. Bên tai là cái tiếng của Triệu Anh cầu xin. Trước mắt của Trình Lâm lại hiện ra hình ảnh của Trình Dịch Hòa với mình, đã từng tí tốt đẹp đến như vậy, ấm áp đến như vậy. Chỉ nghe Triệu Anh lại nói: Anh họ của con, nó nói cho con tốt như vậy mà. Lâm Lâm à, tại sao con lại không biết báo ơn chứ? Trình Lâm tâm tựa như dầu rán, vì mắt tỏa nhiệt, muốn khóc mà lại khóc không ra nước mắt. Không biết phải làm sao, ngơ ngác mà gật gật đầu. Cứ như vậy, sau khi mà Trình Lâm xuất viện, đi với Trình Vinh Kiến nhà Lý Nguyên chăm sóc. Dạ, sự tình không thể biệt cho lắm, chính là như vậy đó. Trình Dịch Tân nói xong, bưng cái ly cà phê trước mặt, uống một hớp, thấm cuốn họng. Y trộm nhìn Trình Dịch Hòa, phát hiện ra anh ta cũng giống như Trình Lâm khi đó, mặt không hề cảm xúc, hai con mắt dại ra vô từng, giống như hãm sâu ở trong cái cơn ác mộng quan đường, vô biên. Trình Dịch Tân lo sợ mà lên tiếng, anh hai à? Trình Dịch Hòa theo bản năng mà hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, dạ, liền không có sau đó. Trình Dịch Tân nói, Trình Dịch Hòa tùy tiện mà đáp một tiếng, không có cái ý nghĩa là phủi bụi ở trên đầu gối. Ngây ngẩn một hồi, rồi đứng dậy, đi ra bên ngoài. Trình Dịch Tân lập tức đuổi theo ở phía sau anh. Anh hai à, tại sao lại đi như vậy chứ? Nhưng mà họ uống cà phê, tiền vẫn chưa có trả. Trình Dịch Tân bị cái người phục vụ ngăn cản lại. Không ngờ vì bị trì hoãn như vậy, cho nên Trình Dịch Hòa biến mất ở trong tầm mắt của Trình Dịch Tân. Không phải là Trình Dịch Tân ở quán cà phê sốt ruột giải thích mình thật sự là không có tiền, một bên khác thì Trình Dịch Hòa thì là tiêu sái ở giữa người đến người đi ở trên đường cái, chỉ là cảm thấy thiên địa bị treo ngược, nhật nguyệt thất sắc. Ở trên thế giới này tất cả đều là gió mưa lạnh lẽo, cuộc sống bi hoang ly hợp. Vừa nãy ở trong quán cà phê nhỏ, anh đã trải qua toàn bộ rồi. Giờ khắc này đây, cả người của anh đều giống như bị trút hết sức lực, bước chân phù phiếm, trên căn bản là không biết nên đi tới đâu. Mê màng ở trên đường không biết bao lâu, bỗng nhiên lại nghĩ đến Trình Lâm còn ở nhà Alan để chờ mình. Sáng sớm lúc mà chia tay, bởi vì không có chịu cho Trình Lâm cùng đi, cậu lại còn tức giận mà vặn người bỏ đi. Cần là phải mau mau trở về để dỗ dành cậu mới phải chứ. Nghĩ đến Trình Lâm, ba hồn bảy phách của Trình Dịch Hòa mới trở về cái vị trí cũ. Chuyện của thảm đạm anh cũng lại không có dám nghĩ tới, lại càng không dám tưởng tượng nằm đó một Trình Lâm nhỏ nhỏ như thế nào, một mình nuốt vào cái nỗi u ám chua xót và đau khổ đó. Giờ khắc này đây, chỉ cần nhớ tới trên Trình Lâm, Trình Dịch Hòa tựa như bị tác động ngũ tạng lục phủ, đau đến mức lực không thể nào thở nổi. Lúc mà ánh nắng chiều sắp tắt đi, Trình Dịch Hòa mới quạng quạng hốt hốt mà chạy về nhà của Alan. Alan ở một ngôi biệt thự hướng về phía bựng, tường vây hoa quả bằng cái cách tạo thành một bức tường thấp, cho nên từ xa Trình Dịch Hòa có thể nhìn thấy Trình Lâm đang cùng với các làng ngồi ở trên xích đuông, cầm cái ly thức uống nóng, vừa uống lại vừa tán gẫu. Giờ khác này đây, nhìn vào khuôn mặt của Trình Lâm vui vẻ tươi cười, rồi lại nghĩ tới những cái sự khổ sở Trình Lâm đã từng trải qua, Trình Dịch Hòa cảm giác sợ hãi không có dám đến gần. Thậm chí anh lại còn không biết mình phải nên làm gì khi mà phải đối mặt với Trình Lâm. Nhưng Trình Lâm lại chợt quay qua nhìn thấy anh, lớn tiếng mà kêu lên, anh họ. Nghe sau đó, cậu bỏ đi cái ly ở trong tay, vượt qua rào chắn là cái cây sồi, vội chạy tới Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa lại tựa như bị một cái cảm giác bi thương nhấn chìm đi, cổ họng nghẹn ngào, dường như một giây sau sẽ khóc lên. Nhưng mà Trình Dịch Hòa không biết dùng cái lời từ chú mạnh mẽ nào đó để mà nhìn Trình Lâm lộ ra nụ cười ôn nhu. Anh đã trở về rồi. Ừ, anh rất nhớ em. Trình Lâm xong lại ôm lấy Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa rung lên vài giây, ngay sau đó ôm chặt lấy Trình Lâm, cứ tựa như là muốn phò nát xương tủy của cậu. Helen nói, nè, hai người có cần là phải vô chuyện như vậy không chứ? Mới có một ngày không gặp mặt mà tôi làm như là cả cuộc đời này chưa gặp vậy. Trình Lâm sớm đã quên mất đi sáng sớm này cậu lại còn giận Trình Dịch Hòa. Đắc ý quay đầu lại nói với Helen, nè, chúng ta có câu cạn ngữ là một ngày không gặp từ như cách 3 năm đó. Em và anh của em đã 3 năm rồi không gặp. Các làng lùm quýt mà họ một cái. Trình Dịch Hòa trong lòng đau khổ, thậm chí lại không có dám mở miệng nói chuyện, sợ sẽ bị Trình Lâm nghe ra cái tiếng nói nghẹn ngào. Đi nói khẽ với Trình Lâm, chúng ta về nhà đi. Được. Trình Lâm vui vẻ đồng ý. tạm biệt Helen. Trình Lâm thật là cao hứng, lôi kéo Trình Dịch Hòa ở trên đường đi về nhà. Tâm tình của cậu rất là tốt, bước chân đặc biệt nhẹ nhàng. Nhưng mà nhìn cậu ta vui vẻ như vậy, lòng của Trình Dịch Hòa lại càng thêm chua xót, viền mắt tỏa nhiệt đến muốn rơi lệ. Anh vội vàng vàng ngẩng đầu lên, nhìn trời tỏa xuống cái nắng chiều, nhờ vào đó muốn đem nước mắt nuốt trở về. Anh họ. Trình Lâm bỗng nhiên nói, vừa nãy nhà của anh Len đó, anh ấy pha trà sữa cho em uống nè, nó rất là thơm đó, nhưng lại rất ngọt ngào nữa. Chúng ta trở về nhà cũng sẽ pha trà sữa uống như thế đi, có được hay không chứ? Trình Dịch Hòa lo lắng, cậu nhìn ra cái sự khác thường của mình, lập tức nghiêng đầu để mà tránh né đi ánh mắt. Rồi khẽ ừ một tiếng. Trình Lâm vậy là phát giác ra Trình Dịch Hòa dị dạng. Cậu ta nâng lấy mặt của Trình Dịch Hòa để cho anh ta quay đầu lại, lo lắng hỏi, anh làm sao vậy chứ? Trình Dịch Hòa không thể nào tránh khỏi, phải quay mặt lại mà nhìn về cái phía của Trình Lâm. Lúc này khoảng cách của hai người rất là gần, có thể nghe thấy hô hấp của nhau, có thể từ trong mắt của đối phương mà nhìn thấy được hình ảnh nhỏ nhỏ của mình ở trong đó. Con đường này, người đi đường thưa thớt, trong lúc nhất thời khắp mọi nơi lặng lẽ, Trình Dịch Hòa bỗng nhiên lại có ảo giác trong thiên địa chỉ có hai người mà thôi. Nhưng mà bị cái đôi mắt của Trình Dịch Hòa thâm thúy chăm chú thâm tình mà nhìn mình, Trình Lâm xấu hổ đến đỏ mặt, tiếp đó liền rủ xuống mi mắt như là không có biết làm sao, chơi xấu mà hừ một tiếng. Trình Dịch Hòa bụng rụng, anh vỗ về tay của Trình Lâm thật là nhẹ nhàng, lấy tay của cậu từ trên mặt của mình xuống. Ngay sau đó, không hề có điểm báo trước, quỳ một gối xuống ở dưới chân của Trình Lâm. Trình Lâm bị giật mình, cuống quýt chính là muốn dìu anh lên, lại bị Trình Dịch Hòa chặt chẽ mà lôi kéo hai tay không muốn cho cậu đi. Rồi la lên, anh họ, anh làm cái gì vậy chứ? Không nên cử động. Trình Dịch Hòa ngẩng đầu lên mà nhìn Trình Lâm, mềm nhẹ nói. Trình Lâm không dám động, trợn hai mắt nghi hoặc mà nhìn anh. Trình Dịch Hòa lại cúi đầu, nâng lấy tay của Trình Lâm ở trên một bàn tay của các hôn khẽ một cái. Từ thai thành kính, phảng phất cứ tự như hôn bảo vật trần quý nhất. Sau đó anh ngước nhìn Trình Lâm nói, Lâm Lâm à, chúng ta kết hôn đi. Trình Lâm chậm rãi trợn to mắt, lại còn tưởng rằng mình đã nghe lầm rồi. Anh nói cái gì chứ? Anh nói chúng ta kết hôn đi. Trình Dịch Hòa lặp lại một lần nữa, suy nghĩ một chút, ngôn ngữ này là quá mức đơn điệu rồi, trên căn bản là không có cách để biểu đạt được tâm tình của mình vào trong lúc này, cho nên lại nói, anh muốn kết hôn với em suy nghĩ rất nhiều năm rồi, hiện giờ một giây đồng hồ cũng là không muốn trì hoãn nữa, em có nguyện ý không chứ? Trình Lâm nghe vậy cảm giác khó tin, lại không biết như thế nào cho phải. Trình Dịch Hòa cấp thiết mà hỏi lại một lần nữa, em nguyện ý không? Em lúc này Trình Lâm mới phản ứng, đồng thời cũng là nhanh chóng nói, em đương nhiên là nguyện ý rồi. Ngay sau đó Trình Dịch Hòa đứng dậy ôm lấy eo của Trình Lâm, cười lớn xoay một vòng. Trình Lâm ôm lấy cổ của Trình Dịch Hòa kiềm chế không được hưng phấn hét lên một tiếng. Một khắc kia, Trình Lâm cảm giác giống như đi trên mây. Cả cuộc đời này chưa bao giờ nhẹ nhàng đến như vậy. Trình Lâm nói, anh họ, anh ôm em thêm một chút nữa đi. Trình Dịch Hòa nói, được. Trình Lâm được Trình Dịch Hòa ôm lên trên cao hơn Trình Dịch Hòa một cái đầu. Lần đầu tiên, cái tầm nhìn của cậu cao hơn Trình Dịch Hòa. Cậu cảm giác rất là mới mẻ. Mẹ của không ngừng mà nhìn chung quanh. Trình Dịch Hòa mỉm cười, tùy ý để cho cậu ta xem cho đủ. Rút cuộc xác nhận người này đã thuộc về mình, Trình Lâm nâng mặt của Trình Dịch Hòa, cúi đầu hôn xuống. Trình độ hôn của Trình Lâm không có tốt, nụ hôn của cậu cứ tựa như là gặm cắn. Trình Dịch Hòa bị cắn có một chút đau, nhưng rồi anh lại càng ôm chặt lấy người trong lòng. Thật vất vả rơi vào trong cảnh đẹp, đầu lưỡi của Trình Dịch Hòa mới vừa thăm dò qua Trình Lâm bỗng nhiên rút lui trở lại, cấp tiếng nói, em muốn chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn đó. Trình Dịch Hòa thả Trình Lâm xuống, giơ cái cánh tay lên mà nhìn đồng hồ. Đã 5 giờ 16 phút rồi. Anh nói, người ta đã sắp hết giờ làm việc rồi. Trình Lâm thấy giọng nói, như vậy phải làm sao bây giờ chứ? Không sao đâu mà. Bây giờ chúng ta lập tức đi tới, xem có còn kịp hay là không. Trình Dịch Hòa nắm lấy tay của Trình Lâm, nhanh chóng chạy đi cái hướng ngược lại. Trình Lâm lại kéo tay của Trình Dịch Hòa ra gấp một rút rồi chạy đi. Nè, vậy chúng ta nhanh đi một chút đi. Trình Dịch Hòa chạy đuổi theo Trình Lâm. Bà bố ngốc à? Em cũng là không biết là đừng chạy nhanh như vậy. Đây làm cái gì chứ? Trình Lâm cười trách cứ. Đây là tại anh đó, anh quá chậm rồi. Trình Dịch Hòa ôm lấy Trình Lâm, tốc độ cũng là không có giảm xuống. Được, như vậy là đến rồi. Trình Lâm bị ôm như vậy, rất là không có được thoải mái, kêu lên, ai nhất nè, anh buông em ra đi. Nhưng cũng chỉ là 2-3 phút thôi, Trình Dịch Hòa liền buông xuống Trình Lâm. Sau khi mà Trình Lâm đứng vững thì nhìn thấy đã đến tòa án rồi. Trình Dịch Hòa nắm lấy tay của Trình Lâm, sải bước đi vào. Bên trong nhân viên công tác đã chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Hai người chạy tới vừa đúng lúc cuối cùng, cùng được cái giấy chứng nhận hôn nhân hợp pháp. Tôi không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Lúc mà Trình Lâm cầm ở trong tay giấy chứng nhận, cũng khó có thể tin, nhìn không được mà hỏi, nè, chúng ta thật sự đã kết hôn rồi sao? Trình Dịch Hòa cười đáp, thật mà. Trình Lâm khà khà cười ngô, nghe ngô 2 tiếng, rồi liền nâng cái giấy chứng nhận ở trong tay, mạnh mẽ hôn cho mấy cái. Trình Dịch Hòa cười nói, nè, em không phải là nên hôn anh sao chứ? Hôn một tờ giấy để làm cái gì đây? Trình Lâm liền hôn lên trên gò má của Trình Dịch Hòa một cái. Nè, em đang còn rất hưng phấn, làm sao bây giờ chứ? Chúng ta tiếp theo nên làm cái gì đây? Trình Dịch Hòa cười trêu nói, đương nhiên chính là trở lại đắp chăn sinh con rồi. Trình Lâm đỏ mắt hơn một tiếng, nè, anh lại không đứng đắn rồi. Trình Dịch Hòa nói, vậy thì em đang muốn làm cái gì chứ? Chúng ta đều sẽ đi làm cái đó, đừng nghe em. Trình Lâm suy nghĩ một chút rồi chợt lo lắng, nếu mà cả biết thì làm sao bây giờ chứ? Nhắc đến Triệu Anh, nụ cười ở trên mặt của Trình Dịch Hòa nhạt đi rất nhiều. Anh nói, em đó, không cần đến với bà đâu, thích như thế nào thì như thế đó đi. Hôm nay chính là cái ngày chúng ta kết hôn đó, không có nghĩ đến cái chuyện này nữa. Vậy được đó. Trình Lâm yên tâm, tiện đà quệt mồm có một chút thất vọng. Nè, mọi người kết hôn đều là phải mời khách mà uống rượu, chúng ta chỉ có 2 người thôi. Trình Dịch Hòa cũng là cảm thấy về cái điểm này có lỗi với Trình Lâm. Hôn nhân của 2 người vẫn là không có cách nào được mọi người chúc phúc. Nhưng ngay sau đó, Trình Lâm hưng phấn mà kêu lên, nè, đúng rồi, còn có anh Lan đây đó, chúng ta sẽ mời anh ta cùng ăn cơm, có được hay không chứ? Đôi mắt của Trình Lâm óng ánh mà nhìn Trình Dịch Hòa. Vào trong lúc này đây, Trình Dịch Hòa cái gì cũng đều sẽ nghe theo cậu, gọi điện thoại kêu Alan lại đây. Bởi vì Trình Lâm không có quen với thức ăn ở bên này, cho nên 2 người đều ở nhà của mình tự làm cơm ăn. Vốn là Trình Dịch Hòa muốn thừa dịp này cùng với Trình Lâm ra bên ngoài ăn một bữa thật là ngon. Dù sao cũng là kết hôn mời khách, không có thể nào quá keo kiệt được. Thế nhưng Trình Lâm và Alan nhất trí là muốn ăn cái đồ kiểu Trung Quốc. Bên này không có quán ăn kiểu Trung Quốc, quán ăn gần nhất là phải lái xe tận 3 tiếng đồng hồ mới có thể đến được, nên là vẫn phải tự mình làm cơm. 3 người cùng với nhau đi siêu thị mua vật liệu. Sau đó Trình Lâm và Alan liền hất tay để cho Trình Dịch Hòa một mình ở nhà bếp bận việc. Trình Lâm và Alan ngồi ở ghế sofa ở trong phòng khách cùng với nhau chơi game mới nhất, khoe khoang về những cái trang bị game mà mình đã mua được. Trình Dịch Hòa một bên xào rau, thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài vài lần. Ngược lại không có nghĩ tới hiện giờ Trình Lâm có thể chơi được với Alan. Anh đã mỉm cười, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Chờ đến khi mà cơm nước đã làm xong, 3 người một bụng đều đỏ đến kêu cả rột rột. Alan vẫn là không biết tại sao gọi hắn ta tới đây để dùng cơm, bởi vì Trình Lâm muốn cho hắn ta một cái niềm vui bất ngờ. Mãi đến khi mà lên trên bàn ăn rồi, Trình Lâm mới lấy cái giấy chứng nhận kết hôn đem ra nói. Con, Alan à, anh xem đi. Alan trợn to hai mắt. 2 người đã đi kết hôn rồi sao? Trình Lâm dùng sức mà gật đầu. Đúng vậy. Alan lập tức làm ra một cái bộ mặt trừng trừng, muốn khóc nói. Nè, tôi thật sự một chút cơ hội cũng lại bị mất sao chứ? Alan làm ra cái bộ dạng quá là giống, thật giống như đối với Trình Lâm, tình sâu như biển. Quả nhiên Trình Lâm cũng bị hắn ta lừa gạt, nhưng mà còn lại vội giải thích với Trình Dịch Quả. Anh họ, anh phải tin tưởng em đó. Em và anh ta không có hề có một chút quan hệ nào đâu. Alan nhất thời bất mãn mà kêu lịch. Này, em cũng là không có lương tâm quá đi. Hai người huyên náo, làm cho Trình Dịch Quả cười ha ha. Alan nói. Cậu không chịu nói sớm với tôi. Nếu không, tôi đã mang một cái bình rượu đỏ tự mình cưng kết tại đây rồi. Cũng đã có thể chúc mừng một phen. Trình Lâm nói. Không cần đâu mà. Anh tới đây chúng tôi thực sự là rất vui mừng đó. Alan nháy mắt một cái hỏi. Nè, sao lại không có dấu hiệu gì đột nhiên là kết hôn chứ? Anh của em, cho em đã uống thuốc mê gì đây? Trình Lâm nhất cầm nhỏ, kêu ngạo nói. Không có đâu, chúng em vậy là muốn kết hôn mà. Alan nói, ồ, vậy thì chị Diệt Hòa thật sự là không có thành ý rồi. Cũng là không có cho mua cho em dẫn kết hôn. Alan nhắc đến cái chuyện này, Trình Lâm và Trình Dịch Hòa mới chợt nhận ra mọi việc đều là quá vội vàng. Bọn họ không có chuẩn bị gì hết. Giờ khắc này đây, có vẻ chỉ là hơi quá qua loa rồi. Trình Dịch Hòa còn chưa có kịp nói một câu sẽ bù đắp, thì không ngờ Trình Lâm nói. Nè, chúng em này sẽ không có cần đến hình thức đâu. Chiếc nhẫn là muốn dịch trói tâm của đối phương, thế nhưng em cũng lại không có cần phải tâm của anh họ. Tất cả của anh ấy đều cho này của em rồi. Ngay cả Trình Dịch Hòa cũng là thật không nghĩ tới Trình Lâm sẽ nói ra mấy cái câu như vậy. Đầu tiên là ngẩn người một chút. Ngay sau đó, ở dưới bàn, cầm thật là chặt lấy tay của Trình Lâm. Anh lại buồn nôn đến nổi cái da gà, khoác tay áo một cái rồi nói. Thôi được rồi, này, hãy nhanh chóng ăn cơm đi, cho tôi ăn cẩu lương cũng lại có thể nào được mà. Ba người liền bắt đầu mà động đũa. Sau khi cơm nước non nê, đêm đã quá khuya, Helen cáo từ về nhà. Tiễn khách xong, Trình Dịch Hòa bảo Trình Lâm đi tắm để chuẩn bị đi ngủ. Còn lại một bàn chén chậu tàn tạ, một mình anh sẽ trực tiếp dọn dẹp. Nhưng mà sau khi Trình Dịch Hòa đã rửa sạch bát đũa, Trình Lâm vẫn là còn dựa vào ghế sofa, ngồi trên thảm trải sàn, cầm ở trong tay giấy chứng nhận không ngừng nhìn chung quanh. Trình Dịch Hòa đi đến ngồi ở bên cạnh của Trình Lâm, bất đắc dĩ nói. Lâm Lâm à, em muốn xem một buổi tối không ngủ sao chứ? Trình Lâm thuận thế ngã vào trong lòng ngực của Trình Dịch Hòa, đầu gối lên trên bắp đùi của anh, hai tay vẫn cứ dừa cái giấy chứng nhận kết hôn xem rồi nói. Nè, xem cả cuộc đời này đều là xem không đủ đâu. Trình Dịch Hòa rút cái giấy chứng nhận kết hôn nói. Em phải nên nhìn anh. Trình Lâm lập tức đoạn lại, đem cái giấy chứng nhận kết hôn kề sát ở ngực. Không cho cướp đôi giày của em. Tình cảnh này bỗng nhiên có một cái chút quen thuộc. Trình Dịch Hòa nhớ tới cái lúc mà hai người vừa mới gặp lại. Đêm đó Trình Lâm cũng là mẫn cảm, không có để cho người khác đụng đến cái đồ vật của mình. Trình Dịch Hòa trong lòng lo lắng sợ hãi Trình Lâm lại phải thắc bệnh, cho nên thật là cẩn thận mà hỏi. Lâm Lâm à, em biết là chúng ta ở nơi nào không chứ? Trình Lâm kỳ quái đó. Ở Anh Quốc. Nè, tại sao lại bỗng nhiên hỏi như vậy chứ? Chúng ta đây chỉ là kết hôn hợp pháp mà. Trình Dịch Hòa nói. Đúng rồi. Có một chút không có yên tâm, rồi lại hỏi. Em có nhớ tới cái chuyện năm đó em đi thủ đô tìm anh không chứ? Nhớ chứ. Vậy thì tại sao lại không nói cho anh? Trình Dịch Hòa bắt nạt em. Em còn đi cái đường một mình lâu đến vậy mà. Trình Lâm đè mặt kinh ngạc, tôi không hiểu tại sao Trình Dịch Hòa lại biết được. Lúc trước, cậu không có nói ra chỉ là việc không muốn Trình Dịch Hòa lo lắng cho mình mà thôi. Nhưng là hơn nữa, theo cái tính khí của Trình Dịch Hòa, thì khẳng định sẽ quở trách cậu một trận. Vốn là tưởng rằng, cái chuyện này qua đi, sẽ không có người biết. Hai người hôm nay lại bị khơi mào ra. Trình Lâm cứ tự nhiên con đà điệu, lập tức dùng cái giấy chứng nhận kết hôn để che mặt của mình lại. Chỉ lộ ra một đôi mắt to tròn, xinh đẹp. Yêu ước hỏi. Nè, làm sao biết chứ? Trình Dịch Hòa chỉ là vì thăm dò Trình Lâm, cho nên mới nhắc cái chuyện này đã qua. kia từ thì bây giờ hỏi lại đã không có còn ý nghĩa gì nữa rồi. Anh bất đắc dĩ mà nói, đừng hỏi Lan tại sao biết, nhưng mà sau này em đó không có được phép giấu giếm anh bất cứ cái chuyện gì. Mọi chuyện em lại đều phải nói cho anh biết, hiểu chưa? Trình Lâm bỗng nhiên lớn tiếng mà khuếch đại nói, ồ nha, em biết rồi. Lạ le lên cái tên khốn kia đó, anh ta thừa dịp thôi miên đã hỏi em ra mấy cái câu vấn đề kỳ quái đó, có đúng hay không chứ? Khoe miệng của Trình Dịch Hòa thoáng co giật rồi nói, em đã nói sang cái chuyện khác, kỹ năng giải lời chưa có tốt lắm đó. Trình Lâm cúi đầu cứ tự như một cái con chó nhỏ nha nha hai tiếng, kề sát vào trong lòng ngực của Trình Dịch Hòa không ngừng cọ cọ. Trình Dịch Hòa thầm nghĩ, kỹ năng làm nũng điểm số ngược lại rất là cao, còn có không gian trưởng thành rất là lớn. Chỉ nghe Trình Lâm thấp giọng nói, em không muốn lo lắng cho nên mới không nói thôi, nhưng hơn nữa coi như ở Nam Cực em ở Bắc Cực, em cũng sẽ nguyện ý đi bộ để mà tìm anh đó. Trình Dịch Hòa nghe câu ta nói lại càng thêm đau lòng, ôm chặt lấy Trình Lâm. Trình Lâm cứ tựa như một đứa trẻ phạm sai lầm, anh đã nhỏ ở bên tai của Trình Dịch Hòa, anh không nên tức giận đâu, có được hay không chứ? Gờ của trong tay giấy chứng nhận kết hôn, hôm nay chính là ngày dự của chúng ta đó. Trình Dịch Hòa triệt để bị chọc cười. Anh không phải tức giận đâu, anh mãi mãi cũng sẽ không giận em. Trình Lâm cũng ngọt ngào cười khúc khích, ôm lấy cổ của Trình Dịch Hòa hùng hăng hôn lên trên mặt của anh một cái. Trình Dịch Hòa thật là ôm nhu mà hỏi, vậy cái tiếp nên làm gì chứ? Trình Lâm quả quyết nói, không thể nghe anh đâu. Tại sao chứ? Trình Dịch Hòa tự nhiên là thuận theo Trình Lâm, nhưng mà cũng muốn biết tại vì sao Trình Lâm nói như vậy. Trình Lâm ghét bỏ nói, bởi vì anh luôn luôn nghĩ đến cái chuyện chủ chăn mà thôi. Trình Dịch Hòa phốc phốc mà bật cười. Vì không chủ chăn nữa, ở trên ghế salon anh cũng yêu thích mà. Nghe sau đó, anh vương eo sắc tên mặt cọ cọ Trình Lâm. Anh thật là đáng ghét mà. Trình Lâm đỏ mặt nện vào trong bả vai của anh một cái. Trình Dịch Hòa không tiếp tục đùa câu nữa. Thôi, vậy em nói đi, tiếp theo em muốn làm cái gì chứ? Anh cũng đã nói rồi, sau này đều nghe theo em. Trình Lâm có một chút ngượng ngùng, da mặt trắng mình đều đỏ hết lên. Trình Dịch Hòa kiên trì để một lát, chỉ nghe cậu ta nhỏ giọng nói, chúng ta cũng là lãng một chút đi, chúng ta đi ngắm sao có được hay không chứ? Được. Trình Dịch Hòa nâng mông của Trình Lâm rồi bế lên, ngay sau đó nhanh chân đi vào trong phòng ngủ. Bọn họ thuê phòng ở cái tầng cao nhất của biệt thự, cho nên phòng ngủ chính là cái tầng gác mái được sửa lại. Nếu mà mở cửa sổ ở đỉnh trần nhà là có thể nhìn được cái bầu trời vào đêm. Trình Dịch Hòa đem Trình Lâm đặt lên trên giường, sau đó đi mở cửa sổ. Gió lành mùa đông thổi vào, đồng thời cái ánh sáng của mặt trăng cứ tựa như nhung tơ giữa bầu trời đêm cũng phả vào trong mặt. Hiếm thấy tối nay bầu trời lại đầy sao. Trình Dịch Hòa cầm lấy gối để phía sau lưng của Trình Lâm, hai người cùng với nhau dựa vào trong đầu giường. Ở trong gió lạnh, ngước nhìn bầu trời đêm bất biến. Qua nửa ngày, Trình Dịch Hòa chợt hỏi, như vậy đã hài lòng chứ? Trình Lâm cười nói, miễn cưỡng đi. Trình Dịch Hòa nói, làm sao có thể miễn cưỡng chứ? Chỗ nó không hài lòng sao? Lập tức cải tiến. Trình Lâm nói, nè, không nói cho anh biết đâu, anh tự đoán đi. Trình Dịch Hòa lấy tay vén cái vạt áo của Trình Lâm nói, nhất định chính là hậu hoa không đúng chỗ rồi. Trình Lâm lại vội nghiêng người né tránh, lấy tay của Trình Dịch Hòa ra. Hết nè, không cho phép tay mấy tay chân đó, chỉ có thể nói chuyện thôi. Trình Dịch Hòa cười xấu xa nói, thôi được rồi, vậy thì nói chuyện. Anh thăm dò cắn nhẹ vào trong tay của Trình Lâm. Trình Lâm bị cắn tê tê dại dại, cứ giống như một cái con vật nhỏ bị nắm cái chỗ yếu hại, toàn thân đều mềm nhũn. Rốt cuộc lệch đầu hàng nói, rất là hài lòng đó, vậy được rồi chứ. Trình Dịch Hòa còn rất là đáng tiếc mà nói, thôi được rồi, làm sao mà giống như anh đang bức bách em vậy chứ? Nói đi. Hai người đã lo được một lúc, Trình Dịch Hòa lại sợ gió lạnh thổi vào làm cho Trình Lâm bị cảm, muốn đứng dậy đóng cửa sổ ở mái nhà lại. Trình Lâm lôi kéo lấy tay, không có cho anh ta động, nói: "Em còn muốn ngắm sao đó." Trình Dịch Hòa nói: "Sau này tiếp tục ngắm, cũng giống như vậy mà. Chờ cho thời tiết tốt đi, sẽ dẫn cho em đi leo núi. Buổi tối không trở về trên núi ngắm sao, có được không chứ?" "Nè, có giống như chúng ta ở nhà ngắm sao hay không? Giống như chúng ta mùa hè ở nhà ngắm sao đó." Trình Dịch Hòa nói: "Anh cũng không biết nữa. Chúng ta đi một chuyến sẽ biết thôi." "À, được đó." Nhưng mà sao mặt của Trình Lâm lại có một chút tiếc nuối. "Làm sao? Không muốn à?" Trình Dịch Hòa sờ sờ cái mái tóc mềm mại của Trình Lâm, rồi lại hỏi: "Vậy là em thích ở trong nhà ngắm sao? Hay là thích hai chúng ta cùng ngắm sao chứ?" "Đương nhiên là bởi vì cùng với anh rồi." Trình Dịch Hòa nói: "Cho nên chỉ cần là chúng ta bên nhau, sau này sẽ có thêm nhiều hồi ức tốt. Chuyện của lúc trước cũng lại không cần phải suy nghĩ nữa." Trình Lâm vừa nghe không có hiểu Trình Dịch Hòa nói cái câu này là có dụng ý gì. Nghĩ đến sau này hai người sẽ luôn ở cùng bên nhau, trong lòng lại cảm thấy mỹ mãn, không khí chung quanh cũng ngọt tươi như mật. Qua một hồi lâu mới phản ứng lại được mà hỏi: "Anh chính là có gì chứ? Hay là nói là em không có trị hết được hay sao? Em sẽ nhớ không được cái chuyện lúc trước hay sao chứ?" Trình Dịch Hòa nói: "Đại khái đúng là như vậy đó." Trình Lâm cũng lên nói: "Nhưng mà lúc trước rõ ràng không phải nói như vậy mà." "Anh biết thôi, nhưng mà cũng như là nói đó, sự tình cũng là không có phải là nhất thành bất biến. Lúc đầu anh cũng rất là muốn cho em nhớ ra cái chuyện lúc trước, nếu không cũng sẽ không đưa em đến cái chỗ này để mà khám bệnh đâu. Nhưng nếu ở hiện tại không có cách nào khôi phục lại được, thì chúng ta cũng là không có cần phải cưỡng cầu đâu. Có được hay không chứ?" Trình Lâm có một chút giận hờn, xoay người đi. Trình Dịch Hoài là một lúc, rồi lại nói: "Kể từ câu nói như thế này, vốn là không nên nói cho biết. Nhưng mà Alan đã khám bệnh lấy rất nhiều tiền rồi, mà bây giờ cũng không hiệu quả gì. Cho nên anh nghĩ không bằng cùng với nhau đi ra ngoài du lịch đi. Đi nhiều một chút cũng là tốt hơn ở đây để mà chịu đựng." Trình Dịch Hòa biết tại sao Trình Lâm sẽ đau lòng, ác hẳn là vì tiền rồi. Vừa nói như vậy, quả nhiên Trình Lâm không có để ý tới giận hờn, kinh ngạc nói: "Nè, xem bệnh là phải mất bao nhiêu tiền chứ?" Trình Dịch Hòa suy nghĩ một chút, hình như là Alan dựa vào thời gian để mà tính phí, nhưng thì nói: "Một tiếng đồng hồ là 1.000 bảng Anh. "Cái gì chứ?" Trình Lâm nhất thời từ trên giường mà nhảy lên: "Tại sao lại có thể xấu xa như vậy chứ hả?" Kỳ thực thì Alan chỉ có lấy cái tiền chữa bệnh của họ lần đầu mà thôi, mà cũng chỉ là thu cho có cái tính chất tượng trưng. Nhưng sau đó không bao giờ chịu lấy tiền nữa. Trong lòng của Trình Dịch Hòa nói một câu: "Alan, vì anh em nỗi oan ức này, anh gánh giùm đi." Trên mặt vẫn làm ra cái vẻ chính nghĩa mà dùng lời như giải phê cho Alan. "Cũng đã hết cách rồi. Mặc dù anh và anh ta là bạn của nhau, nhưng mà cái chuyện như vậy cũng là phải tính cho rõ ràng, không thể nào để cho Alan thiệt thòi được." Trình Lâm không đầu không đuôi mà tức giận nói với Trình Dịch Hòa: "Nè, tại sao lại không nói sớm chứ? Em sớm biết sẽ không có điều trị bệnh, cái là mình không hiểu ra sao này đâu. Ngược lại cũng là sẽ không chết người mà." Trình Dịch Hòa an ủi: "Nè, cái gì mà có chết hay là không chứ? Đương nhiên là có bệnh là phải chữa trị rồi, nhưng mà bây giờ không có cần thiết mà thôi." Trình Lâm dùng sức hừ hừ nói: "Nhất định sẽ không phải mình nữa đâu." Trình Dịch Hòa thực hiện được nhan kế, liền cười nói: "Thôi được rồi, vậy thì đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai anh sẽ lập tức nói chuyện với Alan." Trình Lâm lại đạp ở trên giường mềm mại, xoay chuyển vài vòng, rồi bỗng nhiên nằm vật xuống, cả người nhào nhào vào trong cái lồng ngực của Trình Dịch Hòa. Khuôn mặt nhỏ vẫn cứ thở phì phò: "Thật là đáng ghét mà, tại sao lại cái giá đắt như vậy chứ?" Trình Dịch Hòa lập tức vuốt vuốt lòng: "Thôi được rồi, tiền khám bệnh nên tiêu cũng phải tiêu thôi. Với lại hơn nữa, cũng không có phải là tiện nghi người khác. Cái này gọi là cái chỗ béo bở, không cho người ngoài. Trình Dịch Hòa nói như vậy, Trình Lâm mới nghĩ tới mình cùng với Alan cách mạng hữu nghị chơi game. Cảm thấy Trình Dịch Hòa nói rất là đúng, ở trong lòng thoải mái hơn rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay cậu quá là hưng phấn, không có buồn ngủ một chút nào cả, vốn đã nằm xuống nhắm mắt lại, liền phương mình mà ngồi dậy nói: "Nè, em ngủ không được đó, em muốn nói chuyện với anh." Trình Dịch Hòa cũng đã không có buồn ngủ, nhắm mắt lại sẽ nhớ tới cái chuyện ở quá khứ. Thay Trình Lâm hưng phấn, cũng đành phải kiềm chế tâm tư hỗn loạn, nói chuyện với cậu: "Được, em muốn cái gì chứ?" "Nè, chúng ta thật sự sẽ đi ra bên ngoài chơi hay sao chứ? Mà đi nơi nào?" "Đâu cũng được cả, chỉ cần em đi thích." "Châu em chưa từng đi đó, chỗ nào cũng là không biết cả." "Thì không biết mới đi. Vậy thì chúng ta liên từ cái dịp này để mà đi vào chỗ một vòng đi, cũng tốt mà." "Nè, có thật không chứ? Chỉ là nghĩ thôi cũng là rất hưng phấn nha." "Vậy đêm nay em chuẩn bị suốt đêm không ngủ hay sao chứ?" Hai mắt của Trình Lâm sáng ngời, gật gật đầu cứ tự như là gà mổ thóc nói: "Đúng đó. Vậy là hơn nữa lúc mà kết hôn, người xưa từng nói là phải thức suốt đêm đó." Trình Dịch Hòa nói: "Người ta không gọi là suốt đêm, mà gọi là gác đêm. Nhìn hỉ chút cháy tết. Khi mà nhìn hỉ chút cháy hết đó, sau đó họ mới đi ngủ. Ngủ y là đến bạc đầu." Trình Lâm nghe lại cả hứng thú: "Nè, vậy thì em đây cũng là phải nhìn đến cái cây nến cháy hết mới được đó. Chúng ta cũng là phải chung sống đến từ cái bạc đầu." Trình Dịch Hòa nghe xong lập tức đứng dậy: "Thôi được rồi, vậy tình đây sẽ đi tìm cái nến, chúng ta cùng với nhau." Trình Lâm cơ hứng nói: "Được được." Nhưng mà lật tung cả cái nhà này cũng lại không có nến. Trình Dịch Hòa nhân tiện nói: "Em chờ một chút đi, anh sẽ xuống dưới lầu để hỏi chủ nhà chắc là có đó." Tuy rằng nói là như vậy thôi, nhưng mà quá nửa đêm, Trình Dịch Hòa biết là không có nên tiện đi quấy rối người khác được. Sau đó anh ra cửa, đi đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ, mua một cái hộp nến. Hơn nữa, cái loại nến này cũng là không có phải kiểu của Trung Quốc đỏ thẫm giống như Trình Lâm tưởng tượng, mà là những cái cây nến tinh xảo có mùi thơm, chỉ có hai màu trắng và tím. Trình Dịch Hòa biết rằng Trình Lâm rất là ghét màu trắng, cho nên mua cái hộp màu tím. Ở trên đường về nhà, anh còn lo lắng rằng Trình Lâm sẽ cảm thấy không có giống như nghi thức. Nhưng mà khi về đến nhà, anh mới chợt phát hiện ra Trình Lâm đã ở trên gối mà ngủ thiếp đi. Trình Dịch Hòa nhìn nến ở trong tay, bất đắc dĩ nở ra cái nụ cười, đi tới đắp chăn cho Trình Lâm. Nhưng là vì muốn thực hiện cái nguyện vọng của Trình Lâm muốn đốt nến tới hừng đông, Trình Dịch Hòa vẫn là lấy nến ra, đem từng cây nến xếp lên trên bàn. Bởi vì Trình Dịch Hòa không có buồn ngủ, cho nên ngồi bên giường thơ là lẳng lặng mà nhìn Trình Lâm điềm đạm ngủ. Bất tri bất giác cứ như vậy mà ngồi đến hừng đông, mắt thấy ở bên ngoài cửa sổ trời cũng đã gần sáng rồi. Trình Dịch Hòa đốt những cái cây nến ở trên bàn, cho nên khi mà Trình Lâm tỉnh ngủ, nhìn thấy những cái cây nến cháy gần hết, cuối cùng cũng coi như là thỏa mãn tâm ý. Bởi vì đã thương lượng không có đi đến cái nơi Alan xem bệnh, cho nên ngày kế hai người sẽ trịnh trọng mời khách, nói rằng hai người chuẩn bị đi cái tuần trăng mật. Tất nhiên là Alan rất vui vẻ. Chỉ là trong cái bữa tiệc, Trình Lâm thỉnh thoảng lại u oán mà nhìn Alan, làm cho Alan cũng lại không hiểu ra sao, coi như mình là cái kẻ phụ lòng tình đi. Trình Dịch Hòa chỉ là cười cười không nói, ăn một bữa cơm ở trong lòng của Alan cảm thấy quái quái. Hai người chào tạm biệt Alan rồi trả phòng, đi bắt đầu cái kế hoạch đi du lịch tuần trăng mật. Lúc đi du lịch, lúc mà đi du học, Trình Dịch Hòa cũng đã từng cùng với bạn học của mình đi du lịch vài nước rồi. Nhưng lúc này đi cùng với Trình Lâm, tâm tình tất nhiên là khác hẳn. Mờ mịt thay thế kiên định, chua xót đã biến thành ngọt ngào. Chỉ cần nắm lấy tay của người bên cạnh của mình, toàn bộ thế giới này đều là sáng sủa và ấm áp. Hai người đi du lịch tản mạn không có mục đích, Trình Lâm lại cảm thấy nơi nào tốt, muốn đi thì lập tức sẽ khởi hành. Có lúc thậm chí lại còn trở lại cái nơi đó vài lần. Cứ như vậy, bọn họ đi khắp nơi đến mùa xuân năm sau, vạn vật thức tỉnh, khắp nơi là ý xuân dạt dào. Trình Lâm xem sách chỉ dẫn về du lịch ở trong điện thoại di động, lại càng không biết là phải nên đi đâu. Chọn tới chọn lui cuối cùng, Trình Lâm vẫn là quyết định đi Hà Lan để xem qua. Tuy rằng lúc trước là muốn xem máy xay gió, đã đi qua một lần rồi, nhưng lúc đó là cái mùa đông. vừa tới Hà Lan, Trình Lâm lại bị cảm lạnh. Trình Dịch Hòa không cho cậu ra bên ngoài. Mấy ngày sau đó, cậu ở trên giường bệnh để mà dưỡng bệnh, cho nên lần này thừa dịp qua nợ lại đi một lần cũng là chưa có chắc, không thể. Trình Dịch Hòa đối với cái việc đi nơi nào chưa bao giờ phát biểu ý kiến. Trình Lâm nói cái gì thì là cái đấy. Cùng ngày, hai người từ nước Đức lên trên máy bay đi Hà Lan. Lúc mà xuống máy bay, Trình Dịch Hòa mở điện thoại di động ra, phát hiện là có 4-5 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Triệu Anh. Lần trước Triệu Anh là vì muốn Trình Dịch Hòa cho Trình Dịch Tân tiền, cho nên đã gọi điện thoại một lần. Sau đó hai người không có liên lạc nữa. Lúc này đột nhiên lại thấy được điện thoại của Triệu Anh, ở trong lòng của Trình Dịch Hòa phản xạ có điều kiện, bay lên trên máy phẫn cảm. Như mày, lại đưa tay tắt điện thoại. Sau khi đến khách sạn, Trình Lâm đi tắm rửa sạch sẽ trước. Khi mà ra ngoài, tóc tai vẫn còn ướt nhẹp, vội gấp đi lấy di động, rồi vội trên ghế salon. Trình Dịch Hòa thấy như thế, cầm lấy khăn mặt lau tóc cho Trình Lâm. Trình Lâm dạy dù để trốn tránh. À nha, nè, đừng có làm phiền em chứ. Em muốn đặt vé máy bay cho ngày mai đó, trời lại không chắc là có vé đâu. Trình Dịch Hòa vẫn cứ giữ Trình Lâm kiên trì lau tóc cho cậu. Không có thì không có, dùng thêm vài đồng tiền mà thôi. Tóc mới bị cảm thì làm sao bây giờ chứ? Trình Lâm hừ hai tiếng, biểu thị là không có muốn, nhưng mà khí lực không có bằng Trình Dịch Hòa, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ dãy dụa, tức là ngoan ngoãn để cho Trình Dịch Hòa lau khô tóc tai của mình. Trình Lâm lòng tựa như là lửa đốt, cảm giác hôm nay mọi việc không có thuận, điện thoại di động không biết tại lại bị làm sao. Trình Lâm đăng ký nhiều lần rồi, vẫn là điều vô dụng mà thôi. Trình Lâm liền đi đến cái kệ áo trong quần của Trình Dịch Hòa, lấy điện thoại di động của anh ta, muốn dùng cái điện thoại của anh thử một lần. Tức không ngờ vừa mới mở điện thoại di động lên liền nhận được một cái cú điện thoại. Trình Lâm nhìn thấy được cái tên Mami. Cậu biết là Trình Dịch Hòa thích dùng những cái từ đơn giản để đánh dấu tên người gọi điện thoại, biết đây chính là điện thoại của Triệu Anh. Trong nháy mắt, Trình Lâm tựa như bị lửa đốt, ném điện thoại di động lên trên ghế salon, rồi kêu lên: "Anh họ, điện thoại bất cả đó, làm sao bây giờ chứ?" Tiếng nước ở trong nhà tắm ngừng lại. Trình Dịch Hòa hỏi: "Em nói cái gì chứ?" Trình Lâm nói: "Dạ, bác cả gọi điện thoại cho anh đó, anh mau tới nhận đi." Trình Dịch Hòa im lặng mấy giây rồi nói: "Thôi được rồi, không cần phải để ý đâu, cứ coi như là không nhìn thấy." Sau đó anh lại tiếp tục tắm. Nhưng mà khi nhìn điện thoại di động lại không ngờ ông ầm chấn động. Trình Lâm lại cảm thấy nếu mà không nhận điện thoại chính là không tốt. Nhưng cậu lại không có dám nhận, chạy đến cửa phòng tắm nói: "Anh họ, hay là anh cứ nhận điện thoại đi mà." Tiếng nước ào ào xen kẽ với cái giọng nói trầm thấp của Trình Dịch Hòa: "Không có chuyện gì đâu, đều là của Trình Dịch Tân muốn đòi tiền mà thôi. Mẹ của anh ấy mới gọi điện thoại cho anh, không vội đâu. Em đó, nhanh lo đi đặt vé đi, lo lắng một cú điện thoại để làm cái gì chứ?" Trình Lâm nói: "Nhưng mà không biết tại làm sao điện thoại di động của em nó lại không có lên mạng được đó. Em chính là muốn dùng điện thoại của anh để mà đặt vé." Trình Dịch Hòa nói: "Dẹp tắt điện thoại đi, sau đó đi đặt vé." Trình Lâm quá thật là không có dám tưởng tượng rằng nếu như Triệu Anh bị cắt điện thoại sẽ căm tức tới cái trình độ nào. Nói: "Vậy hay là thôi đi." Trình Lâm liền chạy về lấy điện thoại di động của mình, chuẩn bị sẽ đặt thử lại một lần nữa, nhưng mà vẫn cứ không có nhịn được. Nhìn điện thoại di động của Trình Dịch Hòa không ngừng chấn động. Nhưng sau khi mà Trình Dịch Hòa từ buồng tắm đi ra bên ngoài lại càng bình tĩnh, không có thèm liếc nhìn lại điện thoại di động của hắn ta một cái, cứ tùy ý nó mà chấn động không ngừng. Chẳng biết tại vì sao, cảm giác bất an ở trong lòng của Trình Lâm cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Cậu nói: "Anh họ, anh cứ nhận đi mà, nếu vậy như thực sự có xảy ra chuyện gì thì sao tôi chứ?" Trình Dịch Hòa nói: "Vậy em giúp anh nhận đi." Kỳ thực thì ý của Trình Dịch Hòa muốn Trình Lâm nói đỡ cho mình, nhưng mà Trình Lâm lại hiểu lầm. Cậu cầm lấy điện thoại di động bấm nghe, nghe sau đó lại đưa điện thoại di động đặt ở bên tai của Trình Dịch Hòa. Lần này Trình Dịch Hòa cũng là không thể nào không nói rồi. Mới vừa nhận cuộc gọi, Triệu Anh đã nói thật là nhanh, cứ tựa như một cơn gió. Trình Dịch Hòa không có nghe rõ là bà ta đã nói cái gì cả. Anh lấy điện thoại di động từ trong tay của Trình Lâm rồi nói: "Mẹ nói cái gì chứ? Con không có nghe rõ." Triệu Anh hít sâu một hơi rồi nói: "Mẹ nói bây giờ con hãy nhanh chóng trình diện cho mẹ đi." "Tại sao chứ?" Giọng nói của Triệu Anh đã mang theo cái tiếng khóc nức nở. Về giờ kiểm tra, nó có nguy cơ sơ gan đó. Cần phải làm phẫu thuật cái ghép gan. Còn nhanh chóng trở về mà xét nghiệm máu đi. Trình Lâm vẫn cứ luôn nằm nhoài ở trên vai của Trình Dịch Hòa. Nghe Triệu Anh nói, còn nghe đến tên cơ Duệ Duệ lại cảm thấy rất là kỳ quái. Không hiểu là cái tên này cùng với Trình Dịch Hòa có quan hệ gì. Điền dùng cái khẩu hình hỏi Trình Dịch Hòa. Đã, Duệ Duệ là ai chứ? Trình Dịch Hòa nghiêng người, né tránh Trình Lâm, muốn đi đến ở ban công để mà nghe điện thoại. Nhưng mà Trình Lâm lại ôm lấy cổ của anh, không cho anh đi. Cả người lại càng áp vào trong điện thoại di động. Triệu Anh đến toàn bộ đều đã bị Trình Lâm nghe thấy, không sót một chữ nào. Bà lại còn khóc lóc mà trách cứ. Con trai ruột của mình đó, mà con cũng lại không quản. Lại muốn đi quản một người bệnh thần kinh hay sao chứ? Mẹ thấy con đúng là đâu có bệnh mà. Trình Lâm không có nhịn được, nhỏ giọng hỏi. Nè, ai là con trai anh chứ? Ai là bệnh thần kinh? Trình Dịch Hòa che micro lại, nói với Trình Lâm. Ngoan, một lúc nữa anh sẽ nói với em. Trình Lâm yên lặng. Trình Dịch Hòa nghiêng người, quay lưng lại với Trình Lâm, nghe điện thoại. Mẹ, cháu có bệnh thì nhanh chóng đi vào bệnh viện để trị liệu đi. Mẹ gọi đi theo cho con cũng là không hữu dụng đâu mà. Chứ anh quá, nếu mẹ không có đưa cháu ra bệnh viện thì tại làm sao mà biết nó bị bệnh sơ gan chứ? Sao mà biết được? Đến đó cần là phải làm giải phẫu cái ghép gan. Còn đó, đừng có giả bộ mà dài dòng nữa, mau trở về mới quan trọng đi. Trình Dịch Hòa nói. Mẹ, bệnh của Duệ Duệ là phải đi đi khám, tất cả là phải nghe theo lời dặn của bác sĩ. Chuyện xét nghiệm con sẽ tranh thủ trở về, thế nhưng không có nhất định là con sẽ phù hợp đâu. Việc cấp bách nhất trước hết là phải để cho bác sĩ tìm cho nó vì cái người thích hợp mới đúng. Triệu Anh giọng thè thè nói. Con là ba của nó, vậy thì tại sao lại không thích hợp được chứ? Vậy là hơn nữa con nhỏ của con ngã bệnh rồi, nếu mà không có ba của mẹ ở bên cạnh mình thì chăm sóc đang biết là bao nhiêu á. Trình Dịch Hòa nói. Thôi được rồi, chuyện này con biết rồi. Triệu Anh tức giận muốn ngất đi, không hiểu tại sao Trình Dịch Hòa lại máu lạnh vô tình đến như vậy. Con trai của mình bị ngã bệnh chỉ nhàn nhạt nói một câu là biết rồi, nhưng không có chờ bà phát quả, Trình Dịch Hòa đã cúp điện thoại. Trình Lâm còn bên cạnh chờ Trình Dịch Hòa giải thích, cậu thấy Trình Dịch Hòa thở thật là dài. Nghe sau đó liền nhắm mắt lại, uể oải siết chặt lấy mi tâm. Trình Lâm lập tức hiểu được Trình Dịch Hòa đang ở trong cái tình thế khó xử. Trình Lâm liền nhẹ nhàng vỗ về cái tấm lưng trắng chắc của Trình Dịch Hòa, nhẹ giọng nói. Anh họ, không có chuyện gì đâu, em sẽ không hỏi anh nữa. Trình Dịch Hòa cố gắng nở ra cái nụ cười, nắm lấy tay của Trình Lâm nói. Lâm Lâm à, vì cái chuyện này anh không muốn lừa dối em. Đối với chuyện của Dì Dệ, anh chỉ có thể nói cho biết nó không phải là con ruột của anh. Trình Lâm nhé mắt mấy lần, có một chút khó hiểu về những cái gì mà Trình Dịch Hòa nói. Người hỏi, nhưng mà tại sao anh lại có một đứa con chứ? Chuyện khi nào? Trình Dịch Hòa giang cái cánh tay ôm lấy Trình Lâm vào trong lòng, hai má chặt chẽ để gần với trán của Trình Lâm. Qua một hồi lâu mới nói, bởi vì em không nghe lời. Trình Lâm tức khắc phản bác. Nè, em không có không nghe lời nhá. Trình Dịch Hòa không hề có một tiếng động thở dài, lúc này mới từ tốn mà nói. Hai chúng ta có cái đoạn thời gian bởi vì ba mẹ của anh, cho nên có lúc đã náo loạn mâu thuẫn đó. Vì có đoạn thời gian đó, đầu của anh này cũng là rất loạn, cả ngày bị cha mẹ của mình hối thúc kết hôn, vì đến không chịu được. Sau đó làm bộ là cùng với người khác có con, để cho ba mẹ của anh có thể đi chăm sóc. Như vậy, lực chú ý của họ đều sẽ đặt ở trên của người đứa bé. Đối với quan hệ của chúng ta, tất nhiên sẽ bỏ mặt rồi. Trình Lâm cũng thật là không có nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy. Thì ra là như vậy hay sao chứ? Không phải thì sao? Trình Lâm lại cảm thấy có cái chỗ nào đó không đúng. Nè, em chưa bao giờ tức giận với anh cả. Có phải anh đã lén lút có con với người khác, làm cho tức giận đến thương tâm quá độ hay không chứ? Mới có thể mất trí nhớ hay là không? Anh nói đi. Trình Dịch Hòa lại cảm thấy Trình Lâm suy đoán như là kịch bản phim truyền hình vậy đó, nhìn không được bật cười lên. Nhưng ngay sau đó, liền xông lên một cái cảm giác vô lực bi ai, thương tâm quá độ. Nói theo một cách khác thì Trình Lâm nói cũng rất là chính xác à. Trình Dịch Hòa trong lòng đắng chát, có một chút thương cảm mà hỏi. Giả như anh và người khác kết hôn, lại cùng với người khác có một đứa con, em có cực kỳ đau lòng không chứ? Trình Lâm thì là tỉ mỉ mà suy nghĩ một chút, rồi nói, hẳn là sẽ không đâu mà. Chỉ cần là để trải qua thật là tốt, em cũng sẽ rất vui vẻ. Nhưng ngay sau đó, Trình Lâm lại lắc đầu, không đúng nữa. Em không có chấp nhận cái loại giả thiết này đâu. Bây giờ, chúng ta đã kết hôn rồi mà. Trình Dịch Hòa cũng lại cười theo, nàng nặng hai mắt của Trình Lâm. Đúng rồi, không thể nào có cái loại giả thiết vui gì đó được nữa. Trình Lâm cảm giác tâm trạng của Trình Dịch Hòa không vui, nhưng là hơn nữa, không có muốn nhắc lại cái chuyện đã qua, cũng là không có truy hỏi nữa, nói. Nhưng mà vừa nãy bác cả nói là con ngã bệnh đó, bây giờ phải nên làm gì chứ? Trình Dịch Hòa như mày nói. Đúng rồi, mẹ con nói là sơ gan, cần là phải làm cái ghép đó. Bọn anh hãy trở về để mà xét nghiệm máu. Trình Lâm kinh ngạc nói, nhưng là anh không phải là cha đẻ của nó. Cũng là vì cái nguyên nhân này cho nên Trình Dịch Hòa mới đau đầu. Không có phải là không nguyện ý, mà là không thể. Đúng, đây mới là cái gì anh lo lắng đó. Không có phải là anh là máu lạnh vô tình đâu. Rồi không muốn truyền gì, cái đứa nhỏ này nó cứ là cha nhiều năm như vậy rồi, anh đối với nó không chỉ là có trách nhiệm mà còn có tình cảm. Nhưng anh không phải là cha ruột của nó, xét nghiệm trên căn bản là không làm được đâu. Lúc nó dạy nhất mà lộ ra thì Nhưng cái chuyện này cũng là không trách anh được đâu. Cho nên lúc bắt đầu không có nên làm cái chuyện lừa người. Trình Lâm thở dài một hơi rồi nói, hơi nhưng mà đứa bé không có ba mẹ bên cạnh thật là đáng thương à. Nói như thế nào vậy là phải nên trở về xem đi. Lúc đó nếu thực sự là không được thì đi tìm cha mẹ ruột của nó đi. Hy vọng là cha mẹ ruột của nó có những mối thích hợp, không thể nào mà trơ mắt nhìn đứa trẻ vô tội mà chịu tội bị chỉ chết đâu. Trình Dịch Hòa nói, ừ, em nói đúng rồi, anh cũng đang nghĩ như vậy đó, chỉ là không yên lòng em mà thôi. Trình Lâm kêu quá, em có cái gì mà không yên lòng chứ? Anh chỉ là không yên lòng để cho một mình ở nơi này, lại càng không muốn để cho em trở về không lý do, để cho mẹ con tức giận. Trình Dịch Hòa bất đắc dĩ mà nói, em không chịu thua kém là tốt rồi, anh cũng là không có cần lo lắng em chịu thiệt. Trình Lâm cười nói, dạ không có chuyện gì đâu mà, em không trêu chọc nổi thì em trốn. Lúc đó anh chuyên tâm đi chăm sóc cho con của mình là được rồi, em sẽ trốn ở nhà chờ anh. Trình Dịch Hòa nhíu chặt hai hàng lông mày, nắm lấy cầm của Trình Lâm lắc lắc, nhưng em không ở trước mặt của anh, cuối cùng anh cũng lo lắng đó. Trình Lâm liền học cái giọng nói của trẻ em, nũng nịu nói, Trình ba ba, em nhất định là sẽ nhà ngoan ngoãn mà, sẽ không có cần phải lo lắng đâu. Chờ anh trở về đi, em đã còn tắm rửa sạch sẽ rồi tự mình nằm ở trên giường, có phải là chưa từng thấy con trai nào hết, đều biết điều như vậy đúng không chứ hả?